tại sao lại đột nhiên đã trở về? Hơn nữa còn chỉ là đã trở về mấy người. Quân thần ba người dựng thẳng lỗ thai nghĩ nghe lén được gian phòng bên trong xảy ra chuyện gì, lại phát hiện, pháp tác chủ đã sớm đem không gian cho ngăn cách ra. Cờ binh cung cung kính kính quỳ ở mặt đất, túi đầu, không nhìn về phía ván cờ pháp tác, thuộc hạ tham kiến pháp tác chủ. Thuộc hạ tham kiến pháp tác chủ. Nói. Tiếp vào ván cờ pháp tác ngậm tận áp bách một chữ, cờ sĩ quan ép tới thấp hơn một phần, thanh âm cơ giới mở miệng, hồi pháp tác chủ, thuộc hạ lật khắp thượng đẳng thế giới, chưa từng tìm tới thượng giới dân đen Tô Thiên Y. Không có tìm được. Chương 2019, phiên ngoại, tiểu cửu, ta tới tìm người ba. Không có tìm được. Tại cờ binh tiến về thượng đẳng thế giới lúc thời gian, pháp tác chính là ôm 9 phần 10 khả năng. Dù sao Tô Thiên Y trên người mang theo cửu âm ngọc giấy, loại khí tức này cờ binh chỉ cần vừa tới gần liền có thể nhận ra. Không có tìm được. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là dưới cơ duyên xảo hợp, Tô Thiên Y chiếm được bí pháp gì, đem ngọc giấy trên người ẩn chứa khí tức cho bí ẩn. Bí pháp. Trên ngọc giấy, lưu lại bí pháp sợ là không ít. Pháp tác chủ. Có thuộc hạ nước cờ đi lại cục chi địa lúc, có nhìn thấy mộ bạch đại nhân xuất hiện tại cửu trọng điện, tựa hồ hướng xuống chờ thế giới chạy tới. Dù là ván cờ pháp tắc không có nhục thân, liền chỉ là một vòng hư huyễn cái bóng mơ hồ, cờ binh đều có thể cảm nhận được một loại muốn phá hủy vạn giới ánh mắt, kẹp lấy mãi mãi không kết thúc uy áp, tất cả đều đặt ở cờ binh trên người. Cũng khéo tại cờ binh không có linh hồn cùng sinh cơ, nếu không đã quỵ ở trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhìn tới cái này ngọc giấy cùng Tô Thiên Ý người này, cờ binh là không tìm được. Đã thả đi mộ bạch, quân thần ba người tuyệt đối không thể đi nữa, cho nên một cái duy nhất có thể tìm tới ngọc người giấy cũng chỉ có nó. Hoa. Pháp tác chủ thân ảnh hạ xuống, bước chân bước rơi tại mặt đất. Trên người khí tức là trước đó chưa từng có lạnh thấu xương. Cờ binh cúi đầu, giống là cái gì đều không biết bộ dáng. Bọn họ giống như hoàn toàn không có năng lực suy tính, chỉ cần ván cờ pháp tác không hỏi không giao ra sự tình, bọn họ một chữ đều không nhắc cũng sẽ không hỏi. Đột nhiên, lại là một gã cờ binh mãnh liệt xuất hiện tại gian phòng bên trong. Máy móc vậy quay đầu, hướng pháp tắc quỳ xuống đất. Tham kiến pháp tắc chủ. Bên ngoài đời khác ở giữa xuất hiện lỗ thủng, đại lượng quái vật sắp xâm nhập hạ đẳng thế giới, mời pháp tắc chủ chỉ thị. Lỗ thủng. Xâm nhập hạ đẳng thế giới. Cửu âm ngay tại hạ đẳng thế giới. Tin tức này đâm vào ván cờ pháp tắc trong thai, làm nó hoàn toàn bỏ đi tự mình đi tìm ngọc giấy tâm tư. Nhiều năm như vậy đến, nó chưa bao giờ bước ra quá thượng cổ ván cờ chi địa, ngay cả xuất hiện cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tìm về ngọc giấy đối pháp thì đến nói, bất quá là đơn giản đến nhấc cái ngón tay sự tình. Thế nhưng là, cái này ván cờ chi địa, không phải đến vạn bất đắc dĩ, nó không thể ra. Chí ít hiện tại tuyệt đối không thể. Về phần tại sao, cũng chỉ có pháp tắc tự mình một người biết rõ. Mộ bạch hiện tại đến nơi nào? Ván cờ pháp tắc thanh âm kẹp lấy chúa tể vạn vật sinh linh uy áp. Trong đó một tên cờ bình túi đầu trả lời, hồi pháp tắc chủ, đã xuất cửu trọng điện. Đã ra khỏi cửu trọng điện. Không còn kịp rồi. Tô Thiên Y trên người có ngọc giấy, mang theo cùng loại với cửu âm khí tức. Mà mộ bạch không biết được có ngọc giấy chuyện này, nếu như hàm chứa cửu âm khí tức Tô Thiên Y đi hề, một khi đụng vào mộ bạch. Đi đâu trong 12 người, rút ra 3 người mang tới. 12 người. Pháp tác chủ nói hẳn là ma chủ bọn họ. Cờ binh cơ giới đứng dậy, thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất. Tại sát vách tẩm điện lộ ra 3 ánh mắt dưới. Cờ binh bay thẳng hồ nước bên cạnh, vươn tay. Trực tiếp nắm chặt 3 người trở lại pháp tắc bên cạnh thân. Ma chủ, nhị giới chi chủ, tam giới chi chủ. Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta tại đây, đã làm gì? Ma chủ đám 3 người ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy mấy tên cờ binh cung cung kính kính quỳ tại nguyên chỗ, đáy mắt trống rỗng vô thần, không có linh hồn không có sinh cơ bộ dáng. Mà ngay phía trước, một đường mơ hồ không rõ thân ảnh đứng lơ lửng. Cái kia, đó là pháp tắc chủ. Ma chủ trực tiếp dọa đến hai chân như nhũn ra, cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, há miệng run rẩy hành lễ, tham kiến pháp tác chủ. Tham kiến pháp tác chủ. Chương 2020, phiên ngoại, tiểu cửu, ta tới tìm ngươi bốn. Tham kiến pháp tác chủ. Ma chủ 3 người đầu chăm chú cúi đầu, gian phòng bên trong khí tức phá lệ kiểm chế, liền liền hô hấp đều có chút vận lên không được. Chớ nói chi là còn có một đạo ánh mắt rơi trên người bọn hắn, tràn đầy vượt lên vạn linh phía trên áp bách. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Pháp tác chủ sẽ không phải là phát hiện bạch kỳ bị trộm sao. Vẫn là phát hiện mộ bạch đại nhân đã rời đi ván cờ chi địa, đi tìm điện hạ rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Pháp tác chủ, chúng ta cái gì đều không biết toa. Chúng ta, im miệng. Gặp tam giới chi chủ lại muốn bắt đầu không đánh đã khai, ma chủ liền vội vươn tay ra gắt gao che tam giới chi chủ miệng, hạ giọng lạnh lùng trách mắng. Có trời mới biết. Ma chủ làm động tác này lúc, bản thân nội tâm sách đủ nhiều đại dũng khí. Trước mặt hắn cũng không phải là cái người khác, mà là trong thiên địa này chí cao vô thượng pháp tắc. Trừ bỏ điện hạ bên ngoài, không cho phép nửa điểm khiêu khích pháp tắc. Tên. Nghe được pháp tắc hùng hậu phiêu miểu uy áp tiếng. Ma chủ ba người run rẩy, đè xuống đáy lòng dâng lên ý sợ hãi cùng sợ hãi, vội vàng trả lời. Ma dịch, nanh nhĩ, phong thiện. Ma nhất, linh nhị, phong tam. Tốt. Tên rất hay. 12 giới sinh linh đều là lui, các ngươi vì sao lưu tại ván cờ chi địa? Vấn đề này, thế nào cùng trong tưởng tượng không giống chứ? Ma chủ ba người đã ở trong lòng nghĩ vô số cái đáp án, nghĩ đến pháp tắc hỏi mộ bạch muốn làm sao hồi, thế nhưng là ngàn tính vạn tính cũng không có tính tới nó hỏi là cái này a. Trong lúc nhất thời, ma chủ ba người sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền thành thật trả lời, tại trước mặt nó, hoàng nói liền chờ tự tìm đường chết. Hồi pháp tắc chủ, chúng ta muốn ở chỗ này chờ điện hạ trở về. Nghe nói, điện hạ mệnh hồn còn tại hạ đẳng thế giới. Điện hạ một ngày không về, chúng ta liền tại ván cờ chi địa thủ điện hạ một ngày, một năm không về liền thủ một năm, thẳng đến điện hạ trở về mới thôi. Chỉ có đang nói mấy câu nói đó thời điểm, ma chủ đám người thanh âm mới không có run rẩy. Ngược lại âm vang hữu lực, như muốn khắc bảo vệ trong lòng cuối cùng một tia ánh sáng cùng tín ngưỡng. Dứt lời sau, cả phòng có lập tức yên tĩnh. Ngay tại ma chủ đám người lại bắt đầu não bổ thời khắc, đứng lơ lửng pháp tắc mở miệng. Đây không phải là thương lượng, chính là ai cũng không thể vi phạm nửa chữ mệnh lệnh, đồng ý các ngươi, tới hạ giới tìm nàng. Có thể đi. Cái gì? Pháp tắc cho phép bọn họ đi tìm điện hạ. Tại đi vào phòng thời điểm, ma chủ ba người còn tại bi thương mà chửi mình vận khí làm sao thảm như vậy, hiện tại. Tựa hồ phải cảm tạ ba người bọn họ đứng ở hồ nước chỗ phía trước nhất. Thật sao? Pháp tắc chủ, thực để cho chúng ta đi tìm điện hạ sao? Cửu âm chỉ là để cho thủ hộ bốn người không đi tìm nàng, không đi dắt nàng lo nàng vì nàng. Như vậy ma nhất bọn họ đi, hẳn là không tính vi phạm nó cửu âm ý nguyện A. Ân, không tính. Pháp tác chống rông bàn tay vừa nhấc, ba người linh hồn đống nhiên bị cưỡng ép lôi ra bản thể, sau đó gắng gượng tại nhét vào trong đó ba tên cờ binh trên người. Hạ giới quy tắc, vượt qua nhất định thực lực, sẽ bài xích ra ngoài. Mượn cờ binh chi thể tiến đến liền không việc gì. Ba chuyện. Ma chủ chậm một hồi. Mới có thể linh hồn sẽ rách đau nhức chúng ý cắn hồi phục lại tinh thần, chỉ cần có thể đi tìm điện hạ, 30 kiện, thuộc hạ đều không sợ hãi, tuyệt không lùi bước. Trong lòng bọn họ, điện hạ chính là tín ngưỡng, chỉ cần có thể đi tìm nàng, cái gì đều có thể đáp ứng. Ba người thần sắc bị pháp tắc chủ thu hết vào mắt, nó cái kia mơ hồ thân hình liền giới tính đều không phân biệt được, nhưng chính là làm cho người cảm nhận được bị nhìn xuống uy áp. Thượng giới dân đen Tô Thiên Y Dì, tương tại cửu trọng điện cửa thông đạo kiếp cửu âm ngọc giấy. Chương 2021, phiên ngoại, Mộ Bạch gặp Tô Thiên Y một. Thượng giới dân đen Tô Thiên Y Lì, tương tại cửu trọng điện cửa thông đạo kiếp cửu âm ngọc giấy. Gặp được, đoạt ngọc giấy, giao Mộ Bạch, chém thành muôn mảnh. Cuối cùng bốn chữ từ pháp tắc chủ trong miệng thổ lộ, khiến gian phòng bên trong không khí tự dưng lạnh bên trên thêm vài phần, có một loại dùng mình cảm giác. Vốn hẳn nên run run rẩy rẩy ma chủ ba người, nghe nói như thế ý chấn động sững sờ. Có người cướp đi điện hạ lưu ngọc giấy. Chẳng lẽ là từ phó lao trong tay cướp đi. Tô Thiên Y Lìa. Ma chủ ba người hung hăng híp mắt, cái tên này, cơ hồ là từ trong hàm răng cưỡng ép gạt ra. Điện hạ lưu lại đồ vật, chỉ là một cái thượng đẳng dân đen cũng dám cướp đi, đừng nói là chém thành muôn mảnh. Chính là rút gân lột ra ma chủ đều ngại nhẹ. Chờ đã. Bọn họ có phải hay không quên cái gì tin tức trọng yếu? Giao Mộ Bạch. Pháp tắc chủ, ngài. Ngài nói tìm được ngọc giấy sau phải giao cho Mộ Bạch đại nhân. Ma chủ tại hỏi tham gia câu nói này thời điểm, trái tim đều thốt lên tới cổ họng. Khó đạo pháp tắc đã biết cái gì không? Ngay tại ma chủ ba người nơm nớp lo sợ thời khắc, âm thanh kia kế mà mệnh lệnh nói, lần này tiến đến, không thể bị Mộ Bạch phát hiện. Phát hiện. Và anh. Câu nói này như sấm sét giữa trời quang giống như đánh vào ma chủ ba người trong đầu, làm bọn họ há to miệng, muốn hỏi cái gì nói cái nấy, phát hiện một chữ đều không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể tiếp tục nghe pháp tắc hạ lời nói. Theo sát Mộ Bạch tới hạ giới. Hắn nêu trước gặp được Tô Thiên Y Lìa, bí ẩn nhắc nhở hắn việc này. Tìm tới cửu âm, lập tức cùng ván cờ liên hệ. Đi đi. Không thể để cho Mộ Bạch phát hiện bọn họ tồn tại. Còn phải nghĩ biện pháp nhắc nhở Mộ Bạch, Tô Thiên Y đoạt điện hạ ngọc giấy. Cái này mẹ nó. Có chút khó a. Ma nhất, linh nhị, phong tam không khỏi hai mặt cùng nhau tự, ở trong lòng chơi đùa nửa ngày, rốt cục sách đủ dũng khí mở miệng. Pháp tác chủ. ngài đã biết rồi Mộ Bạch đại nhân mang theo Bạch Ngọc Cờ đi tới trở thế giới sao? Ván cờ pháp tắc không có trả lời, một bộ mịt mù xem vạn vật sinh linh bộ dáng. Ma chủ ba người ăn ý không có tiếp tục hỏi, hướng về pháp tắc cung cung kính kính quỳ xuống đất túi đầu. Thuộc hạ quỳ tạ ơn pháp tắc chủ, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực tìm tới điện hạ, đoạt lại ngọc giấy, nếu không tuyệt không hồi thứ 10 nhị giới. Về phần Tô Thiên Y Liễu, nhất định để cho nàng sống không bằng chết. Tiếp vào ván cờ pháp tắc hàm bài động tác, ma chủ ba người nhanh lên rời đi, bí ẩn lấy thân hình vụng trộm đi ra hồ nước chỗ. Sau lưng quân thần, Ngọc Trọc, Trọng Lâm ba người còn mắt ba ba nhìn chằm chằm cửa gian phòng. Trừng lão nửa ngày đều không thấy cái gì tính thực chất đồ vật. Chỉ thấy ma chủ ba người đứng tại thượng cổ ván cờ mở miệng. Mỗi khuôn mặt đều lộ ra buồn rầu thần sắc, nắm lấy tóc không có chỗ xuống tay, Mộ Bạch thực lực cũng không phải là ba người bọn họ có thể đối kháng, chỉ sợ vừa tới gần, cũng sẽ bị Mộ Bạch phát hiện ra, chớ nói chi là cái khác. Còn có cái kia cái Tô Thiên Y Liễu, dáng dấp ra sao đều không biết, làm sao tìm được a? Không đúng. Lão đại, ngươi có không có cảm giác gì? Ma chủ mặt mũi tràn đầy mộng bức, cảm giác gì? Phong Tam nắm lấy ma chủ tay nghe thật lâu, giống là nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ mà mở miệng. Khó trách pháp tắc chủ yếu đem chúng ta linh hồn, nhét vào cờ binh thể nội, ngươi không phát hiện bản thân khí tức không thấy sao. Hơn nữa, thực lực giống như mạnh hơn. Ma chủ, mẹ nó. Còn có loại chuyện tốt này. Rõ ràng trước một giây ma chủ còn muốn vì đổi thân thể khóc lóc kể lể, có thể giờ khắc này, vô cùng may mắn đổi thân thể, về phần bản thể. Không hiểu không muốn. Sớm liền nghe đồn cờ binh có thể tùy ý qua lại vạn thiên thế giới. Chương 2022, phiên ngoại, Mộ Bạch gặp Tô Thiên Ý 2. Sớm liền nghe đồn cờ binh có thể tùy ý qua lại vạn thiên thế giới. Trừ bỏ thủ hộ cùng điện hạ bên ngoài, không người có thể địch. Không nghĩ tới mình cũng có trở thành cờ binh một ngày. Ma chủ bọn họ biết được cửu âm tại hạ chờ thế giới tin tức về sau. Ý niệm đầu tiên chính là muốn đi tìm nàng, chính là không thể. Mỗi cái thế giới đều có một đầu quy tắc. Thượng đẳng thế giới người, không thể tùy tiện xuất hiện ở hạ đẳng thế giới. Bởi vì hạ giới căn bản là không chịu nổi bọn họ uy áp, vừa vào thông đạo, thế giới trực tiếp sụp đổ đạp. Đúng rồi. Lão đại, mau đưa này mặt nạ khôi giáp cho kiệt mở. Nhìn xem mặt có cái gì biến ảo, muôn ngàn lần không thể để cho Mộ Bạch đại nhân nhận ra chúng ta tới. Nghĩ đến thực có thể đi hạ đẳng thế giới tìm điện hạ, ma chủ ba người kém chút cho là mình là đang nằm mơ. Thẳng đến khôi giáp lấy xuống một khắc này, bọn họ tin. Đây không phải mộng, cũng là thực. Dung mạo cũng thay đổi. Ngay cả thần thái cùng thanh âm cũng thay đổi. Ma chủ, linh chủ, phong chủ đều sờ lấy thân thể của mình cùng khuôn mặt, kích động đến đầu ngón tay phát run. Ba người đều rất rõ ràng. Pháp tác sở dĩ chọn lựa ba người bọn họ, là bởi vì điện hạ từng nói qua. Không hy vọng thủ hộ đại nhân đi tìm nàng, bọn họ có thể, đúng lúc bởi vì ma chủ ba người cũng không phải là thủ hộ. Mà quan trọng hơn một chút, là bởi vì Tô Thiên Y Liễu. Pháp tác sợ Mộ Bạch đụng vào Tô Thiên Y Liễu, sau đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mới cố ý dặn dò bọn họ bí ẩn đi thông chi Mộ Bạch. Đi, nhanh tới hạ giới. Nhất định phải đuổi tại Mộ Bạch đại nhân tìm tới Tô Thiên Y trước đó, tìm tới Mộ Bạch đại nhân, bằng không thì muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền không còn kịp rồi. Phong Tam tâm thăng nghi ngờ hỏi, lão đại, không đúng, Tô Thiên Y không phải thượng đẳng thế giới người sao? Nàng làm sao có năng lực đi đến hạ đẳng thế giới? Là điện hạ ngọc giấy. Chờ bản chủ tìm tới nàng, nhất định phải đưa nàng chém thành muôn mảnh. Dân đen. Ngay tại ma chủ ba người hướng xuống chờ thế giới chạy tới đồng thời. Mộ Bạch mang theo thượng cổ Bạch Ngọc Cờ sẽ rách thời không, lấy tốc độ nhanh nhất đến hạ đẳng thế giới. Hoàn toàn không biết pháp tắc chủ đã biết rõ hắn rời đi tin tức. Ước ước vạn vạn cái hạ đẳng thế giới, căn bản là không thể nào tìm lên. Mộ Bạch lòng bàn tay nắm Bạch Ngọc Cờ, một đôi tụ tập hắc ám hai mắt đảo qua bốn phía đường phố, đến hạ đẳng thế giới về sau mới phát hiện, muốn tìm tới cửu âm nguyên đến như vậy gian nan, mặc kệ hắn làm sao đi cảm ứng. Đều không cảm giác được nàng tồn tại. Mộ Bạch Bạch. Phía bên phải, ước chừng năm dặm, giống như có động tĩnh. Hiện ra hoánh ánh sáng nhạt Ngọc Cờ nằm ở Mộ Bạch lòng bàn tay, dường như đã nhận ra cái gì khí tức chấn động. Vội vàng hướng Mộ Bạch nhắc nhở. Ngay vừa mới rồi, Bạch Ngọc Cờ giống như cảm nhận được từng kia, liên quan tới cửu âm trên người khí tức. Cách rất gần, mặc dù chỉ có một chút xíu, nhưng Bạch Ngọc Cờ tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cơ hồ tại qua trong giây lát, Mộ Bạch cả người liền tan biến tại chỗ, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Bạch Ngọc Cờ chỉ nhất định địa phương. Bốn phía là một tòa trống rông miếu cổ, cách cực kỳ cự ly xa đều có thể ngửi được trong không khí phát ra mùi máu tươi. Mới vừa chờ Mộ Bạch ngẩng đầu lên dò xét chung quanh. Bên hai đột nhiên truyền đến vô số đạo tiếng trinh phạt thanh âm, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Họ Tô, khó trách ta một mực tại hạ đẳng thế giới tìm không thấy ngươi, nguyên lai, ngươi một mực trốn ở thượng đẳng thế giới. Có thể nhìn thấy số người đàn ông tuổi trung niên cầm trong tay lợi kiếm, đem một nữ tử vây quanh tại chính giữa, nữ tử ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, toàn thân cao thấp phủ đầy vết máu có vẻ hơi chật vật, một đôi mắt viết đầy quật cường không cam lòng. Chương 2023, phiên ngoại, Mộ Bạch gặp Tô Thiên Ý 3. Toàn thân cao thấp phủ đầy vết máu có vẻ hơi chật vật, một đôi mắt viết đầy quật cường không cam lòng. Nàng cắn chặt răng, gắt gao nắm chặt ngón tay, muốn dây rủa lấy đứng người lên lại phát hiện để không nổi nửa phần khí lực. 3. Tiếng giòn vang. Chỉ thấy cầm đầu trung niên nam tử vươn tay, một chưởng liền quất vào nữ tử trên mặt, quất đến nàng nước mắt đều kém chút bao tố đi ra, toàn bộ đầu góc đều ông ông tác hưởng. Dù là đến lúc này, nữ tử đáy mắt đều không có lộ ra nửa điểm suy cầu tâm ý. Có, chỉ là sát khí. Trung niên nam tử một cước liền giẫm ở nữ tử vết thương ghê rợn, bên hai chỉ có thể nghe được một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Trung niên nam tử mũi chân trọng trọng vặn một cái, đỏ tươi huyết dịch đỉnh lấy nữ tử vết thương ứa ra. 13 năm trước đây, các ngươi Tô gia đổ ta toàn tộc. Không nghĩ tới phong thủy luân chuyển a. Liên vi một cái tiến vào thượng đẳng thế giới danh ngạch. Đồ sát tộc ta dòng dã hơn 300 người, mà danh sách kia chính là cho ngươi. Tiện nhân, cho ta trói nàng lại. Ta nhất định phải đưa ngươi phanh thây xé xác, cho chết đi những người kia báo thù. Năm đó là ta sơ sẩy nhường ngươi trốn được, hiện tại, ta xem ngươi còn thế nào đào tẩu. Chính là 10 năm trước đó, Tô gia vì thay nàng tranh thủ tiến vào thượng đẳng thế giới danh ngạch, không tiếc phái đại lượng cao thủ đánh lén, sẽ có cạnh tranh lực 10 cái gia tộc toàn bộ đổ sát. Mà tên cầm đầu này trung niên nam tử, chính là trong đó một cái gia tộc bên trong người sống sót. Đối với Tô gia, trung niên nam tử hận thấu xương. Ngay tại 8 năm trước đó, trung niên nam tử thay gia tộc báo thù, giết sạch Tô gia tất cả mọi người, có thể Tô Thiên Ý lại ở trên đường bị một lão già cấp cứu đi. Lật tung rồi toàn bộ hạ đẳng thế giới đều không có Tô Thiên Ý thân ảnh. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Thiên Ý là bị cứu đi thượng đẳng thế giới. Mộ Bạch đứng cách đó không xa, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn trơ mắt nhìn qua trung niên nam tử đối với Tô Thiên Ý động thủ, có thể chẳng biết tại sao, chính là để không nổi muốn đi cứu nàng cái kia loại ý nghĩ. Trên người nàng khí tức. Mộ Bạch hơi hơi hí mắt, đáy mắt viết đầy nguy hiểm cùng hắc ám. Mang có một chút ít cựu khí tức. Nếu không phải là Mộ Bạch cách Tô Thiên Ý rất gần, hơn nữa tận lực đi cảm thụ lời nói, nhất định sẽ sơ sót mất cái này một tia khí tức. Đột nhiên, ngay tại Mộ Bạch trong mắt suy nghĩ thời khắc, đột nhiên cảm thụ đến có một đôi mắt dừng lại trên người mình, là kinh diễm, kinh ngạc, còn mang theo một tia si mê cùng không thể tin ánh mắt. Nhìn hắn cái kia người. Chính là bị áp chế đến không động được Tô Thiên Y gì. Ngay tại Tô Thiên Y tránh thoát thời điểm, ngẩng đầu một cái, liền thoáng nhìn Mộ Bạch tấm kia kinh thiên làm người khuôn mặt tuấn tú. Hắn tựa hồ tâm tình không thật là tốt, trên mặt không có cái gì nụ cười, thon dài vĩ đại thân hình sừng sững ở cách đó không xa. Điêu khắc đến tìm không ra một chút tì vết ngũ quan. Môi mỏng câu lên đường cong mơ hồ mang theo một chút tà khí, có vẻ hơi lười biếng cùng vô câu vô thúc. Đảm nhiệm Tô Thiên Y đời này gặp qua lại nhiều nam tử, chính là tất cả đều cộng lại đều đánh không lại Mộ Bạch nửa phần. Một chút, liền chớp mắt vào năm. Mộ Bạch Bạch, nàng lại nhìn ngươi. Không, nàng lại dùng ái mộ ánh mắt nhìn ngươi. Thật buồn nôn ánh mắt, nàng khẳng định không phải chủ nhân mới không phải cái dạng này. Ngay cả Bạch Ngọc Cờ đều như vậy chắc chắn nữ tử trước mặt không phải cửu âm, Mộ Bạch làm sao có thể còn nhận không ra. Đây không phải hắn tiểu cửu. Tuyệt đối không phải. Mệnh hồn rời đi cửu âm bản thể bất quá mấy trăm năm, mặc dù không có vạn năm trước đó ký ức. Thế nhưng loại khắc vào trong xương cốt cao ngạo chắc là sẽ không biến. Hán tiểu cửu là cỡ nào tôn quý không thể trèo cao một người. Chương 2024, phiên ngoại, Mộ Bạch gặp Tô Thiên Y 4. Hán tiểu cửu là cỡ nào tôn quý không thể trèo cao một người. Làm sao lại đối với hắn lộ ra loại này ác tâm ánh mắt. Mộ Bạch từ thủ hộ tại cửu âm bên người lên, dạy nhiều nhất chăm chú nhất, liền là không thể tùy tiện đối với một người có cảm tình. Cái này vài vạn năm đến. Cửu âm đừng nói đối với một cái lộ ra kinh diễm ánh mắt, chính là một chút xíu gợn sóng đều không có. Còn có, vạn thiên thế giới ước vạn sinh linh trí cao vô thượng nhất chúa tể, nàng mệnh hồn không yếu như vậy. Mộ Bạch Bạch, nàng không phải chủ nhân. Nhưng là trên người nàng giống như có chủ nhân khí tức, mặc dù dùng bí pháp ẩn nút, nhưng ta là ai? Đường đường vạn thiên thế giới duy nhất chúa tể bản mệnh ngọc cờ, nàng điểm này cho vật còn không gạt được ta. Nàng có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Mộ Bạch, lão tử con mắt không ngủ. Nhìn ra. Bất quá. Thượng cổ Bạch Ngọc Cờ ở tại tiểu cửu trước mặt, cũng là như vậy thôi sao. Hiện tại Mộ Bạch hồi tưởng lại, thượng cổ bạch ngọc cờ tại cửu âm trước mặt thời điểm, liền cái giấm cũng không dám thả, liền liền một cái lời không dám nói qua, muốn bao nhiêu trung thực liền thành thật đến mức nào, chớ nói chi là như vậy thôi. Nói cờ lời nói, Mộ Bạch đấy mắt hiện lên áng quang, trầm giọng mở miệng. Chẳng lẽ nàng tiếp xúc qua chủ nhân, cho nên dính vào chủ nhân khí tức. Mộ Bạch trầm mặc thật lâu, có khả năng. Nếu như không phải nguyên nhân này, Mộ Bạch thực sự nghĩ không ra khả năng khác. Cái kia cứu nàng sao? Vấn đề này từ Bạch Ngọc Cờ trong miệng nói ra, Mộ Bạch. Rõ ràng Tô Thiên Y trên người hàm chứa cửu âm khí tức, Mộ Bạch hẳn là sẽ không phản cảm mới là, cũng không phải vì sao. Tô Thiên Y gương mặt kia, cặp mắt kia, bao quát trên người nàng bất kỳ khí tức gì. Mộ Bạch đều cực độ mà buồn nôn. Đừng nói đi cứu nàng, chính là hướng nàng phóng ra một bước đều vi phạm dụng tâm nguyện. Cứu ta. Tô Thiên Y khi nhìn đến Mộ Bạch lần đầu tiên, trong lòng nổi lên một loại không hiểu thấu cảm xúc, nhịp tim đột nhiên biến nhanh hơn điểm, có chút không dám để cho hắn nhìn thấy bản thân dáng vẻ chật vật, lại có chút muốn hướng về hắn cầu cứu. Bọn họ muốn giết ta. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Tô Thiên Y bị trung niên nam tử hung hăng giẫm trên mặt đất, khỏe miệng tràn đầy ra từng tia máu tươi, nàng gian nan ngẩng đầu, hướng về cái kia bôi uy nhiếp thương sinh thân ảnh cầu cứu. Một đôi mắt viết đầy suy cầu cùng hy vọng. Thả làm bất kỳ một cái nào nam tử ở chỗ này, đối mặt Tô Thiên Ý dạng này ánh mắt đều sẽ mềm lòng cùng thương hại. Thế nhưng là Mộ Bạch, chứ bỏ chán ghét, còn có phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm bài xích. Trung niên nam tử đình lấy Tô Thiên Ý ánh mắt nhìn đi qua, một chút, liền đụng phải Mộ Bạch thân ảnh. Cầm đầu trung niên nam tử nhìn chằm chằm Mộ Bạch mặt, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Nhưng cụ thể là đâu, lại quên. Trong đầu không hiểu toát ra một cái tin tức, nam tử này, rất nguy hiểm, tuyệt đối nguy hiểm, hắn đắc tội không nổi. Mộ Bạch Bạch, cứu nàng. Vì biết rõ chủ người ở nơi nào, trước cứu nàng lại nói, vạn nhất nàng thực ở nơi này gặp được chủ nhân đâu. Chúng ta bây giờ liền chủ nhân tên gọi là gì dáng dấp ra sao đều không biết, hạ đẳng thế giới nhiều như vậy, làm sao tìm được. Mộ Bạch lông mày có chút nhào cao, đảo qua Tô Thiên Ý ánh mắt hàm chứa vài tia huyết tinh nguy hiểm. Tiểu Cửu đi được tốt dứt khoát. Liền một chút tin tức đều không để lại cho hắn, ngay cả tại hạ chờ thế giới tin tức này, đều muốn từ phó lao trong miệng nghe được. Nàng ở nơi này, đã làm gì, ăn có được hay không, ngủ có được hay không, có thể hay không, có nguy hiểm gì. Vạn nhất hắn lại đi trễ một bước, mệnh hồn xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Tốt, ta đi cứu. Chương 2025, phiên ngoại, Mộ Bạch gặp Tô Thiên Y năm. Tốt, ta đi cứu. Mộ Bạch thon dài ngón tay có chút cương, khỏe miệng tận lực duy trì cửu âm quen thuộc cười tà, nói ra câu nói này thời điểm, âm sắc không có cái gì chấn động. Gặp đứng ngoài cửa thờ ơ nam tử, đột nhiên liền đi đến. Một cỗ mạnh chỗ không có áp bách chạm mặt tới, cầm đầu trung niên nam tử trong lòng thất kinh, nắm trường kiếm tay không khỏi có chút gấp, dừng lại. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Tô Thiên Y chật vật co quắp ngã xuống mặt đất, hàm chứa hy vọng ánh mắt rơi vào Mộ Bạch trên người. Đối diện nam tử có một đôi nhìn không thấy đáy con mắt, hai tay có chút nhàn tản mà cắm túi, giống như cái gì cũng không vào được hắn mắt, cũng rất giống không có cái gì nữ nhân có thể xứng đứng ở bên người hắn. Mộ Bạch đứng tại trung niên nam tử ba bước chỗ. Thấp mắt nhìn lướt qua Tô Thiên Y, ánh mắt xa cách bên trong còn kẹp lấy một tia căm ghét, có thể đắm chìm trong Mộ Bạch tuấn nhan bên trong Tô Thiên Y hoàn toàn không có cảm nhận được, nàng chỉ nghe được Mộ Bạch trong miệng lời nói. Nàng trị giá bao nhiêu? Rõ ràng đem Tô Thiên Y hình dung đến thấp như vậy tiện, có thể Tô Thiên Y chính là không cảm giác được, hắn cứu nàng. Hắn thực cứu nàng. Trung niên nam tử cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Càng xem, càng cảm thụ Mộ Bạch mặt rất quen thuộc. Trong lúc nhất thời, trung niên nam tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám nói cái gì đắc tội Mộ Bạch lời nói. Một đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Bạch, rốt cục. Một cái thon dài tay đột nhiên từ trong túi tiền rút ra. Hắn hai ngón tay kẹp lấy một khỏa trong suốt như ngọc quân cờ. Mặt cờ sáng long lanh hiện ra thần thánh ánh sáng nhạt. Con ẩn giấu đi một cỗ có thể và nát linh hồn áp bách, thật lạnh, thấu nhập cốt tủy lạnh. Bạch Kỳ. Làm sao như vậy mắt, nhìn quen mắt đâu. Ngươi là muốn cứu nữ nhân này. Nàng cùng ngươi quan hệ thế nào? Trung niên nam tử híp mắt lại, trầm giọng hỏi ra lời. Quan hệ thế nào? Nàng và hắn không có chút quan hệ nào. Có quan hệ, là trên người nàng có tiểu cửu khí tức, loại kia nhàn nhạt, lạnh lạnh, người sẽ làm cho tâm thần người đều bung lòng khí tức. Gặp mặt trước nam tử bởi vì chính mình một câu, đáy mắt cảm xúc đột nhiên gợn sóng đứng lên. Cảm giác nguy hiểm thụ quyển bố trí toàn thân cao thấp mỗi một góc, hắn nghĩ vứt xuống Tô Thiên Ý trực tiếp thoát đi, có thể nhiều năm như vậy cửu hận. Khiến trung niên nam tử căn bản là không bước ra một bước này. Ba cái tiến vào thượng đẳng thế giới danh ngạch, đổi nàng một lần mạng sống, đủ sao? Mộ Bạch vung đi dần dần phù hiện ở trong đầu thân ảnh màu trắng, hắn nửa nghiêng thân ảnh, nhếch miệng lên bắt đầu tà tà mà đường cong. Không phải thương nghị, là thể mệnh lệnh khẩu khí. Ba cái tiến vào thượng đẳng thế giới danh lạch, đổi Tô Thiên Y một lần mạng sống. Hắn đến cùng là thân phận gì người? Thế mà một câu, liền có thể làm bọn họ tiến vào thượng đẳng thế giới. Mộ Bạch hơi khẽ chau mày, kiên nhẫn tựa như có lẽ đã hết sạch. Ba cái thượng đẳng thế giới danh lạch. Thật giả? Lão đại, ta sẽ không phải là nghe lầm a? Thượng đẳng thế giới không là rất khó vào sao? Cách mỗi 3 năm mới có một lần trúng tuyển, hơn nữa một cái thế giới có thể vào cũng liền 3 người, hắn duy nhất một lần thì cho 3 người chúng ta danh lạch, sẽ không phải là giả a? Cầm đầu trung niên nam tử chăm chú cau mày, trong đầu một mực tìm kiếm Bạch Kỳ tin tức. Mộ Bạch không có cho hắn bao nhiêu suy nghĩ cơ hội. Một đôi hắc ám tĩnh mịch con mắt, từ trên cao nhìn xuống liếc mắt có quắp ngã xuống mặt đất Tô Thiên Y, ngựa khí nghe không ra nửa điểm chấn động, cùng trước kia lười biếng so ra, còn tận lực nhiễm điểm đối đãi người hạ đẳng sơ lãnh. Tự mình đứng lên đến, theo kịp. Chương 2026, phiên ngoại, Mộ Bạch gặp Tô Thiên Y 6. Tô Thiên Y vui đến phát khóc, nhìn qua Mộ Bạch thân ảnh mặt mũi tràn đầy cảm động. Tạ ơn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Gặp Tô Thiên Y run run rẩy rẩy mà đứng lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vết thương trên người bị nàng vỡ ra đến, đau đến Tô Thiên Y cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nàng siết chặt ngón tay mặt mũi tràn đầy quật cường không có gọi lên tiếng. Trung niên nam tử nhìn qua Mộ Bạch rời đi bối cảnh. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, khiến hắn không có phóng ra bước chân, chỉ là không có thể chịu ở nội tâm nghi hoặc dò hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến từ thượng đẳng thế giới sao? Ba cái kia danh ngạch là thật. Bị trung niên nam tử gấp nhìn Mộ Bạch không quay đầu lại. Hắn thon dài thẳng tắp bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Tại sắp biến mất tại góc rẽ lúc, dùng từ tính hàm chứa điểm thanh âm khàn khàn nói một câu nói, một câu bổ đến trung niên nam tử toàn thân như điện kích lời nói. Không nhận ra ta không sao, nhưng thượng cổ Bạch Ngọc Cờ chủ nhân, muốn quên, cũng không cần phải tồn tại. Thượng cổ Bạch Ngọc Cờ. Ngọc Cờ chủ nhân. Đó là vạn thiên thế giới tôn quý nhất điện hạ. Hán. Trung niên nam tử sững sờ đứng tại chỗ, trong mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch biến mất phương hướng. Bờ môi đều ở chăm chú phát run, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay cả hai chân đều mềm nhũn bỗng nhiên ngã ngã xuống. Nếu không có chung quanh huynh đệ đỡ lấy hắn, trung niên nam tử đều muốn quỳ ở trên mặt đất bên trên. Lão, lão đại, ngươi thế nào? Hắn rốt cuộc là ai vậy? Cái gì thượng cổ Bạch Ngọc Cờ? Tô Thiên Y tiện nhân kia bị hắn cứu đi, chúng ta làm sao bây giờ, đuổi theo sao? Trung niên nam tử thần sắc hỗn độn mà liều mạng lắc đầu. Một đôi mắt viết đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ nhân vật một dạng, ngay cả mở miệng thanh âm đều đang run rẩy. Không, không thể đi, không thể đi, để cho bọn họ đi. Hắn là tứ đại thủ hộ một trong, là điện hạ bên người bốn người kia một trong. Mấy năm trước, vì truy sát Tô Thiên Y Diệ, hắn đã từng xâm nhập vượt qua trở thế giới. Mỗi cái thế giới phủ thành chủ đều sẽ đứng vững vàng năm tòa uy nhiếp thương sinh tượng đá, lơ lửng giữa trời, vượt lên vạn thiên thế giới phía trên. Tượng đá phía trên điêu khắc sinh động như thật năm cái tên, sâu tận xương thủy. Khi bị hắn đắp lên chờ thế giới người truy sát, dưới sự trùng hợp trốn vào phủ thành chủ, đụng phải cái kia năm ngôi tượng đá. Chính là bởi vì thượng đẳng thế giới người đối với điện hạ quá mức tôn kính, không dám lục soát xem xét tượng đá, hắn mới tránh thoát một kiếp, còn sống trở về đến hạ đẳng thế giới. Không nghĩ tới sinh thời, sẽ có tận mắt nhìn đến thủ hộ một ngày. Lão đại, tứ đại thủ hộ là cái gì? Vì sao ta chưa nghe nói qua, so sánh với chờ thế giới thành chủ còn lợi hại hơn sao? Trung niên nam tử run run rẩy rẩy mà đứng dậy, chậm một hồi, mới tìm được bản thân thanh âm. Đó là ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, ước ước vạn vạn sinh linh chúa tể tối cao. Thượng đẳng thế giới thành chủ, liền gặp hắn tư cách đều không có. Mà các ngươi, liền nghe được tên hắn tư cách đều không có. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây tại chỗ. Nhìn qua Mộ Bạch biến mất phương hướng, trong mắt đặt lên một tầng kính sợ. Thượng đẳng thế giới trong đó một thành viên, đối với bọn họ mà nói cũng là hoàng đế một dạng tồn tại, chớ nói chi là thượng đẳng thế giới thành chủ. Thế nhưng là thành chủ. Đối với nam tử này mà nói, liền gặp hắn một lần tư cách đều không có. Cái kia rốt cuộc là thân phận bực nào? Ra miếu cổ sau đại môn, Tô Thiên Y liền theo sát tại Mộ Bạch sau lưng. Đột nhiên. Cách. T. Tô Thiên Y ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Mộ Bạch cái kia thân ảnh thon dài. Tăng thêm bị trọng thương, lại không có nhìn dưới chân đường, trực tiếp bị vấp ngã xuống đất. Chương 2027, phiên ngoại, Mộ Bạch gặp Tô Thiên Y 7. Tăng thêm bị trọng thương, lại không có nhìn dưới chân đường, trực tiếp bị vấp ngã xuống đất. Trước tiên, Tô Thiên Y liền ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt cái kia thờ ơ nam tử. Hắn giống là không có cái gì nhìn thấy, làm như không nghe thấy. Lưu manh vô lại tư thái lại lộ ra một loại đế vương chi uy, mạnh mẽ để cho Tô Thiên Y cảm giác mình liền đứng ở trước mặt hắn tư cách, đều không có. Uy, ta ngã xuống. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi vừa mới không phải đã cứu ta sao? Cứu người nên cứu được đấy không phải sao? Tại Tô Thiên Y trong lòng, Mộ Bạch cứu nàng cũng là bởi vì nàng người này. Có thể nàng thế nào nghĩ tới? Mộ Bạch cứu nàng, hoàn toàn là bởi vì nàng cướp đi cái kia một tấm ngọc giấy. Cái kia một tấm mang theo cửu âm mệnh hồn tin tức ngọc giấy. Mộ Bạch Bạch, hỏi nàng, hiện tại liền hỏi nàng, có hay không thấy qua chủ nhân? Bạch Ngọc cờ bị Mộ Bạch kẹp ở hai đầu ngón tay, hung hăng nhắc nhở lấy. Mộ Bạch rời đi bước chân hơi ngừng lại. Quay người, một đôi tụ tập hắc ám con mắt rơi vào Tô Thiên Y trên người. Ánh mắt tựa hồ muốn Tô Thiên Y mặt cho chằm chằm ra một đến trong động, ánh mắt hắn hơi híp lại, hai đầu lông mày lộ ra không kiên nhẫn cùng chán nản. Khả năng đến bây giờ, cũng không có ai biết Mộ Bạch là tứ đại thủ hộ bên trong, không có nhất kiên nhẫn một người. Bởi vì hắn tất cả kiên nhẫn, đều chỉ vượt lên cửu âm phía trên. Ngươi là thượng đẳng thế giới người. Mộ Bạch đứng ở Tô Thiên Y trước người, khoe miệng sẽ câu lên bắt đầu có chút tà tứ một tia cười, chỉ là cái này tia cười làm sao cũng không tìm tới ý cười. Nghe thế hỏi thăm, Tô Thiên Y sửng sốt một chút. Không hiểu. Trong đầu liền trải qua tại cửu trọng điện cửa ra vào một màn, sư phụ nàng, cũng là bởi vì cứu nàng mà chết ở lão đầu tử kia trên người. Tô Thiên Y siết thật chặt ngón tay, trong mắt nhất định tiết lộ ra từng tia bị khuất. Đáng tiếc đứng ở Tô Thiên Y trước mặt không phải người xa lạ, hắn có cái chỉ vì một cái người đặt tên, gọi Mộ Bạch, đem lòng người nhìn thấu qua Mộ Bạch. Đối với Tô Thiên Y thần sắc chuyển biến, Mộ Bạch không có nửa điểm thương hại. Hướng Tô Thiên Y tới gần một bước, trong mắt uy áp tận hiện tại, một khi tên quy nạp nhập thượng đẳng thế giới, liền cũng đã không thể hồi đến hạ giới. Tên ngươi là không có bị tính vào vượt qua chờ thế giới đâu. Vẫn là đã tính vào thượng đẳng thế giới đâu. Hoặc là nói, ngươi làm sao từ thượng đẳng thế giới hạ giới. Liên tiếp chất vấn tất cả đều nện ở Tô Thiên Y trong đầu. Tô Thiên Y trực tiếp ngộng. Hắn không phải vừa vặn đi ngang qua miếu cổ, sau đó tới cứu mình sao? Vì sao nhìn hắn cái giọng nói này cùng bộ dáng? Ngược lại là có cái gì mục tiêu một dạng. Tô Thiên Y đầu lông mày nhíu lại, có chút không xác định mà hỏi thăm Mộ Bạch, ngươi cứu ta, chính là vì hỏi cái này chút sao? Ta là ai cùng ngươi có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ, ngươi là bị sư phụ dặn dò? Cũng không đúng. Nếu như là sư phụ trước khi chết, có đưa nàng nắm phụ cho người khác, chắc chắn sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Được. Không nói. Mộ Bạch không biết từ chỗ nào móc ra một đôi găng tay. Không nhanh không chậm thong dong đeo lên, sau đó vươn tay liền bóp lấy Tô Thiên Y cổ. Bình thường gặp được sự tình gì, Mộ Bạch đều không thích hỏi ý kiến đông hỏi tây. Hắn thích hợp nhất, chính là dùng bạo lực giải quyết. Nói, trên người ngươi tại sao có thể có tiểu cửu khí tức? Mộ Bạch bấm Tô Thiên Y ngón tay nắm chặt, một đôi mắt đặt lên khát máu cùng tàn nhẫn, nhìn nàng ánh mắt giống như lại nhìn một chỉ tùy thời có thể bóp chết sâu kiến. Cũng chỉ có tại đề cập tiểu cửu hai chữ này thời điểm. Tô Thiên Y từ Mộ Bạch trong mắt tìm tới vẻ cương triều cùng ôn nhu. Chương 2028, phiên ngoại, Mộ Bạch gặp Tô Thiên Y 8. Tô Thiên Y từ Mộ Bạch trong mắt, tìm tới vẻ cương triều cùng ôn nhu. Cái gì tiểu cửu? Nàng căn bản cũng không nhận ra mang chín chữ người. Nhưng là Tô Thiên Y rất rõ ràng, trước mặt nam tử này là thật đối với mình bắt đầu sát ý, mà duy nhất có thể khiến cho hắn động dung. Chính là trong miệng hắn tiểu cửu. Khục, khục. Nhanh, mau buông ta ra. Tô Thiên Y nghĩ vươn tay vướt Mộ Bạch cổ tay, lại phát hiện liền đưa tay khí lực đều vận lên không được, cả khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng. Nàng hít sâu tốt mấy hơi thở, ngay tiếp theo nước mắt gạt ra mấy cái chữ, ta nói. Khục, mau buông ta ra. Thượng cổ Bạch Ngọc cờ vốn chỉ là ôm một chút ý tưởng. Lại không nghĩ tới. Nàng thực có khả năng biết rõ chủ người ở đâu. Gặp Mộ Bạch đấy mắt huyết tinh vẫn không có thối lui, bấm Tô Thiên Y cổ ngược lại càng thêm dùng sức, hắn giống như đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ. Trong mắt còn có thể thấy không thối lui đau xót. Thượng cổ Bạch Ngọc cờ khắt chế muốn khóc xúc động, Mộ Bạch Bạch, dừng tay, nhanh dừng tay. Nàng tốt muốn biết chủ nhân tin tức, Mộ Bạch Bạch. Chủ nhân tin tức, cái này dân đen muốn bị ngươi giết chết, ô ô ô ô. Chủ nhân, ngươi ở đâu a? Mau tới tới quản quản cái này sát nhân của ma. Mộ Bạch. Mộ Bạch giống như đối đãi người chết ánh mắt liếc Tô Thiên Y một chút. Trong tay vừa thả lỏng. Ầm. Âm thanh động đất vang. Tô Thiên Y bỗng nhiên bị nện ngã trên mặt đất, phát ra thanh thúy lọt vào tai tiếng vang. Tô Thiên Y vội vàng không kịp chuẩn bị bị quật bay ra ngoài, cảm giác mình nội tạng đều bị đụng nát. Đau nhức. toàn thân cao thấp đều mang xé rách đau nhức. Có đôi khi, hảo cảm cùng ưa thích chính là tới đơn giản như vậy, đừng nói lời này. Chỉ sợ luân hồi muôn đời, Tô Thiên Y đều chưa từng nhìn thấy như vậy hoàn mỹ không thể chọn thay nam tử, toàn thân cao thấp đều hiện ra tôn quý khí tức. Giống như trên cửu trọng thiên thần đế. Dù là hắn vừa định giết bản thân, Tô Thiên Y đối với Mộ Bạch đều không có nửa điểm hận ý. Ngươi muốn tìm người kia dáng dấp ra sao? Ta không biết là không phải. Không biết là không phải ta gặp gỡ người kia. Tô Thiên Y sợ hãi nhìn thẳng Mộ Bạch cặp mắt kia, giống như cái gì bí mật đều có thể bị nhìn xuyên một dạng. Nàng bưng bít lấy của mình, túi đầu, thở hổn hển ho nhẹ mà mở miệng. Mộ Bạch ánh mắt xem kỹ lấy Tô Thiên Y rỉ. Muốn dùng độc tâm thuật, lại phát hiện. Có một cỗ thuộc về cửu âm khí tức tại ngăn trở hắn, cực kỳ xác định, đó chính là hắn tiểu cửu khí tức. Hơn nữa chính là cỗ khí tức này đang ngăn trở lấy hắn dị năng xâm nhập. Ước vạn sinh linh tề tụ, không kịp nàng nửa phần phong hoa. Tô Thiên Y đầu óc có chút trống không, cái gì? Thế gian này sẽ có một người như vậy sao? Ngay cả ước vạn vạn sinh linh tụ lại, cũng không sánh bằng cái kêu cái gì tiểu cửu người, một cái bóng lưng. Làm sao có thể? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Tô Thiên Y nhất định phải giả bộ làm một bộ chấn kinh bộ dáng, ngụy trang thành một bộ giống như là ở nơi nào gặp qua bộ dáng, xách theo trái tim mở miệng, ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn biết sự tình. Nhưng ta có một cái yêu cầu, ta muốn đi chung với ngươi tìm. Mộ Bạch nhìn chăm chú lên Tô Thiên Y, loáng thoáng có thể nhìn thấy Tô Thiên Y đáy mắt chỗ sâu bối rối. Chỉ là cái này kia bối rối. Không biết là nói láo, vẫn là sợ sệt hắn lại đối với nàng động thủ. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám đề cập với ta yêu cầu. Mộ Bạch mảy may không cho Tô Thiên Y nể mặt, bất cận nhân tình ánh mắt đâm vào Tô Thiên Y trái tim có rút đau đớn. Ta muốn giết ngươi, lưu ngươi, diệt ngươi. Nhất nghiệm mà thôi. Là ngươi chủ động nói ra, vẫn là ta mời ngươi nói. Chương 2029, phiên ngoại, tiểu cửu, về nhà một. Ta muốn giết ngươi, lưu ngươi, diệt ngươi, nhất nghiệm mà thôi. Là ngươi chủ động nói ra, vẫn là ta mời ngươi nói. Ôm lòng tràn đầy kỳ vọng Tô Thiên Y, làm sao cũng không nghĩ ra được đến, lại là Mộ Bạch trong miệng một câu nói như vậy. Lạnh lẽo khuôn mặt, lộ ra xa cách cùng chán ghét, giờ khắc này, Tô Thiên Y thật muốn biết cái kia gọi tiểu cửu người. Rốt cuộc là nhân vật phương nào, cũng có thể nhập Mộ Bạch mắt. A, Tô Thiên Y xuất phát từ nội tâm đấy mà tự rêu một tiếng, ngẩng đầu, quật cường không phục một đôi mắt liền nhìn như vậy Mộ Bạch. Biết rõ nàng ở nơi này người chỉ có ta, ngươi giết ta, liền mãi mãi cũng đừng muốn biết nàng ở nơi này. Tốt uy hiếp tự ý. Mộ Bạch rủ xuống hai ngón tay bỗng nhiên buông ra. Từ xưa đến nay, từ thiên địa vài vạn năm, dám như vậy cùng hắn nói chuyện người, Tô Thiên Y quả thật vẫn là thứ nhất. Trước mặt nhìn hắn đôi mắt này, tha thứ Mộ Bạch nửa điểm đều không cảm giác được thú vị, càng không có bị nàng kiên cường bất khuất mà cảm thấy ngoài ý muốn. Có, chỉ có giết chóc cùng bất cận nhân tình băng lãnh, 12 giới sinh linh đều biết hắn là cái khát máu tàn nhẫn ma. Chỉ còn lại một chút thuần trắng, chỉ dư cửu âm. Tô Thiên Y đây chính là đang gây hấn với Mộ Bạch sự nhẫn lại, hơn nữa còn là mượn cửu âm tin tức, đang gây hấn với. Người muốn giết ta. Tô Thiên Y ngước cổ, nàng đang đánh cược. Cực nữ tử kia trong lòng hắn địa vị có thể thay đổi bản thân mệnh, bởi vì nàng căn bản là không biết cửu âm, chớ nói chi là biết rõ nàng tin tức. Tại ngươi động thủ trước đó, trước hết nghĩ ngươi tìm đến ta mục tiêu là cái gì? Mộ Bạch khớp xương rõ ràng hơi nhấc ngón tay. Trong tay hội tụ khí kình thẳng tắp chụp về phía Tô Thiên Y ngực, nhưng lại tại cái này nguy cơ thời khắc, thượng cổ Bạch Ngọc cờ vội vàng chặn lại Mộ Bạch hành động. Mộ Bạch Bạch, tỉnh táo một chút, chủ nhân còn không có tìm được. Nàng chết sớm chết muộn chung quy sẽ chết. Nhưng là chủ người không thể chờ. Mệnh hồn muốn mượn tín ngưỡng lực mới có thể còn sống, vạn nhất chúng ta đi muộn, chủ nhân không có ở đây làm sao bây giờ? Trước thả nàng, ta ở nơi này người xấu xí trên người đã chôn dây, chỉ cần nàng đi tìm chủ nhân, ta liền có thể cảm ứng được, dù sao cũng so nàng cho tùy tiện cho ta một cái tin tức giả muốn tốt. Mộ Bạch Bạch, tỉnh táo. Mộ Bạch, lão tử tỉnh táo cái sáu trận trận mà nhìn xem cái này biết rõ nàng tin tức, cứ như vậy bày ở trước mặt, lại bất lực. Chỉ cần Mộ Bạch vừa nghĩ tới bản thân trước đó sai lầm, hắn liền sợ hãi, xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Quân thần bọn họ đem nàng như vậy hoàn hảo mà giao cho trong tay mình, nhưng hắn xoay người một cái, nàng liền hồn phách đều không hoàn chỉnh. Hiện tại, liền nàng đều ném. Rõ ràng giới chủ liền biết tất cả mọi chuyện, sinh tử kiếp đáp án này liền bày ở Mộ Bạch dưới mí mắt, tại hắn nhấc cái ngón tay liền có thể để lộ địa phương. Thế nhưng là hắn không có, hắn nghe cửu âm lời nói. Không có đi bóc. Sau đó thì sao? Hắn chiếm được cái gì? Hắn tiểu cửu đi thôi. Ngày trước hắn mặt. Nói với hắn, nàng hơi mệt chút. Mắt thấy Mộ Bạch cảm xúc càng ngày càng mất khống chế, Bạch Ngọc cơ hoảng. Cái này đoạn thời gian đến nay, Mộ Bạch đáy mắt một mảnh kia kiềm chế giết chóc càng ngày càng táo động, Bạch Ngọc cờ rất rõ ràng hiện tại tình huống, nếu như không khống chế lại Mộ Bạch cảm xúc, chỉ sợ toàn bộ hạ đẳng thế giới đều phải tao ương. Kết thúc rồi, làm sao bây giờ? Mộ Bạch Bạch, ngươi nhanh tỉnh lại, chủ nhân ngay tại hạ đẳng thế giới, ngươi không thể lớn mở đồ sát. Chúng ta là trốn tới, quân thần ba người bọn họ còn tại cho chúng ta đánh hiểm trợ đây, vạn nhất đem động tĩnh làm lớn lên, pháp tác chủ đã biết chúng ta tại hạ chờ thế giới. Chương 2030, phiên ngoại, tiểu cửu, về nhà hai. Vạn nhất đem động tĩnh làm lớn lên, pháp tác chủ đã biết chúng ta tại hạ chờ thế giới. Không nên, nó nhất định sẽ đem chúng ta mang trở về, ngươi mau tỉnh lại a, Mộ Bạch Bạch. Gặp Mộ Bạch trong mắt giết chóc không giảm trái lại còn tăng, Bạch Ngọc cờ vừa tức vừa hoảng mà bạo nói tụ, mờ mờ tờ. Tô Thiên Y quỳ ở trên mặt đất bên trên. Nhìn lên trước mặt nam tử, đáy mắt trở nên càng ngày càng tinh hồng, nhìn nàng ánh mắt tựa hồ tại nhìn một người chết. Tô Thiên Y phía sau lưng đều toát mồ hôi lạnh, mãnh liệt uy áp làm nàng hô hấp đều có chút vận lên không được. Nàng nuốt mấy ngụm nước bọt đều ép không dưới sự sợ hãi ấy tâm tình. Chẳng biết tại sao. Nhìn thấy dạng này Mộ Bạch, Tô Thiên Y đang sợ đồng thời, đáy lòng vậy mà dâng lên từng tia đau lòng. Ngay tiếp theo liền Cửu Âm cũng bắt đầu căm hận đứng lên. Bạch Ngọc cờ có chút ngăn cản không nổi Mộ Bạch sát khí, đồng nhiên chuyển qua cờ thân, dùng ý niệm hướng về Tô Thiên Y lạnh lẽo nói. Người quái gì, không muốn chết lời nói, liền bản thân lăn. Hắn lập tức liền sẽ với cái thế giới này tiến hành đổ sát. Dù sao Tô Thiên Ý trên người, Bạch Ngọc cờ đã lưu lại dấu chân. Nếu như nàng hiểu biết chính xác chủ người ở nơi nào, như vậy cũng không vọng thả đi nàng lần này, nếu như không biết, giết nàng, bất quá là ý niệm bên trong sự tình. Tô Thiên Ý ngây ngốc mà nhìn xem Mộ Bạch, nhịn không được hướng về bốn phía nhìn quanh đi. Lại phát hiện bốn phía không có một ai, căn bản là tìm không tìm là ai tại nói chuyện với chính mình, chỉ có thể lo âu mở miệng hỏi, hắn thế nào? Bạch Ngọc cờ. Quả thực. Cái thế giới này quả nhiên trừ bỏ nó chủ nhân bên ngoài, những nữ nhân khác cũng là ngu xuẩn. A, ẩm. Bạch Ngọc cờ bay thẳng đến Tô Thiên Y đánh ra một đạo kinh khí, cứ như vậy không hề có điểm báo trước mà đâm vào Tô Thiên Y xương sườn chỗ, đem Tô Thiên Y từ tại chỗ trực tiếp hoanh đến mấy chục dặm có hơn địa phương. Không sai. Chính là mấy chục dặm. Có thể thấy được Bạch Ngọc cờ dùng bao nhiêu lực khí. Tô Thiên Y trong khoảng thời gian ngắn, sợ rằng sẽ một mực gặp lấy xương sườn vỡ vụn, tê tâm liệt phế đau nhức. Bạch Ngọc cờ đối đãi nàng căn bản cũng không có lưu niệm gì tình, chỉ phải bảo đảm Tô Thiên Ý không chết, liền đã là đủ. Ngay tại Tô Thiên Ý bị hoanh bay đồng thời. Ầm ầm. Hoanh long. Lấy Mộ Bạch làm trung tâm, bốn phương tám hướng thổ nhưỡng đều hoanh nổ tung ra. Một cỗ cường đại khí lưu bỗng nhiên quyển đánh tới cái thế giới này, 1m, 10m, 100m, 1000m bên trong sinh linh đều hồi phi yên diệt. Bạch Ngọc cờ liền vội vàng đem chút xuống khí tức đều thu liễm đến trong cơ thể mình. Một lần cờ thân. Lại phát hiện. Mộ Bạch. Không, gặp. Kết thúc rồi. Không kiềm chế được nỗi lòng, làm sao bây giờ. Thượng cổ Bạch Ngọc cờ vội vàng cảm giác bốn phía, điều tra lấy liên quan tới Mộ Bạch hành tung, lại phát hiện Mộ Bạch đã sớm xé rách thời không đi hiện đại. Đã từng cùng Cửu Âm ở lại ẩn thế chi lâm. Còn tốt Cửu Âm cùng nó giải trừ khế ước thời điểm, không có tước đoạt nó xé rách thời không năng lực. Không xen vào nữa Tô Thiên Ý chết sống. Bạch Ngọc cờ vội vàng hướng về Mộ Bạch hành tung đuổi theo. Mộ Bạch Bạch, ngươi không thể xúc động a. Ngươi còn phải dẫn ta tìm tới chủ nhân đây, pháp tác chủ còn tại ván cờ chim mà nhìn xem, ngươi không thể xúc động a. Nó chỉ là con cờ, tại sao phải tiếp nhận những cái này? Rất muốn chủ nhân anh. Liên tại thượng của Bạch Ngọc cờ rời đi trong chớp mắt ấy, chỗ tối, có ba bôi vội vàng chạy đến thân ảnh, trơ mắt nhìn Mộ Bạch cùng Bạch Ngọc cờ đi sạch. Mà nhất, Linh Nhị, Phong Tam. Bọn họ giống như tới chậm một bước, cứ như vậy một bước. Mộ Bạch đại nhân cùng Bạch Ngọc cờ đi thôi. Bọn họ đi đâu? Chương 2031, phiên ngoại, tiểu cửu, về nhà ba. Mộ Bạch đại nhân cùng Bạch Ngọc cờ đi thôi. Bọn họ đi đâu? Phong Tam duỗi cổ một cái, nhìn chung quanh một chút tấp cỏ vô sinh bốn phía, lại cảm thán một chút Mộ Bạch cái kia đáng sợ thực lực. Ma Nhất ngồi xổm người xuống, rồi ra ngón tay nhẹ điểm một cái mặt đất vết máu. Sau đó đặt ở chóp mũi người người. Luôn cảm giác cỗ này mùi máu tươi bên trong, giống như ẩn giấu đi một loại khác khí tức. Ma Nhất nhíu chặt lấy lông mày, sau đó một khỏa phủ đầy nát văn quân cờ. Con cờ này, thực sự là Ma Nhất trong lúc vô tình từ chiến trường bên trên nhặt lên, lúc ấy điện hạ lấy thân huyễn vạn hoa, đánh nát 81 con cờ. Chỉ có cái này một khỏa, không có vỡ thành phấn mạt. Hoa. Ma Nhất đem vết máu đặt tại mặt cờ bên trên, lập tức quân cờ liền phát ra cộng minh thanh âm rung động. Cộng minh, có thể cùng quân cờ sinh ra cộng minh, cái thế giới này trừ bỏ điện hạ bên ngoài, sẽ không còn bất luận kẻ nào. Một giây sau, ma chủ con mắt đột nhiên trừng lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia một đoàn máu tươi, cắn răng, toàn thân sát khí ngoan lệ nói, có điện hạ khí tức. Nhất định là pháp tắc chủ trong miệng ngọc giấy, tuyệt đối là Tô Thiên Y Y. Nhất định là cái kia trốn đến hạ giới đến dân đen. Linh Nhị cùng Phong Tam bỗng nhiên lao đến, trong mắt nhìn chăm chú lên cái kia viên phá toái quân cờ, đang tức giận đồng thời, một cái không tốt ý nghĩ từ trong đầu xung ra, vừa mới, Mộ Bạch đại nhân giống như tại. Tô Thiên Y Y, Mộ Bạch đại nhân. Bọn họ gặp mặt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Mộ Bạch đại nhân sẽ không phải đưa nàng nhận thành là điện hạ a. 3. Ma Nhất vươn tay, một trường liền đập vào Phong Tam trên đỉnh đầu. Chắc chắn 10 phần ngữ khí, vừa nhắc tới cái tên đó, toàn thân cao thấp đều sẽ hiện ra kính sợ hai chữ. Người cho rằng, là cá nhân đều có thể trở thành điện hạ sao? Mệnh hồn chính là điện hạ, chỉ là một cái dân đen, trong xương cốt đều lộ ra thấp chi khí. Điện hạ là bực nào tôn quý, Mộ Bạch đại nhân làm sao có thể nhận không ra? Nói, giống như cũng là, cái kia Ma Nhất đến cùng đang khiếp sợ cùng sợ cái gì? Linh Nhị tán đồng gật đầu, sau đó dò hỏi, cho nên, lão đại ngươi vừa mới đang sợ cái gì? Ngọc giấy. Nàng có cái kia tâm cơ cướp đi ngọc giấy, liền chứng minh, nàng không phải là cái gì thiện nhân. Vạn nhất nàng mượn ngọc giấy, đối với Mộ Bạch đại nhân dùng thủ đoạn gì? Hoặc là, nàng hủy ngọc giấy, như vậy điện hạ tin tức. Đột nhiên, Ma Nhất lại như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, đồng nhiên ngẩng đầu đến, liền âm sắc đều mang sợ hãi, các ngươi còn nhớ hay không đến một việc? Chuyện gì? Vừa thấy thủ hộ, đến chết cảm mến. Tô Thiên Y khẳng định đã biết điện hạ tồn tại, vạn nhất lúc nào, nàng phát hiện ngọc trong giấy bí mật, sớm tìm được điện hạ, mượn dùng ngọc giấy diệt mệnh hồn. Không phải là không có khả năng này, không phải là không có. Càng nghĩ, ba người thì càng kinh khủng. Ngay từ đầu, bọn họ vẫn chỉ là sợ hãi Tô Thiên Y sẽ hủy ngọc giấy. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, còn sẽ có loại khả năng này. Lấy nữ nhân lòng đấu kỵ bên trong, chỉ sợ Tô Thiên Y thực làm ra. Có lẽ, nàng đang còn muốn giết Cửu Âm về sau. Đưa nàng chiếm lấy. Tình yêu lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, ba người rõ ràng cực kỳ. Bọn họ điện hạ. Tuyệt đối không thể lại ra cái gì ngoài ý muốn. Quân thần không chịu nổi, Ngọc Trọc không chịu nổi, Trọng Lâm không chịu nổi. Ngay cả pháp tác chủ đều không chịu nổi, nếu không, biến mất không chỉ là điện hạ, mà là cái này ước ước vạn vạn cái thế giới. Thay nàng chôn cùng. Ba người bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng đỉnh lấy Tô Thiên Ý quăng bay đi địa phương tiến lên. Chương 2032, phiên ngoại. Tiểu Cửu, về nhà bốn. Ba người bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng đỉnh lấy Tô Thiên Y quăng bay đi địa phương tiến lên. Tìm tới Tô Thiên Y đi. Lật khắp cái thế giới này, đều muốn đem cái kia dân đen tìm cho ra. Nhất định không thể để cho nàng có động tác gì. Linh Ba, ngươi lưu tại nơi này, nghĩ biện pháp điều tra được Mộ Bạch đại nhân cùng thượng cổ Bạch Ngọc Cờ đi nơi nào. Mộ Bạch đại nhân nhất định có biện pháp tìm tới nàng. Bạch Ngọc Cờ rời đi sớm một bước. Sau lưng chuyện phát sinh. Bất kể là Mộ Bạch vẫn là Bạch Ngọc Cờ đều không biết, càng không biết Tô Thiên Ý trên người, sẽ chứa Cửu Âm lưu lại đồ vật. Ẩn thế chi lâm. Bạch Ngọc Cờ lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới, có thể nhìn thấy giữa không trung xẹt qua một đường thần thánh quang mang, Ngọc Cờ bay thẳng ẩn thế chi lâm bên trong đại điện. Nó chỗ đi ngang qua địa phương, đều là bị tàn sát thi thể. Máu tươi tràn trên mặt đất, kinh tâm đập vào mắt. Từ ẩn thế chi lâm cửa vào bắt đầu, thông hướng đại điện con đường kia, không một vật sống. Bạch Ngọc Cờ sợ mất mật mà chạy tới bên trong đại điện, rốt cục, tại trong khắp ngõ ngách tìm tới trong ngày thường tuyệt đại vô song nam tử. Hắn không để ý mặt đất bụi nước đọng, cứ như vậy ngồi trên mặt đất, đáy mắt còn có không có thối lui tinh hồng. Mộ Bạch Bạch. Mộ Bạch Bạch, ngươi thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ à, quân thần bọn họ lại không coi ở đây, ngươi đừng làm ta sợ à, ngươi muốn là ra chuyện gì, ai mang ta đi tìm chủ nhân? Bạch Ngọc Cờ lơ lửng tại Mộ Bạch chung quanh, sợ hãi đến thân thể đều ở có chút phát run. Nó cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Mộ Bạch cái bộ dáng này. Thất hồn lạc phách. Ném mạng một dạng loại kia. So tại thượng cổ ván cờ chi địa, tận mắt nhìn đến Cửu Âm biến mất thời điểm, còn đáng sợ hơn vạn phần. Trước đó là khát máu giết chóc. Hiện tại hắn, yên lặng mà đáng sợ, hai chân tùy ý dựng mở, ngồi dưới đất. Túi thấp đầu, tóc rối đánh vào trên mặt hắn. Loang thoang có thể nhìn thấy một đôi đã mất đi sinh cơ con mắt, bên trong một chút nhìn không thấy bờ, lặng yên. Cái gì cũng không nói không làm mà ngốc trong góc, lại so hắn nổi giận thời điểm còn muốn làm cho người sợ hãi. Chúng ta có thể tìm được chủ nhân. ta đều không hề từ bỏ, Mộ Bạch Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc bọn họ đều ở thay chúng ta đánh hiểm trợ, bọn họ đem chỗ có hy vọng đều ép tại trên người chúng ta nhất định phải tìm tới chủ nhân. Mộ Bạch Bạch, ngươi không nên làm ta sợ a, ta lá gan thật nhỏ. Không biết thượng cổ Bạch Ngọc Cờ nói bao lâu. Ngồi trên mặt đất nam tử rốt cục có điểm phản ứng. Hắn thu nạp bắt đầu hai chân, thoạt nhìn có chút vướng tâm mà nhắm lại hai mắt, đem tấm kia như thần linh miêu tả tuấn nhan chôn ở đầu gối bên trong, thanh âm rất nặng, chìm đến cực đến chìm, từ bỏ. Ta sao có thể từ bỏ a? Tiểu Cửu còn tại hạ đẳng thế giới chờ ta, nàng đang chờ ta mang nàng về nhà. Toàn bộ trong đại sảnh đều tràn ngập dậy đặc mùi máu tươi. Ngươi không cách nào suy nghĩ tượng. Trong ngày thường cà lơ phất phơ nam tử kia, cười đến vô câu vô thúc, tà tứ vô vị người, sẽ có hiện tại một màn này. Hắn giống như rất mệt mỏi cực kỳ sợ hãi. Vòng quanh bản thân, tựa hồ có thể mang đến một chút cảm giác an toàn. Ở cái này trống rỗng không gian, Mộ Bạch lời nói, rõ ràng rất nhẹ rất nhẹ. Lại như ma âm một dạng vờn quanh toàn bộ đại sảnh, mỗi chữ mỗi câu, giống như đều phí đủ khí lực. Ngươi nói, Tiểu Cửu sẽ ở nơi này. Nàng đã đáp ứng ta. Bất luận tại khi nào, chỗ nào, cũng sẽ không bỏ xuống ta, sẽ trở lấy ta đi tìm nàng. Nàng còn nói, mặc kệ gặp sự tình gì, đều không nỡ ta thua. Thế nhưng là, ta hiện tại thua, thua. Chương 2033, phiên ngoại, trở lại quá khứ một. Thế nhưng là, ta hiện tại thua, thua. Nàng ở chỗ nào? Vì sao không trở lại tìm ta, ta liền tại ẩn thế chi lâm A. Tiểu Cửu nàng đi thôi, ngay cả khí tức đều bí ẩn, nàng thực bỏ xuống ta. Những ngày này kiên cường cùng vô vị, khi tiến vào ẩn thế chi lâm trong chớp mắt ấy lên, liền hoàn toàn hỏng mất. Nhìn xem cái này quen thuộc mới. Quen thuộc hành lang, nơi này tất cả tất cả. Đồng nhiên, Cửu Âm còn giống như đứng ở trước người nàng. Biết dùng một đôi yên tĩnh như nước con mắt nhìn qua nàng, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nhàn nhạt, lạnh lạnh khí tức, đủ đã nghiền ép vạn giới cái kia một loại. Mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều sẽ chỉ lặng lặng nghe, từ không phản bác. Nàng nói, Mộ Bạch nói đều là đúng, như nếu không phải, trong lòng ta, vẫn là đúng. Nhưng là bây giờ, nàng đi thôi. Thượng cổ Bạch Ngọc Cờ nhận biết Mộ Bạch lâu như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng này, vướng tâm cực kỳ. Nhìn một cái lây cái kia song thê lương đau đớn hai mắt, nó cũng cảm giác toàn thân cũng là run rẩy vậy đau nhức, muốn an ủi hắn, nói cho hắn biết chủ nhân còn tại. Nghĩ khích lệ hắn, muốn nói cái gì. Lại phát hiện, ngay cả chính nó đều hỏng mất. Ta không dùng. Chủ nhân lúc rời đi thời gian, ta không có thể ngăn cản nàng, tiên đoán tiến đến thời điểm, ta cái gì đều không biết. Chủ nhân gạt ta, nàng gạt ta, nàng có phải hay không cũng sớm đã coi là tốt. Đã sớm coi là tốt nàng sẽ không ở. Ngay cả khế ước đều giải trừ, nàng đã sớm chuẩn bị xong không cần ta nữa, Mộ Bạch Bạch, ta thật là khó chịu. Đột nhiên, Mộ Bạch đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi trong bóng tối lộ ra một chút tanh đỏ mắt, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm thượng cổ Bạch Ngọc Cờ, Ngọc Cờ hơi thanh âm trực tiếp nuốt xuống. Trong lòng hoang mang cảm xúc càng ngày càng đậm hơn. Ngươi đừng làm ta sợ. Ta không sợ hãi, Mộ Bạch Bạch. Liên tại thượng cổ Bạch Ngọc Cờ bối rối vô phương ứng đối thời khắc, yên lặng không nói nam tử bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm có chút khàn khàn mà mở miệng. Ngươi nói, Tiểu Cửu từ cực kỳ lâu trước đó, có phải hay không liền coi là tốt nàng muốn đi kết quả? Bạch Ngọc Cờ có chút hoảng mà đáp, hẳn là a. Nàng lợi hại như vậy, chỉ cần nhất niệm, liền có thể đem vạn vật trưởng khống ở bên trong, không có chuyện gì có thể giấu giếm được nàng, chỉ cần nàng nghĩ, liền không có không thể. Cho nên, chủ nhân khẳng định tại thật lâu trước đó, liền đã đang bày ra những cái này sự kiện, là từ lúc nào bắt đầu. Mệnh hồn mất đi một khắc này. Không, không đúng, còn tại sớm hơn thời điểm. Thậm chí có thể là, vạn năm trước đó cuộc chiến tranh kia trước đó, liền từ ẩn thế chi lâm bắt đầu. Mộ Bạch hẳn là hồi nghĩ tới điều gì, đáy mắt hơi ngừng lại, thanh âm từ tính trầm thấp nói ra. Ta nhớ được, tại lần thứ nhất tế thiên trước đại trận, Tiểu Cửu có dị thường. Nàng cắt cách mệnh hồn, nàng tất nhiên biết rõ đi nơi nào. Cái này dường như sấm sét lời nói, xuống đến Bạch Ngọc Cờ trong thai. Nếu như nói rất sớm trước đó, Cửu Âm liền đã tại dự vẽ chuyện này, như vậy. Lúc kia nàng, nhất định sẽ có dị dạng. Rất có thể gạt Mộ Bạch, đi làm một ít chuyện gì tình, những chuyện này bên trong khẳng định có mệnh hồn tung tích. Chỉ cần để cho hiện tại Mộ Bạch lại trở lại trước đó, nhất định có thể tìm được tung tích. Bạch Ngọc Cờ có chút không dám tin tưởng. Cứ như vậy đã biết tìm tới chủ nhân phương pháp, có chút chợt mở miệng. Mộ Bạch Bạch, ngươi nói cũng là thực. Trở lại tế thiên đại trận trước đó ẩn thế chi lâm, trở lại thời gian như vậy đi. Có thể tìm được chủ nhân, nhất định có thể. Chương 2034, phiên ngoại, trở lại quá khứ hai. Có thể tìm được chủ nhân, nhất định có thể. Nghe được cái này, Mộ Bạch đầu ngón tay có chút khẩn trương. Hắn nhếch miệng lên một vòng chỉ có muốn trước mặt đối với Cửu Âm, mới có vô vị cùng cưng chiều ý cười, phảng phất tại cười ta nói, hắn tìm đến nàng. Tốt. Chỉ như vậy một cái chữ tốt, lại nghe được Bạch Ngọc Cờ trái tim run lên. Không đúng. Làm sao trở lại quá khứ? Chỉ cần liên quan tới Cửu Âm nhân quả, ngay cả quân thần đều xoay không quay được thời không, chớ nói chi là trở lại mấy trăm năm trước, Cửu Âm cùng Mộ Bạch cùng ở tại ẩn thế chi lâm. Vậy căn bản chính là chuyện không có khả năng. Có thể Mộ Bạch lại lên tiếng tốt. Tốt. Bạch Ngọc Cờ đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt, luôn cảm giác Mộ Bạch muốn không làm gì tốt sự tình. Mộ Bạch Bạch. Trở lại quá khứ, muốn. Muốn làm sao trở về? Ngươi biết trở về phương pháp sao? Bạch Ngọc Cờ nhìn chằm chằm Mộ Bạch hai mắt, không nguyện ý buông tha trên mặt hắn nửa điểm cảm xúc. Mộ Bạch hai tay cầm túi, ánh mắt ngóng nhìn đến ẩn thế chi lâm chính trung tâm, trống rông địa phương, có một chỗ thường nhân xúc không đến không nhìn thấy hắc ám cổ lão cửa. Đi vào bên trong, liền có thể đổi lấy trở lại trước kia cơ hội, chỉ bất quá, có thời gian hạn chế. Từ trên người hắn cướp đi một kiện đồ vật, đổi lấy 3 tháng. Nếu như trong lúc này tìm không thấy liên quan tới mệnh hồn tin tức, như vậy, liền không còn có trở về lần thứ 2 khả năng. Bởi vì hắn trên người, đã không có món đồ kia. Là cái gì? Bạch Ngọc Cờ tâm đều nói tới, có chút khẩn trương cùng sợ hãi hỏi thăm, Mộ Bạch Bạch, là cái gì? Mộ Bạch xoay đầu lại. Trên mặt mang tả tứ vô lại cười xấu xa, mấy chữ bị hắn nói cực kỳ hời hợt, mệnh ta. Mạng hắn. Không đặc biệt đồ vật. Muốn đi đến mấy trăm năm trước gần thế chi lâm, muốn từ đó tìm tới Cửu Âm tin tức. Muốn, chính là mạng hắn. Ngắn ngủi 3 chữ. Giống như xét đánh ngang hai. Không, không được. Bạch Ngọc Cờ không hề nghĩ ngợi liền hủy bỏ cái này đáng sợ quyết định. Nó gắt gao ngăn khuất Mộ Bạch trước người, không chịu nhượng bộ nửa bước, thanh âm tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. Ngươi không thể đi, muốn đi, cũng là ta đi. Ngươi nhất định phải tìm chủ nhân, nhất định phải dựa vào ngươi, ta không được. Mộ Bạch Bạch, ngươi. Truy cập, chuẩn. Cù ạ toại không đợi Bạch Ngọc Cờ nói xong lời kế tiếp. Mộ Bạch liền đã mở miệng cắt đứt nó, ngươi đi vô dụng, có thể khiến cho thời không triệt để thay đổi người, chỉ có ta. Để cho thời không triệt để thay đổi. Đây là ý gì? Bạch Ngọc Cờ nghĩ há miệng hỏi cái gì, lại phát hiện cái gì đều hỏi ra. Chỉ có thể nghe Mộ Bạch cái kia hàm chứa ý cười lời nói, bên tai bên trong vang lên ong ong bắt đầu, ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới đường hầm không thời gian. Bao quát ngoại giới tất cả nguy hiểm, tại trong lúc nhất thời bên trong, tất cả đều thay đổi. Ngươi làm đến sao? Cái kia chút nguy hiểm cùng ức vạn đường hầm luân hồi đè ép, ngươi không chịu nổi, càng không có cái năng lực kia đi làm đến. Chỉ có ta. Đây chính là xé rách thời không năng lực. Bạch Ngọc Cờ không có tự mang loại này năng lực đặc thù, nó làm không được. Trừ bỏ Mộ Bạch bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể ngoặt chuyển thời gian này. Nghĩ phải trở về trước kia nào có dễ dàng như vậy. Đừng nhìn Mộ Bạch nói có thể nhẹ nhàng, nhưng Bạch Ngọc Cờ rất rõ ràng biết rõ trong này đến cỡ nào nguy hiểm. Mộ Bạch một mình hắn. Đi thay đổi ước vạn thời không, dùng thân thể đi ngăn trở những cái kia nghiền ép cùng uy lực. Tại sao là 3 tháng? Bởi vì hắn chỉ có thể chống đỡ 3 tháng. Ở cái này 3 tháng trong vòng, nhất định phải tìm tới Cửu Âm mệnh hồn. Dù là thực trở về, Mộ Bạch đều muốn thường xuyên thừa nhận thời không nghiền ép xương vỡ thống khổ. Chương 2035, phiên ngoại, trở lại quá khứ 3. Dù là thực trở về, Mộ Bạch đều muốn thường xuyên thừa nhận thời không nghiền ép xương vỡ thống khổ. Đây chính là thiên địa quy tắc, hắn vì tìm tới Cửu Âm, không tiếc lấy mệnh đi đổi hậu quả. Nếu như, tại 1 tháng đã tìm được đâu? Bạch Ngọc Cờ lấy hết dũng khí, hít sâu tốt mấy hơi thở mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như, chúng ta không tới 3 tháng. Tìm được chủ nhân tin tức đâu. Như vậy ngươi, sẽ không xảy ra chuyện. Mộ Bạch lười biếng vô vị vướt vướt tóc. Tại cất bước rời đi đồng thời, hướng lên trên cổ Bạch Ngọc Cờ giải thích một câu, 1 tháng A, cái kia chính là nửa cái mạng. Chỉ cần bước vào, chính là nửa cái mạng. Tiểu Cửu còn sống đây, chờ ta đi tìm nàng, mang theo nàng về nhà. Quân thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc đem chỗ có hy vọng đều ép cho ta sao có thể để cho bọn họ thất vọng. Lần này, ta sẽ không lại đi trễ. Không chết được, cùng lắm thì liền ném nửa cái mạng, thôi. Không chết được. Hắn còn phải sống đi tìm hắn Tiểu Cửu, nàng còn đang hạ đẳng thế giới, hắn nào dám thả bất luận cái gì nàng một người sống sót. Thượng cổ Bạch Ngọc Cờ vội vàng theo sát đi lên, cả thân thể đều liều mạng mà đánh rung động. Nhìn qua Mộ Bạch cách gần thế chi lâm cái kia phiến cửa lớn màu đen càng ngày càng gần, Bạch Ngọc Cờ lần nữa ngăn khuất Mộ Bạch trước mặt, ngăn trở hắn, Mộ Bạch Bạch. Ta không thể để cho ngươi đi, quá nguy hiểm. Vạn nhất không có tìm được chủ nhân làm sao bây giờ? Vạn nhất ba cái thời gian vừa tới, ngươi thực quá giang mệnh làm sao bây giờ? Muốn ta đi tìm chủ nhân? Ta tìm không thấy. Chúng ta có thể suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, Mộ Bạch Bạch, có được hay không? Chúng ta suy nghĩ lại một chút những phương pháp khác, ngươi sẽ chết. Chủ nhân nàng lúc rời đi thời gian nói, không thể gặp các ngươi cái dạng này. Mộ Bạch nghe nói thần sắc không có nửa điểm chấn động. Hắn vươn tay, trực tiếp mở ra cản ở phía trước Bạch Ngọc Cờ, khoe miệng tà khí tùy ý nụ cười không có nửa điểm biến hóa. Hiện lên ở Mộ Bạch trước mặt, là một cái màu đen điêu khắc phủ văn đại môn, giống như bịt lại nguy hiểm gì đồ vật. Mộ Bạch liền đứng ở cửa, cách vài mét khoảng cách, chỉ cần bước qua cánh cửa này, hắn liền có thể gặp được nàng. Dù là chỉ có 3 tháng, đủ. Nếu như cứ như vậy rời đi, như vậy cũng đủ rồi. Cách. Hoa. Một tiếng thanh thúy vang dội tiếng mở cửa vang lên, cửa lớn màu đen chậm rãi kéo ra, lộ ra bên trong mơ hồ không rõ tràng cảnh. Trước mắt đen kịt một màu chìm tối, giống như cái gì cũng không có, nhưng khắp nơi lộ ra nguy cơ. Mộ Bạch một tay nghiêng bấm túi, con mắt hơi híp lại. Nếu như quang nhìn bề ngoài, tựa hồ cùng lấy trước kia cái lười biếng cả lơ phất phơ Mộ Bạch không hề khác gì nhau, có thể Bạch Ngọc Cờ biết rõ. Mộ Bạch đấy mắt ngạt thở cảm giác cho tới bây giờ đều không có thối lui qua. Mộ Bạch Bạch. Đừng đi, đừng đi. Mặc kệ sau lưng Bạch Ngọc Cờ thanh âm có bao nhiêu bối rối vô phương ứng đối, Mộ Bạch đều không quay đầu lại, giống như là làm như không nghe thấy, nhấc chân liền vào cái kia phiến đại môn. Cùng lúc đó, toàn bộ ẩn thế chi lâm đều lâm vào dừng lại cùng tĩnh mịch, ngay cả không khí đều ngưng lưu chuyển. Ầm. Tiếng nổ. Cửa lớn màu đen bỗng nhiên bị nhốt. Mộ Bạch cái kia như ẩn như hiện thân ảnh triệt để vào bên trong, ngay tại Bạch Ngọc Cờ dưới mí mắt, hắn không chút do dự mà đi lên con đường này. Một đầu trở lại mấy trăm năm trước đó ẩn thế chi lâm đường. Chỉ có ở thời điểm này, mới có thể biết do cửu âm từng có cái nào dị dạng, mới có thể mượn cơ hội tìm tới mệnh hồn tin tức. Mộ Bạch từ bước vào đại môn trong chớp mắt ấy lên, trước mắt mơ hồ cảnh sắc liền biến đến mức dị thường rõ ràng. Chương 2036, phiên ngoại, trở lại quá khứ 4. Mộ Bạch từ bước vào đại môn trong chớp mắt ấy lên, trước mắt mơ hồ cảnh sắc liền biến đến mức dị thường rõ ràng. Vô số đầu đường hầm không thời gian đập vào trước mắt, nhìn qua từng đầu không gặp được đáy đường, Mộ Bạch du côn hỏng mà cười, không biết nghĩ cái gì. Tiểu Cửu, ta tới tìm ngươi. Bá. Bá. Có thể nghe được hàng ngàn hàng vạn đạo đường hầm cải biến thanh âm vang lên, trước mắt tất cả đường cũng bắt đầu dần dần rút lui. Mộ Bạch cứ như vậy đứng tại chỗ, những cái kia thay đổi đường hầm phát ra áp lực, toàn bộ nện tại Mộ Bạch trên người. Hắn tựa như một người không có chuyện gì một dạng, đứng ở đó, thừa nhận tất cả. Rút lui 10 năm, 100 năm, 300 năm. Rốt cục, chính là cái này thời gian điểm, là lần đầu tiên tế thiên đại trận còn chưa có xảy ra thời điểm, càng là cửu âm cùng Mộ Bạch còn ở tại ẩn thế chi lâm, không có đi hướng Đông Hoa đế quốc thời điểm. Oanh Long, thời gian dừng lại. Mộ Bạch thần sắc nhìn không ra nửa phần biến hóa, khoe miệng của hắn dương lên ý cười chưa từng biến ảo mảy may. Quay người, nhìn qua sau lưng cái kia phiến khoảng cách mấy trăm năm đại môn, đi qua bước chân có chút gánh nặng. Cách. Đại môn kéo ra. Mộ Bạch tay khoác lên tay cầm cái cửa bên trên, đem đại môn chậm rãi kéo ra. Mấy trăm năm trước ẩn thế chi lâm không có người nào, ít đến 10 ngón tay tính ra không quá được. Mộ Bạch đứng tại ẩn thế chi lâm chính giữa, tụ tập thế gian hắc ám hai con ngươi giơ lên, quét qua tất cả sự vật. Đồng nhiên, Mộ Bạch giống như thực sinh hoạt tại giờ khắc này. Cửu âm còn không hề rời đi. Thế thiên đại trận còn không có bị khởi động. Tất cả mọi thứ còn chưa có xảy ra. Thế nhưng là, mặc kệ lại thế nào tê liệt bản thân, hắn cuối cùng chỉ có thể ở cái này ngốc 3 tháng. Mộ Bạch đại nhân. Giang tiểu thư đến rồi, nàng đã đi tìm điện hạ rồi. Một tên đệ tử cung cung kính kính hướng Mộ Bạch đi tới, sau đó cúi đầu, ngựa khí sợ hãi mở miệng. Giang tiểu thư. Là năm đó cái kia muốn công lược hắn Giang Lạc Nhân sao? Về sau, hắn trong vòng một đêm đổ Giang Lạc Nhân gia tộc, khiến Thế Tử Hoa ghi hận, lúc này mới làm hắn dẫn theo hơn vạn đệ tử đến đây chiếm lấy đế tiên lệnh. Toàn thân cao thấp đều đang khuyết tán lấy ép xương thống khổ, Mộ Bạch gắng gượng thừa nhận, lông mày chưa từng nhíu chặt nửa phần. Chỉ là ánh mắt có chút ngừng lại thần mà nhìn chằm chằm vào trước mặt đệ tử, nửa ngày, mới chậm thần hỏi ra một câu, "Tiểu Cửu tại đây?" Đệ tử con khuất thân tử thấp hơn chút, "Mộ Bạch đại nhân, điện hạ trong chính điện." Quả nhiên, như trước kia giống như lúc kinh lịch, giống như lúc tràng cảnh cùng đối thoại. Mộ Bạch vung đi đệ tử, đứng tại chỗ, ánh mắt cứ như vậy nhìn về phía cửu âm vị trí, lập tức, không khỏi tà tứ lười biếng bật cười, thời gian này điểm, ngươi vẫn còn, thật tốt. Không lại có bất cứ chút do dự nào. Mộ Bạch thu nạp thần tàng bắt đầu mặt ngoài thần sắc, hướng về cửu âm ở tại chính điện đi. mới vừa đứng ở cửa chính. Chính điện bên trong, liền truyền đến Giang Lạc Nhân cái kia khiêu khích mười phần thanh âm, nói gần nói xa cũng là châm chọc tâm ý. Ẩn thế chi lâm đế tiên. Tu tiên đệ tử tôn xưng điện hạ. Trừ bỏ có một bộ đẹp mắt túi ra, còn có cái gì? Những thứ ngu xuẩn kia cảm thấy ngươi có thể ngồi lên vị trí này, là bởi vì ngươi bản thân. Có thể kỳ thật. Tất cả đều là Mộ Bạch ở sau lưng thay ngươi quét dọn tất cả chướng ngại, huyết mỹ nhân. Nếu như ngươi không muốn để cho chuyện này truyền vào những gia tộc kia trong thai, ta khuyên ngươi. Để cho Mộ Bạch đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Theo Giang Lạc Nhân dứt lời. Toàn bộ chính sảnh cũng là hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Bị Giang Lạc Nhân dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt nữ tử, cứ như vậy bình thản ung dung ngồi tại nguyên chỗ, giống như không có gì có thể nhấc lên nàng cảm xúc. Chương 2037, phiên ngoại, manh mối 1. Bị Giang Lạc Nhân dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt nữ tử, cứ như vậy bình thản ung dung ngồi tại nguyên chỗ, giống như không có gì có thể nhấc lên nàng cảm xúc. Đối với Giang Lạc Nhân lời nói, nàng nhìn như không thấy. Giang Lạc Nhân quả thực tức giận đến hai mắt hàn ý văng khắp nơi, ngón tay siết chặt, làm sao, bị ta nói trúng. Không có gì có thể phản bác sao. Đột nhiên, tính tọa tại vị bên trên không nói một lời nữ tử, đông nhiên ngẩng đầu lên. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút trước mặt Giang Lạc Nhân, một đôi đen như đá quý con mắt bay thẳng đến cửa ra vào đầu nhập đi qua, thanh lãnh đạm mạc hai chữ, Mộ Bạch. Mộ Bạch. Hắn lúc nào tới? Sẽ không phải đều nghe được a? Giang Lạc Nhân trái tim đều nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp, đông nhiên ngẩng đầu, hướng về đại môn phương hướng đầu nhập đi qua ánh mắt. Đụng vào. Quả nhiên là Mộ Bạch cái kia bôi lười biếng bức người thân ảnh. Mộ Bạch ngừng lại tại nguyên chỗ, có chút ngây người. Quen thuộc ngữ khí, thanh âm quen thuộc mới, ngồi là hắn tìm rất lâu người. Mộ Bạch hai tay cắm túi, đáy lòng có tâm tình gì thẳng tuôn ra mà lên. Mấy trăm năm trước gần thế chi lâm, hắn đã trở về. Tiểu Cửu cũng quay về rồi. Soạt. Cái kia kinh hãi quan chúng sinh nữ tử giống như là phát hiện dị thường gì, ưu nhã đứng dậy, hướng Mộ Bạch ở tại phương hướng chậm rãi mà đến. Rồi da trắng non ngón tay dài nhọn, do xét tại Mộ Bạch hai đầu lông mày. Sau đó thả tay xuống, nhẹ ngẩng lên thần nhan nhìn về phía hắn, đánh giá hồi lâu Mộ Bạch thần sắc, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, đau không? Nàng biết rõ. Biết rõ giờ này khắc này hắn, đang chịu đựng mấy vạn đường hầm không thời gian nghiền ép. Không. Có lẽ nàng không biết, nếu như biết rõ cũng sớm đã xuất thủ, nàng chỉ biết là có mấy đạo vô hình khí áp vờn quanh tại quanh người hắn, lại không biết nó đến từ đâu. Vừa mới đau nhức. Hiện tại đã hết đau. Bởi vì cái gì đau nhức đều đánh không lại ngươi rời đi. Mộ Bạch duỗi ra khớp xương rõ ràng ngón tay, nâng lên, nghị kéo mở cửu âm tản mát tóc rối, có thể huyền không đến một nửa làm sao cũng vào không được nửa phần. Hắn vẫn là sợ, sợ vươn tay, ngón tay liền sẽ trực tiếp xuyên qua cửu âm thân hình. Nàng còn đang đứng ở trước mặt mình, lại là một giấc ngộng. Mộ Bạch. Nhìn xem cửa chính một màn kia hình ảnh, Giang Lạc Nhân cảm giác phá lệ chói mắt. Nàng nhấc chân liền vọt tới Mộ Bạch trước mặt, trong mắt hàm chứa si mê cùng sùng bái mà mở miệng. Ngươi là tới tìm ta sao? Quá tốt rồi. Vừa mới điện hạ đã đáp ứng rồi nhờ ngươi dạy ta võ công. Không đợi Giang Lạc Nhân đem trong miệng nói cho hết lời. Một đôi tựa như lưới đao giống như huyết tinh hắc ám đôi mắt liền bỗng nhiên rơi xuống Giang Lạc Nhân trên người. Mộ Bạch khỏe miệng sẽ mang tà hỏng lại nguy hiểm đường cong. Hắn nhìn xem Giang Lạc Nhân ánh mắt quá mức trần trụi, giống như có thể đưa nàng tất cả âm mưu đều cho xem thấu. Giang Lạc Nhân đáy lòng đột nhiên để lọt vẫn chậm một nhịp. Đối lên Mộ Bạch ánh mắt, nàng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Nhưng nghĩ đến bản thân nhiệm vụ, Giang Lạc Nhân lại không thể không nhấc lên lá gan tiến lên mấy bước, vươn tay, nghị kéo lại cửu âm ống tay áo, giả bộ làm một bộ quan hệ rất tốt bộ dáng. Điện hạ, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi có phải hay không đã đáp ứng rồi? Điện hạ thực lực như vậy mạnh, một người liền chống lên toàn bộ ẩn thế gia tộc, thật tốt lệ. Không đợi Giang Lạc Nhân dùng âm dương quái khí giọng điệu nói xong những lời này. Cửu âm nhiếp tâm hồn người con mắt cụp xuống, ánh mắt rơi vào Giang Lạc Nhân đưa tới cái kia hai tay bên trên, ngay lúc sắp kéo bên trên cửu âm khuỷu tay. Chỉ thấy cửu âm nâng lên ngón tay ngọc. Không đợi cửu âm có khác bên ngoài hành động, Giang Lạc Nhân liền dựa thế bỗng nhiên ngã xuống đất bên trên. Chương 2038, phiên ngoại, manh mối 2. Chỉ thấy cửu âm nâng lên ngón tay ngọc. Không đợi cửu âm có khác bên ngoài hành động. Giang Lạc Nhân liền dựa thế bỗng nhiên ngã xuống đất bên trên. Cửu âm. Bản điện động thủ sao? A. Giang Lạc Nhân đầu gối dập lên mặt đất bên trên, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Nàng tựa hồ cực kỳ không thể tin bộ dáng, dùng phức tạp ánh mắt nhìn qua cửu âm. Trong mắt cảm xúc dễ rùa lan lột, cuối cùng gượng ép mà gạt ra vẻ mỉm cười mở miệng. Điện hạ, thật xin lỗi, là ta vừa mới đi tới thời điểm không có đứng vững. Cửu âm. Cửu Âm ánh mắt lạnh lùng lạnh nhạt liếc Giang Lạc Nhân một chút, mặc dù là một chút, nhưng nhìn nàng thời điểm liền như là đối đãi không khí một dạng. Nửa chữ đều không có nói, trực tiếp xoay người rời đi chính điện, hướng về đi ra bên ngoài. Nhìn thấy Cửu Âm hành vi, Giang Lạc Nhân con mắt hiện lên đạt được cười lạnh. Điện hạ, ta. Mộ Bạch, ta có phải hay không gây điện hạ tức giận, nàng có phải hay không rất chán ghét ta? Giang Lạc Nhân ánh mắt mang theo đau xót hướng Mộ Bạch nhìn sang, nước mắt tại hốc mắt lăn lộn chính là không rơi xuống. Tại công lược Mộ Bạch trước đó, Giang Lạc Nhân thử công lược qua rất nhiều nam tử. Dùng dạng này phương pháp, tuyệt đối hữu hiệu. Chỉ cần là người nam tử, đều thích yếu đối lại cần muốn bảo vệ nữ tử. Thật không biết điện hạ cái kia một bộ lánh lánh đạm đạm, giả thanh cao tôn quý tính tình, đến cùng có chỗ nào tốt, có thể khiến cho Mộ Bạch tốt đến trình độ này. Giang Lạc Nhân ngã trên mặt đất chính là không nổi. Trong đầu, đã huyễn tưởng đến Mộ Bạch đối với Cửu Âm ấn tượng đổi mới bộ dáng. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Lan. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một chữ, từ Mộ Bạch trong miệng thổ lộ, khiến Giang Lạc Nhân có chút không thể tin trận to trong mắt. Ngươi nói cái gì? Mộ Bạch hơi híp mắt lại, nhìn xem Giang Lạc Nhân đấy mắt hiện ra áng quang, tại lao tử trước mặt tự biên tự diễn, ai cho ngươi dũng khí? Vâng. Giang Lạc Nhân bị một câu nói như vậy bắn cho ngây tại chỗ. Nàng tự hỏi mình mị lực không sai, gặp qua nàng nam tử không có một cái nào không hiểu ý động, ngay cả Thế Tử Hoa đều đối với nàng khăng khăng một mực. Có thể vừa gặp phải Mộ Bạch cái tên này, tất cả công lược phương án giống như đều vô dụng một dạng. Hắn nhìn bản thân ánh mắt cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Lạ lắm, xa cách, nguy hiểm. Duy chỉ có lại nhìn Cửu Âm thời điểm, đáy mắt mới có lấy để cho Giang Lạc Nhân đấu kỵ cảm xúc. Đó là thói quen cương triều, thật ấm áp rất thân thiết loại kia, giống như chỉ cần Cửu Âm muốn, chính là mạng hắn, hắn đều có thể không chút do dự mà cho nàng. Vì sao? Giang Lạc Nhân ánh mắt mất mát nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Cuối cùng nhịn không được nội tâm gào thét chất hỏi ra lời. Ta đến cùng có chỗ nào không tốt? Nhưng ngươi cứ như vậy chán ghét ta, từ vừa mới bắt đầu, ngươi xem thị lực ta cũng chỉ có căm ghét. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Truy cầu mình thích người có lỗi sao? Vì sao ngươi ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không cho ta, là bởi vì nàng sao? Chứ bỏ khuôn mặt, nàng có chỗ nào so với ta mạnh hơn? Cái này ẩn thế chi lâm sinh tồn người đều biết, tại Mộ Bạch trước mặt nói Cửu Âm nói xấu. Là một loại không thể tha thứ cấm kỵ. Cho tới bây giờ đều không có người có thể sống qua ngày thứ hai. Núp trong bóng tối chúng đệ tử không khỏi vì Giang Lạc Nhân xách thở ra một hơi. Giang Lạc Nhân trong miệng lời nói. Mộ Bạch nghe lần thứ hai, ngay cả tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đều rõ rõ ràng ràng, có thể trong lòng của hắn sát ý nửa điểm đều không có giảm. Bất quá. Lần này, hắn sẽ không lại để cho Giang Lạc Nhân thông thông khoái khoái chết. Bất luận cái gì đối với tiểu cựu bất kính người, đều nên xuống địa ngục. Người tới. Theo Mộ Bạch hai chữ này rơi xuống. Chương 2039, phiên ngoại, manh mối 3. Theo Mộ Bạch hai chữ này rơi xuống. Siêu. Siêu. Số tên đệ tử đột nhiên xuất hiện tại bên trong đại điện, tất cả đều cùng cung kính kính hướng Cửu Âm cùng Mộ Bạch hành lễ. Giang Lạc Nhân nhìn lên trước mặt đệ tử áo xanh, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác. Mộ Bạch giống như thật sự quyết tâm, hắn giống như thực tức giận. Như vậy tà tứ trong lúc vui vẻ hiện ra một chút tinh hồng bộ dáng, Giang Lạc Nhân cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nàng biết rõ Mộ Bạch đối với huyết mỹ nhân vô cùng tốt. Nhưng là tốt tới trình độ nào? Giang Lạc Nhân cũng không biết. Ngươi muốn làm gì? Giang Lạc Nhân cau mày, mỹ mắt thình thịch trực nhảy nhìn về phía Mộ Bạch. Đập vào đáy mắt nam tử kia, hắn theo Cửu Âm rời đi phương hướng, thẳng khe hở đi ra đại điện. Cùng với hắn bối cảnh dần dần từng bước đi đến, còn có cái kia một đường như sấm sét giữa trời quang lời nói. Đánh cho Giang Lạc Nhân cả người đều kinh ngạc ngay tại chỗ, vậy liền trừ bỏ nàng gương mặt kia, cái khác, đều cho lão tử hủy. Trừ bỏ mặt, cái khác, đều hủy. Bao quát tứ chi gân mạch, toàn thân cao thấp từng tấc một, ngay cả tu luyện công pháp đều muốn bị hủy đến không còn một mảnh. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi vì nàng làm như thế, Giang gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Bạch. Giang Lạc Nhân hướng về phía Mộ Bạch bóng lưng hoảng sợ gầm thét, từng tiếng cuồng loạn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Bản thân một câu, sẽ dẫn tới Mộ Bạch động giận dữ như vậy, ngay cả ẩn thế Giang gia hắn đều mặc kệ sao. Vì chỉ là một nữ nhân, có thể đắc tội tất cả ẩn thế gia tộc sao. Nếu như Mộ Bạch nghe được Giang Lạc Nhân lời trong lòng, không thể nghi ngờ mà sẽ hồi một câu, đừng nói chỉ là một cái ẩn thế gia tộc, chính là cái này thế gian, đều đáng giá. Cửu Âm đứng ở đại điện cách đó không xa, khẽ ngẩng đầu, xuyên thấu tia sáng tất cả đều vẩy vào Cửu Âm trên người. Làm nàng quanh thân phảng phất độ một tầng vầng sáng, thánh khiết cao quý. Mộ Bạch vừa ra đại điện, đụng vào, chính là Cửu Âm đứng ở cách đó không xa chờ hắn một màn. Tiểu Cửu, nhìn thấy chưa, về sau gặp được loại khiêu khích này người. Không thể lùi bước, vừa lùi bước, đổi lấy cũng chỉ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế gian này, hiếp yếu sợ mạnh quá nhiều người, lần đầu tiên là thăm dò, đợi đến lần thứ hai lần thứ ba thời điểm, khi dễ cũng sẽ bị thành quen thuộc. Không thể nhịn lấy, cũng không thể cho tiểu nhân bất luận cái gì xoay người cơ hội, trực tiếp giết chết. Càng cương đại người, càng không thể mềm lòng. Đứng được càng cao, chờ ngươi rơi xuống người thì càng nhiều, cho nên tiểu cửu. Ngươi không thể rơi xuống, càng không thể thua, cũng không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Muốn nhìn ngươi biến mất quá nhiều người, ngươi nhất định phải hảo hảo mà tồn tại ở thế gian này. Lão tử hỏi ngươi có nghe hay không? Gặp Cửu Âm sắc mặt nhàn nhạt gật đầu, Mộ Bạch đưa tay phải ra, gõ gõ cái trán có tóc rối, vừa mới vì sao không động thủ. Ấm áp ngữ khí, không giống loại kia trách cứ. Ngược lại giống như có chút cưng chiều cùng bất đắc dĩ, đối với nàng, hắn chỉ có bao dung. Nghe trong đại điện cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, Cửu Âm bình tĩnh ung dung nâng đỡ ống tay áo, một đôi thanh tịnh con mắt không có trải qua nửa điểm chấn động, bởi vì ngươi tại. Bất kể là ai, xảy ra chuyện gì, sẽ có cái gì dạng nguy hiểm. Mộ Bạch đều sẽ sớm cho nàng giải quyết tốt. Không cần nàng đi động thủ, bởi vì hắn tại A. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, được nghe lại một câu nói như vậy, Mộ Bạch đáy mắt có chút dừng một chút. Loại kia xé rách linh hồn đau nhức ý giống như đều không cảm giác được. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Mộ Bạch liền muốn ngốc ở cái địa phương này 3 tháng. Chương 2040, phiên ngoại, manh mối 4. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Mộ Bạch liền muốn ngốc ở cái địa phương này 3 tháng. Nàng tại địa phương, mới gọi sinh hoạt. Nàng không ở địa phương, chỉ có thể gọi là sống sót. Muốn xuất ẩn thế chi lâm. Đi hiện đại kinh đô. Gặp Cửu Âm rời đi phương hướng, Mộ Bạch cả lơ phất phơ đuổi theo đi. Có kiện đồ vật, muốn lấy lại. Đi tại phía trước Cửu Âm không có chú ý tới, tại Mộ Bạch nghe được câu này thời điểm, khí tức nhiễu loạn một cái trước mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đồ vật. Mộ Bạch làm sao lại không biết món đồ kia? Thế thiên đại trận phải dùng một kiện đồ vật. Không, không đúng, giống như không chỉ là tế thiên đại trận phải dùng đến, còn có thể, thừa dịp tế thiên đại trận mượn cơ hội đánh tan linh hồn. Liên la lại hiện đại kinh đô đấu giá hội bên trên. Chỉ chẳng qua lần trước, Cửu Âm nói muốn bản thân đi, mà hắn tại xử lý giang lạc nhân sự tình cho nên không cùng đi lên. Nhưng là lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lại bỏ mặc Cửu Âm một người đi lấy, được, ta cùng đi với ngươi. Dứt lời. Cửu Âm cái kia như nước chảy bên mặt hướng Mộ Bạch phương hướng khăng khăng bên cạnh một chút. Nhưng rất nhanh lại thu về, không có cái gì nói. Chỉ cần Mộ Bạch sự tình mở miệng trước nói. Cửu Âm cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt. Dưới ánh sáng, Mộ Bạch tận lực thả chậm bước chân đi đến Cửu Âm sau lưng một chút, nhìn qua cái kia bôi quen thuộc đến làm sao đều vung không đi thân ảnh. Trong đầu, lại không khỏi hiện lên tại thượng cổ ván cờ chi địa, nàng huyễn vạn hoa triệt để rời đi một màn kia. Nếu như không phải sự tình đã xảy ra, ngươi làm sao lại tưởng tượng đến, làm sao lại tin tưởng. Xưa nay lanh huyết vô tình, đạm mạc làm việc Cửu Âm, sẽ làm ra đáng sợ như vậy cử động. Nàng cảm xúc cho tới bây giờ cũng sẽ không bên ngoài cuồn cuộn. Bất kể là nàng ưa thích, không thích, cần, không cần, tại nàng tấm kia kinh thế trên dung nhan đều đoán không được nửa phần. Tiểu Cửu. Đột nhiên. Sau lưng Mộ Bạch thanh âm truyền đến, ngươi trước đi phòng đấu giá, ta trước đi xử lý một ít chuyện, lập tức tới ngay. Cứ việc Mộ Bạch đang tận lực áp chế âm sắc, nhưng Cửu Âm hay là nghe ra dị dạng. Nàng quay đầu đánh giá mắt Mộ Bạch thần sắc, phát hiện tấm kia xảo đoạt thiên công tuấn nhan bên trên không có cái gì quá lớn dị thường, chỉ là cương chiều hướng nàng cười. Không đúng. Vẫn là không đúng. Luôn cảm giác Mộ Bạch nhìn xem nàng ánh mắt, có một loại nói không ra cảm giác. Tựa như là một kiện đã mất đi thật lâu đồ vật, thật vất vả, kinh lịch vạn khổ mới trở lại trong tay mình loại kia may mắn cảm giác. Cửu Âm đôi mắt cụp xuống, đáp, tốt. Đến phòng đấu giá cửa ra vào, chờ lấy ta. Thẳng đến Cửu Âm thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mắt, Mộ Bạch cái kia ngụy trang thần sắc mới ầm vang sụp đổ đạp. Một cái tay siết thật chặt ngực quần áo, trong đầu ước vạn đường hầm đều liều mạng mà ngăn cản thời không di chuyển, từng chút ăn mòn toàn thân. Có bao nhiêu đau nhức, không có bị qua người tuyệt đối sẽ không rõ ràng, giống như là thiên đạp xuống tới. Tất cả đều ầm vang nện vào trên người ngươi loại kia. Quân thần. Trọng Lâm. Ngọc Trọc. Mộ Bạch đứng tại chỗ, khóe miệng mang theo tà khí tràn đầy đường cong. Trên người đánh tới ép xương thống khổ không để hắn nhăn nửa phần lông mày. Hắn cứ như vậy nhìn qua Cửu Âm rời đi phương hướng, nụ cười từ nhấc lên một khắc kia trở đi liền từ biến mất qua. Các ngươi nói, ta nếu là ở lại đây 3 tháng, không trở về, hoặc là không có tìm được mệnh hồn tin tức, ba người các ngươi có thể hay không hận chết ta? Ta có chút không muốn đi trở về, làm sao bây giờ? Thế nhưng là tiểu cửu mệnh hồn còn ở đây, ta sao có thể vứt xuống nàng mặc kệ a? Chương 2041, phiên ngoại, phòng đấu giá 1. Ta có chút không muốn đi trở về, làm sao bây giờ? Thế nhưng là tiểu cửu mệnh hồn còn ở đây, ta sao có thể vứt xuống nàng mặc kệ a? Níu chặt cổ áo, năm ngón tay chậm rãi buông ra, Mộ Bạch rủ xuống run rẩy đầu ngón tay. Giống như cái gì sự tình đều không có phát sinh bộ dáng, không để ý đến trên người loại kia ăn mòn linh hồn đau nhức ý từng bước một, bước chân ban đầu có chút nhiều loạn hướng hiện đại kinh đô đi. Cái kia một buổi đấu giá, món đồ kia, Thế Thiên đại trận, còn có bị dứt bỏ mệnh hồn. Lần này, hắn sẽ không lại làm cái gì đều không phát. Bất quá chốc lát, Mộ Bạch cũng đã đứng ở phòng đấu giá cửa ra vào. Ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy Cửu Âm bóng lưng. Phát giác được Mộ Bạch tới gần, nữ tử chậm rãi xoay người, một đôi mắt thật tiến lặng, không có một gợn sóng mà, có thể Mộ Bạch chính là cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp. Nàng không vui không giận không cười không nói, bất quá là thân phận nàng, không cho phép nàng có những cái này. Tiểu Cửu, ngươi đi vào trước. Mộ Bạch hai tay cực kỳ bằng lười biếng vô vị tư thái cắm túi, điêu khắc tìm không ra một chút thì vết tuấn nhan mang theo cười. Hắn giống như cười đến có chút lạnh nhạt, khoe miệng loại kia tà tứ đường con vậy mà có vẻ hơi cứng nhắc. Ta đi phòng đấu giá hậu trường, chờ một lát, liền tới tìm ngươi. Cửu Âm cũng không có ứng thanh rời đi, mà là đến gần mấy bước. Rồi da trắng non duyên dáng đầu ngón tay, khoác lên Mộ Bạch trên cổ tay, hai đầu lông mày có chút nhỏ cao, giống như nghiêm túc đang cảm thụ lấy bộ răng gì. Mộ Bạch nhịn xuống rút tay về ý nghĩ, vì không cho Cửu Âm phát hiện ra cái gì, đành phải dùng toàn lực đi ngăn cản ức vạn đường hầm nghiền ép. Mặc kệ hắn giờ phút này thừa nhận bao nhiêu, trên mặt làm sao cũng không tìm tới nửa điểm chấn động. Tiểu Cửu, không cho phép nhíu mày. Cửu Âm giống là không có cái gì phát sinh một dạng, buông ra Mộ Bạch cổ tay nhào cao, hai đầu lông mày thư giãn xuống tới, một đôi nhiếp tâm hồn người con mắt cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Mộ Bạch, tốt, về sau sẽ không. Không biết vì sao. Nghe cái này đã lâu ngữ khí cùng lời nói ý, Mộ Bạch kém chút không có khống chế lại biểu hiện trên mặt, không hiểu ngạt thở cùng sách không lên hô hấp cảm giác lại bắt đầu quyển đánh tới toàn thân. Trước kia không có cái gì có thể giấu giếm được ánh mắt của nàng. Lần này, Mộ Bạch cũng không biết Cửu Âm đến cùng có hay không phát giác ra được dị dạng. Tiểu Cửu là thật không biết. Vẫn là biết, nhưng chắc là sẽ không nói. Tiểu Cửu có phải hay không có lời gì muốn hỏi? Những cái kia uy áp từ đâu đến? Quả nhiên, nàng đã biết. Đến giờ khắc này, Mộ Bạch thật không biết là nên may mắn, hay là nên buồn rầu. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy canh giờ mà thôi, nàng liền sẽ mặt ngoài chỗ có biến biết rồi nhất thanh nhị sở, như vậy hắn từ tương lai chạy đến. Có phải hay không cũng lừa không được nàng bao lâu. Mộ Bạch khỏe miệng cà lơ phất phơ du côn cười xấu xa ý không có biến mất qua, duỗi ra ngón tay, vung qua nữ tử cái chán không có cột chắc tóc rối, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không lo lắng, chờ 3 tháng về sau. Những vật này, liền sẽ tự động biến mất. Chỉ bất quá, lúc kia, hắn cũng không thể lưu lại nữa bồi tiếp nàng. Tiểu Cửu, ngươi có thể hay không cũng trả lời ta một vấn đề. Mộ Bạch thu hồi thon dài trắng non ngón tay, thân thể mượn lực dựa vào tại phòng đấu giá cửa ra vào tường bên trên, cực kỳ giống sống an nhàn sung sướng quý tộc công tử, trải qua vô câu vô thúc hài lòng sinh hoạt. Tiến vào đấu giá hội người đều nhịn xuống không hướng về hai người đánh giá vài lần. Quá đẹp. Dù là không thể nhìn thấy Cửu Âm chính đúng, chỉ là một cái đưa lưng về phía đám người bóng lưng, đều làm người vô pháp huyễn tượng nàng tấm kia dung nhan rốt cuộc có bao nhiêu kinh thế. Chương 2042, phiên ngoại, phòng đấu giá 2. Chỉ là một cái đưa lưng về phía đám người bóng lưng, đều làm người vô pháp huyễn tượng nàng tấm kia dung nhan rốt cuộc có bao nhiêu kinh thế. Rất nhiều thế gia tiểu thư đều cọ sát lấy răng, trừng mắt Cửu Âm bóng lưng. Cũng là bị nuông chịu nuôi đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn đều nhận hết hào quang, đột nhiên bị Cửu Âm cướp đi tất cả ánh mắt, tự nhiên sẽ ghen ghét cùng phẫn nộ. Vấn đề gì? Mộ Bạch xem nhẹ bốn phía từng vệt mang theo ái mộ cùng si mê ánh mắt, chuyên chú nhìn xem Cửu Âm, không dám buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia chấn động. Tiểu Cửu, nếu là có một ngày, ngươi cái gì đều không nhớ rõ, đều quên. Ngay cả ta, ngươi đều quên hết sạch rồi. Như vậy lúc này, ngươi sẽ đi đến địa phương nào? Mà cái gì đều không biết ta, lại nên đi nơi nào tìm ngươi? Đằng sau câu nói kia, Mộ Bạch cũng không nói ra miệng. Thật muốn hỏi nàng, tại sao phải vứt xuống bốn người bọn họ cứ như vậy rời đi? Lại thật muốn hỏi nàng, mệnh hồn lại là ở nơi nào? Nhưng là, không thể. Tại Cửu Âm nghe nói Mộ Bạch mấy câu nói đó lúc, nếu là cẩn thận chú ý, có thể thấy được nàng đáy mắt chỗ sâu nhất trải qua một tia rung động, nhưng rất nhỏ đến làm cho người không phát hiện ra được, cơ hồ tại qua trong giây lát liền biến mất hầu như không còn. Nàng khỏe môi dương lên bắt đầu nhàn nhạt đường cong, nụ cười như có như không loại kia. Nàng nói, sẽ không quên. Chỉ cần ngươi tìm đến ta, ta liền tất nhiên nhớ kỹ ngươi. Dứt lời. Mộ Bạch cảm giác đấy lòng vắng vẻ thiếu thốn một góc, giống như ấm lại, bị điền tràn đầy. Hắn tựa hồ không có nghĩ đến Cửu Âm sẽ nói ra một câu nói như vậy, có chút nửa sững sờ, còn có chút thất ngôn. Nàng nói, sẽ không quên hắn. Nếu như một ngày kia, nàng thực quên. Như vậy hắn liền đi tìm nàng, chỉ muốn đi tìm nàng, nàng liền nhất định sẽ nhớ lại. Tốt. Theo Mộ Bạch một chữ cuối cùng ý rơi xuống, hai người cùng nhau vào phòng đấu giá cửa sau. Con đường này có thể nối thẳng hậu trường, cũng có thể nối thẳng bên trong phòng đấu giá. Nói trắng ra, chính là khách quý thông đạo. Mới vừa vào cửa sau, liền đụng vào phòng đấu giá nhân viên quản lý, nhìn qua chỗ lối đi hai bôi đoạt tận phương hoa thân ảnh, quản lý không khỏi hé mắt, con mắt từ vừa mới bắt đầu liền không có từ Mộ Bạch cùng Cửu Âm trên người rời qua. Hai người kia, ngươi biết sao? Nghe quản lý hỏi thăm, cái khác thủ tại cửa sau nam tử cũng không khỏi lắc đầu, không biết. Trước kia cũng chưa từng gặp qua hai người này, bọn họ làm sao biết cái thông đạo này. Phòng đấu giá quản lý không khỏi tiến lên mấy bước, cách cực kỳ cự ly xa liền đánh giá hai người, tự nhiên có thể nhìn ra Mộ Bạch cùng Cửu Âm thân phận không đơn giản, nhưng cũng không biết không đơn giản tới trình độ nào. Quản lý đứng ở Mộ Bạch cùng Cửu Âm mấy bước chỗ, ngẩng đầu một cái, liền bị cái kia hai tấm trực kích sâu trong linh hồn thần nhan cho chấn động sức sở, nửa ngày mới cắn cắn đầu lưỡi mở miệng, xin lỗi, xin hỏi hai vị nhưng có mời thiếp? Không có. Cửu Âm một mặt bình tĩnh đáp. Cứ như vậy một đôi không kẹp bất kỳ tâm tình gì mắt nhìn tới. Quản lý đối mặt nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ đại nhân vật, thực không kịp trước mặt nữ tử này nửa phần áp bách, ép đến ngươi ngực đều có chút sách không lên khi đến. Vẹn vẹn một ánh mắt, quản lý liền tại trong lòng nổi lên cảnh giác dây. Hai người kia, thân phận tuyệt đối không đơn giản, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Cái này, cái kia hai vị là thân phận gì? Tất nhiên không có mời thiếp, vì sao tiến vào phòng đấu giá, hơn nữa còn đi khách quý thông đạo. Quản lý trên mặt chất đầy nụ cười, thái độ cực tốt dò hỏi. Mộ Bạch có chút lười biếng rút tay ra. Chương 2043, phiên ngoại, phòng đấu giá 3. Mộ Bạch có chút lười biếng rút tay ra. Rõ ràng là làm cho người cảm thấy không thoải mái lười nhác động tác, có thể hết lần này tới lần khác, hoàn mỹ giải thích tự phụ hai chữ. Ẩn Thế Lâm, đủ chưa? Ẩn Thế Lâm. Cái gì? Tất nhiên sinh hoạt tại Đế Đô, lại là phòng đấu giá thượng cấp nhân viên, làm sao có thể chưa từng nghe qua Ẩn Thế Chi Lâm bốn chữ này? Cái kia chính là người bình thường trong miệng có thể tu luyện pháp thuật thần tiên, nơi đó là bọn họ có thể đắc tội. Quản lý kém chút dọa đến ngã ngã trên mặt đất. Tỉnh táo lại, thân thể đều không khống chế được có chút phát run, vô cùng may mắn bản thân không có nói sai lời nói, vội vàng nhường đường, hướng Cửu Âm cùng Mộ Bạch mở miệng. Còn mời hai vị không nên trách tội, ta vừa mới chỉ là thông lệ bản trước. Hai vị mau mời vào, mau mời vào. Thẳng đến Cửu Âm cùng Mộ Bạch thân ảnh hoàn toàn biến mất ở góc rẽ về sau. Quản lý lúc này mới lau cái chán đổ mồ hôi, cả người giống như là mệt mỏi co quắp một dạng, sắc mặt trắng bạch trắng bạch. Đi theo quản lý sau lưng mấy tên nam tử mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ẩn Thế Lâm là địa phương nào? Cứ như vậy ba chữ, liền có thể khiến quản lý sắc mặt đại biến. Lão đại, trong miệng hắn nói Ẩn Thế Lâm là cái gì? Vì sao bọn họ không có mời thiếp, liền thả hắn môn tiến vào? Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Một người trong đó đè nén không được đáy lòng nghi hoặc. Không khỏi hỏi ý kiến hỏi ra lời. Quản lý vẫn còn vừa mới trong sự sợ hãi. Nghe được hỏi thăm, cuối cùng tỉnh táo lại, ánh mắt cảnh cáo trừng mắt nhìn mấy người một chút, giải thích vài câu. Ẩn Thế Lâm. Kinh đô phó gia biết không? Nắm trong tay toàn bộ kinh đô phó lão, bất quá là Ẩn Thế Lâm một hạ nhân mà thôi. Hiện tại đã biết rõ cái gì là Ẩn Thế Lâm sao? Trong miệng các ngươi thần tiên nơi ở. Cái này không thể tưởng tượng nổi mấy câu, triệt để đem mấy người hoành ngây tại chỗ. Một người trong đó xê dịch bờ môi, cuối cùng chỉ gạt ra mấy chữ, có thể, thế nhưng là. Lão đại, ngươi là thế nào xác thực bọn họ không phải nói láo? Nói dối. Quản lý nhìn qua Cửu Âm cùng Mộ Bạch biến mất địa phương, không có trả lời vấn đề này. Trong đầu của hắn, một mực thoảng qua cặp kia bệ nghệ thương sinh con mắt, nhìn một chút liền khiến người muốn quỳ xuống hai mắt. Cái kia hai tấm để cho người ta mất đi ngôn ngữ miêu tả năng lực mặt. Một thân tận lực bí ẩn khí thế. Quản lý thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Làm sao có thể có người ngụy trang? Mộ Bạch cùng Cửu Âm một mực ra thông đạo, giao phó Cửu Âm đấu giá lúc muốn chờ hắn về sau, Mộ Bạch liền yên lòng đi hậu trường. Vừa tới hậu trường đã tìm được phòng đấu giá cao nhất người chủ sự, hỏi thăm vật phẩm bán đấu giá có cái nào. Cái này đồ vật là ai giao cho các ngươi? Mộ Bạch một chút liền quét chúng Cửu Âm muốn đập đi cái kia một kiện vật phẩm, thon dài ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn, một đôi hắc ám tĩnh mịch con mắt ép tới đám người có chút chậm bất quá khí đến, đem người này cho lão tử tìm ra. Kẹp lấy uy áp mấy chữ vừa rơi xuống. Cạch, cạch. Ở phía sau đài mấy tên quản lý hai chân mềm nhũn, vội vàng quỳ ở trên mặt đất bên trên. Trong đó tổng sự chủ quản cái chán đều toát ra đổ mồ hôi, không khỏi lau mồ hôi, run run rẩy rẩy mà mở miệng, đại nhân, không phải chúng ta không đáp ứng à, mà là, ngay cả chúng ta cũng không biết là ai. Hắn đến thời điểm, cũng là đeo đồ che miệng mũi. Liên liên thân phận cũng là mượn dùng đăng ký, chúng ta căn bản là không có chỗ xuống tay. Hắn chỉ nói, chờ bán đầu ra xong về sau, sẽ tới lấy hắn muốn hối đoái lợi ích. Sau khi nói xong, mấy người liền run lẩy bẩy mà co lại tại nguyên chỗ, trong mắt thỉnh thoảng liếc trộm Mộ Bạch. Từng tại phó ra thời điểm, tổng sự chủ quản may mắn gặp qua Mộ Bạch một mặt. Chương 2044, phiên ngoại, phòng đấu ra 4. Từng tại phó ra thời điểm, tổng sự chủ quản may mắn gặp qua Mộ Bạch một mặt. Cũng tốt tại hắn gặp mặt một lần nhận ra Mộ Bạch, nếu không hướng về phía Mộ Bạch cái này cuồng vọng bộ dáng, hắn khẳng định đã kêu an ninh. Đột nhiên, một đường gấp rút tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, thủ tướng, không xong. Bên ngoài, không đợi xông tới tùy tùng viên nói dứt lời, liền bị trước mắt một màn cho kinh hãi trợn tròn mắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Lúc trước cao cao tại thượng mấy tên quản lý, cũng giống như cái tôn tử một dạng, quỳ gối một tên nam tử trước mặt, nam tử lười biếng tà khí ngồi tại ghế dựa trên mặt, vểnh lên cao cao chân bắt chéo, rõ ràng là như vậy bất nhã động tác. Lại bị hắn làm như vậy cảnh đẹp ý vui. Đại kinh tiểu quái làm gì? Sao không tốt rồi? Còn không mau nói. Tổng sự chủ quản nhấc nửa cái đầu hướng phía cửa trừng đi qua, sau đó đệ thấp âm sắc hung hăng mở miệng. Tùy tùng viên nuốt mấy ngụm nước bọt, lúc này mới nói tiếp, là một nữ tử không có mời thiếp xông vào phòng đấu giá. Các ngươi là thấy thế nào cửa? Không đợi tổng sự chủ quản khiển trách xong, Mộ Bạch đột nhiên đứng lên. Một đôi dần dần trở nên nguy hiểm con mắt rơi vào tùy tùng viên trên người, thanh âm từ tính lọt vào tai, lại nghe được mọi người tại đây dùng mình, là dạng gì nữ tử? Ăn mặc áo trắng, dáng dấp. Nói không nên lời đẹp, a, mi tâm còn có một nốt ruồi. Hoa. Mộ Bạch đột nhiên đứng người lên. Trực tiếp cất bước ra hậu trường, hướng về phòng đấu giá đi. Mà một bên khác, tại cửu âm gia thông đạo về sau, liền thẳng khẽ hở vào bên trong phòng đấu giá. Mới vừa chờ nàng tiến vào chính sảnh, bốn phương tám hướng liền truyền đến vô số đạo ánh mắt, ngay cả không khí đều đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm cửu âm mặt. Nói chuyện phiếm đứng im, thảo luận đồ bán đứng im, toàn trường tĩnh mịch. Một giây sau, liền buộc phát ra vô số tiếng nghị luận, trời ạ, vị tiểu thư này ta làm sao tại kinh đều chưa từng gặp qua. Lại còn có người trưởng thành cái bộ dáng này. Ta cũng hoài nghi ta đây mặt là hủy khuôn mặt. Lớn lên đẹp mắt như vậy, ta làm sao một chút đều không có ấn tượng, chẳng lẽ là đại gia tộc nào đột nhiên hồi quy tiểu thư. Mấy tên thế gia tiểu thư nghe bên thai những nghị luận này, sắc mặt thay đổi liên tục. Từ nhỏ đến lớn, không quản các nàng đi tới chỗ nào, bốn phía tất cả ánh mắt đều sẽ vây quanh các nàng chuyển, làm sao sẽ giống như bây giờ, bị một cái không biết từ chỗ nào đến nữ tử, so được với ảm đạm phai mờ. Càng nghĩ, thế ra tiểu thư lại càng nuốt không trôi khẩu khí này. Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, mấy tên thế gia tiểu thư tụ tập cùng một chỗ hướng về cửu âm bu lại, trong đó cầm đầu tiểu thư từ trên xuống dưới quét lượng mắt cửu âm. Tiếp theo âm dương quái khí mở miệng, ta là kinh đô Ninh gia tiểu thư, ngươi là ai? Vừa mới ta xem ngươi một mực đứng tại phòng đấu giá cửa chính, tùy ngươi đến, còn có một người, hắn tại sao không có đi vào sao? Thế ra tiểu thư tại đề cập đến Mộ Bạch thời điểm. Trong mắt trải qua nồng đậm vẻ si mê. Cửu âm nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người một chút, nhấc chân, vòng qua mấy người liền chuẩn bị đi lên lầu. Cái này mấy tên thế gia tiểu thư vốn là đối với cửu âm bất mãn, thấy ngứa mắt. Hiện tại lại còn dám không nhìn các nàng dài đến lớn như vậy đâu chịu nổi loại khuất nhục này, tại chỗ liền giận. Trực tiếp ngăn khuất cửu âm trước người. Nôn tử khiêu khích sắc bén nói, vị tiểu thư này chẳng lẽ liền cơ bản lễ nghi cũng không hiểu sao. Ta đang cùng ngươi nói chuyện. Vị tiểu thư này là không nghĩ hồi ta đây. Còn là căn bản cũng không có nghe được ta nói cái gì. Ý tứ này chính là, tại châm chọc cửu âm là kẻ điếc. Sách mới đếm ngược 2 ngày. Chương 2045, phiên ngoại, toàn diện 1. Ý tứ này chính là, tại châm chọc cửu âm là kẻ điếc. Bốn phía từng đôi mắt đều hướng về cửu âm ở tại phương hướng đưa tới. Còn có mấy tên thế gia thiếu gia nhìn không được, chuẩn bị thay cửu âm giải vây. Lại bị bên người bạn gái cho gọi lại bước chân. Phòng đấu giá lúc nào? Không đợi cầm đầu thế gia tiểu thư châm chọc xong. Một đôi đen như bảo thạch hiện ra tinh quang con mắt đỗng nhiên sốc lên, cứ như vậy trong nháy mắt ở giữa, toàn bộ bên trong đại sảnh đều bởi vì nàng tồn tại mà trở nên ảm đạm phai mờ, thế ra tiểu thư dung mạo cũng không tầm thường. Nhưng ở Cửu Âm dưới so sánh, có thể so với chân châu cùng mắt cá. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt, như có như không mà rơi vào cản trước người mấy tên thế gia tiểu thư trên người, cánh môi khẽ mở, Mạn Bất Kinh Tâm một chữ thổ lộ mà ra, Lan. Cái gì? Nàng lại dám gọi mình Lan. Thế gia tiểu thư có chút không thể tin trừng mắt Cửu Âm, hoàn toàn không có nghĩ đến nàng sẽ nói câu nói này, lập tức liền giận. Ngươi biết ngươi tại cùng người nào nói chuyện sao? Gọi ta Lan. Ha ha. Toàn bộ kinh đô vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Cửu Âm. Ngay lúc này, phòng đấu giá bảo an vội vàng chạy tới. Chuyện đu. Tôi vừa tới chỗ, liền thấy mấy tên thế gia tiểu thư cùng Cửu Âm đã xảy ra tranh chấp. Có thể nhậm chức bên trong phòng đấu giá làm việc, tự nhiên là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, dù sao có thể đi vào bên trong đều có thân phận người. Mấy tên thế gia tiểu thư là khách quen, hơn nữa đều có địa vị cao, bảo an tự nhiên không dám đắc tội. Lần này, liền trực tiếp đem ánh mắt hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua, đáy mắt đều kinh ngạc thật lâu mới hoàn hồn, nhưng rất nhanh, bảo an liền phát hiện vừa mới tại chỗ cửa lớn lúc, căn bản cũng không có phát hiện Cửu Âm có đi qua. Các ngươi tới vừa vặn. Cầm đầu thế gia tiểu thư lạnh lùng cười vài tiếng, trên ánh mắt dưới đánh giá Cửu Âm, sau đó hướng về chạy tới mấy tên bảo an mở miệng, ta ngược lại thật ra muốn biết, vị tiểu thư này đến tột cùng là gia tộc gì? Lại dám để cho ta lăn. Nghe nói, bảo an đấy lòng hơi kinh, xem xét Ninh tiểu thư sắc mặt liền biết chuyện này hóa nhỏ không được. Bảo an tiến lên mấy bước, có chút nịnh nọt cười nói, Ninh tiểu thư đừng nóng giận, có chuyện gì có thể tốt dễ giải quyết. Hết lời về sau, bảo an liền hướng lấy Cửu Âm nhìn sang. Thấy thế nào, bảo an đều không hồi tưởng lại nổi Cửu Âm có từ đại môn cửa thông đạo tiến vào, hơn nữa. Gần nhất cũng chưa nghe nói qua kinh đô có trở về cái gì đại tiểu thư. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, đắc tội đại nhân vật gì. Bảo an không khỏi hạ thấp tư thái, hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi có thể đi sứ một lần mời ngài thiếp sao? Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt liếc bảo an một chút, không có. Không có. Vậy nàng là làm sao tiến vào? Không đợi bảo an hỏi thăm. Một bên đứng đấy mấy tên thế gia tiểu thư trên mặt liền đã lộ ra mỉa mai thần sắc, mà chung quanh thiếu gia, nhìn xem Cửu Âm ánh mắt cũng thay đổi. Trong mắt đều kẹp bên trên một loại cao cao tại thượng cảm xúc. Không có. Ninh tiểu thư khoanh tay cánh tay, ngửa đầu, đáy mắt phủ kín hàn khí, ta nói là ai dám lớn lối như vậy, nguyên lai, liền cá nhân cũng không tính. Bảo an híp mắt nhìn về phía Cửu Âm, đáy mắt coi thường cũng cực kỳ rõ ràng nhất. Bảo an, tất nhiên nàng không có giấy thông hành. Như vậy là làm sao vào tới đấu giá trận? Sẽ không phải là len lén lặn vào đi. Ninh tiểu thư trên mặt viết đầy xem thường cùng khinh miệt, ánh mắt ấy, giống như là đang nhìn cái gì thấp sâu kiến một dạng, hoàn toàn lấy quyền thế nghiền ép lấy Cửu Âm. Phòng đấu giá đồ vật đều là giá trên trời, đây nếu là thiếu một kiện, chỉ sợ các ngươi đều không thường nổi. Chương 2046, phiên ngoại, toàn diện 2. Phòng đấu giá đồ vật đều là giá trên trời, đây nếu là thiếu một kiện, chỉ sợ các ngươi đều không thường nổi. Tất nhiên xác định là cái tặc. Như vậy thì gọi điện thoại báo cảnh đi, giao cho cục cảnh sát xử lý, đúng hay không? Cửu Âm giống như là nghe không được Ninh tiểu thư trong miệng lời nói một dạng, trực tiếp đưa nàng không nhìn mà chết để, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều không có hướng Ninh tiểu thư nhìn qua một chút. Lấy tràng diện đến xem, rõ ràng Cửu Âm ở vào yếu thế. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là cho người một loại không hiểu cảm giác, Cửu Âm không trở về không để ý tới không đáp, cũng không phải là nàng sợ hãi. Mà là khinh thường, là loại kia xâm nhập xương đáy chỗ chẳng thèm ngó tới, Ninh tiểu thư hoàn toàn không vào được nàng mắt. Bảo an cúi đầu hướng Ninh tiểu thư lấy lòng ứng với. Sau đó hướng sau lưng vẫy tay một cái, mấy tên bảo an liền nhanh chân đi lên, chuẩn bị đem Cửu Âm cho trước tù khốn ở. Bốn phía nam tử đều lộ ra thương hại đáng tiếc ánh mắt. Muốn lên trước giải cứu, nhưng Ninh tiểu thư thân phận xác thực không tầm thường, vì một cái bình hoa mà đắc tội Ninh gia có chút không quá có lời. Bởi vậy, không ai tiến lên. Mấy tên thế gia tiểu thư khỏe môi nết lên mỉa mai đường cong, nhìn có chút hả hê nhìn chằm chằm Cửu Âm. Còn chưa đợi các nàng đấy mắt khoái ý thăng lên đến. Đình lấy hậu trường đạo thứ nhất đầu bậc thang, bỗng nhiên truyền đến một đường lười biếng tà tứ giọng nam, không lớn không nhỏ, cực kỳ từ tính êm hay, lại khiến ở đây người cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực cùng hoảng sợ. Giao cho cục cảnh sát xử lý. Thanh âm gì? Bá. Bá. Đám người đầu tiên là sững sờ một cái trước mắt. Ngay cả bảo an đều vô ý thức đình chỉ bước chân, nhao nhao hướng về đầu bậc thang nhìn sang. Một giây sau, tất cả mọi người đáy mắt đều chụp lên nồng đậm sợ hãi hối hận, nhất là thế gia tiểu thư, toàn bộ đều trợn tròn mắt, đáy mắt tất cả đều si mê cùng vẻ ái mộ. Là hắn, tại cửa chính xuất hiện cái kia nam tử thần bí. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được thế gia tiểu thư cái kia trái tim cạch cạch cuồng loạn thanh âm. Cửu âm đen kịt sáng tỏ con mắt khẽ nâng cao, rơi vào cười đến một mặt cương triều Mộ Bạch trên người. Chỉ bất quá, lần này trong lúc cười còn nhuộm vô số nguy hiểm cùng huyết tinh, đó là hắn lược qua thế gia tiểu thư mới có ánh mắt. Các ngươi đang làm gì? Theo sát tại Mộ Bạch bên cạnh thân mấy tên quản sự run lẩy bẩy, nhất là ở nhìn thấy Cửu âm trong chớp mắt ấy, cả người đều kém chút dọa tán hồn. Vội vàng hướng về cái kia mấy tên không mở mắt bảo an nổi giận nói, còn không mau triệt hạ đến. Tổng quản. Bảo an có chút không rõ ràng cho lắm mà mở miệng, vị tiểu thư này không có mời thiếp, chúng ta hoài nghi nàng là ẩn vào. Không đợi bảo an nói dứt lời. Trong đó một tên quản lý liền đã hướng đến đại sảnh bên trong, hướng về phía bảo an mặt hung hăng chính là một bạt hai, quất đến bảo an trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Ba. Thanh thúy vang dội cái tắt tiếng vang lên. Quản lý mắt đỏ tinh hồng mà trừng mắt bảo an. Ngươi câm miệng cho ta. Tại mọi người cái kia chấn kinh cùng ánh mắt không giải thích được dưới, quản lý vội vàng hướng về Cửu Âm cung cung kính kính hành lễ, trong con mắt viết đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, run rẩy nói, mời điện hạ một thứ tội, là ta quản sự không chu toàn. Điện hạ như vậy vô cùng đơn giản hai chữ nói ra, ở đây có ít người đều không rõ ràng cho lắm, cũng có chút người cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Loang thoáng giống như ở nơi nào, nghe qua hai chữ này. Đứng ở Mộ Bạch sau lưng mấy tên quản lý kem chút dọa ra bệnh tim. Trước mặt nữ tử này, một bộ áo trắng, mi tâm chu sa, mép váy phát họa một mảnh sinh động như thật huyết sắc cánh hoa. Còn có thể là ai? Cái kia chính là trưởng quản lấy toàn bộ ẩn thế chi lâm đế tiên, chính là bị mấy vạn đệ tử tôn xưng điện hạ. Chương 2047, phiên ngoại, toàn diện 3. Cái kia chính là trưởng quản lấy toàn bộ ẩn thế chi lâm đế tiên, chính là bị mấy vạn đệ tử tôn xưng điện hạ. Nhưng là ở đây đám người cũng không nhận ra à, nhìn thấy quản lý hành vi. Tất cả mọi người trợn to trong mắt nghị luận, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người này đến tột cùng là ai? Cái này tổng quản làm sao đối với nàng khách khí như vậy? Chẳng lẽ là đại gia tộc nào đi ra người? Phòng đấu giá này hậu trường thật không đơn giản, những nhân viên quản lý này bình thường cũng là mắt cao hơn đầu, chính là đối đãi Ninh tiểu thư đều không nể mặt mũi. Nhưng là hôm nay, lại hướng về phía một cái liền thiếp mời đều không có nữ tử. Được lớn như vậy lễ. Ninh tiểu thư kinh ngạc trừng mắt Cửu Âm. Nhìn lại đầu bậc thang cái kia cắm túi, không thể che hết một thân quý khí nam tử. Hướng về phòng đấu giá quản lý mở miệng nói, nàng không phải vụng trộm xông vào phòng đấu giá sao? Các ngươi vì sao không đem nàng đuổi đi ra? Đuổi đi ra? Quản lý trong lòng nghĩ đâm chết Ninh tiểu thư ý nghĩ đều xông ra, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn khí tận hiện tại, Ninh tiểu thư xin tự trọng, xin đừng nên hổ ngôn loạn ngữ. Lần này, mọi người tại đây đều ngộng, cũng rốt cuộc hiểu rõ không thích hợp. Theo quản lý bộ này thức, nữ tử mặc áo trắng này thân phận chỉ sợ không phải đơn giản, rất có thể liền Ninh gia cũng không sánh nổi. Cạch, cạch. Đầu bậc thang vang lên tiếng bước chân, cái kia bị mấy tên quản sự ủng hộ tại chính giữa nam tử nện bước lười biếng bước chân, từng bước một hướng về Cửu Âm phương hướng đi tới. Cương đại khí chàng đống nhiên quyển đánh tới trong đại sảnh. Từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Mộ Bạch thân ảnh. Phát giác được Mộ Bạch hướng về bản thân phương hướng đi tới, Ninh tiểu thư trái tim đều nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp. Không khỏi túi lầu xuống. Nhếch miệng lên một vòng tự nhận là mị hoặc đường cong, là ngươi, ta tại phòng đấu giá cửa gặp qua ngươi, ta là Ninh gia. Ninh tiểu thư là vừa mở miệng bên cạnh hướng về Mộ Bạch đi qua. Nàng chưa kịp nói xong lời kế tiếp, Mộ Bạch thân hình liền vòng qua nàng, hướng thẳng đến Cửu Âm đi tới. Cùng lúc đó, đạo kia nghe không có vấn đề chút nào lười biếng ngữ khí, lấy chăm chú nhất phương thức đánh tới, Ninh gia. Tính là thứ gì? Thật là cuồng vọng ngữ khí. Có thể mọi người tại đây không có một cái nào dám phản bác. Dù sao tổng quản còn một mực cung kính không người đây, có thể nhìn ra được, Mộ Bạch thân phận khẳng định không đơn giản. Quả nhiên, một câu nói tiếp theo trực tiếp bổ đến đám người mộng. Đem cái này đoạn video truyền cho phó lão, Ninh gia cùng mấy người, diệt tất cả. A. Dám đối với tiểu cựu bất kính người, đều không nên tồn tại. Ba câu nói. Liền quyết định như vậy một cái gia tộc sinh tử. Diệt. Phó lão. Làm sao nghe được quen thai như vậy tất đâu. Chẳng lẽ chính là. Có thể một lời liền diệt Ninh gia, chỉ có phó có, chẳng lẽ nam tử này trong miệng chính là kinh đô phó gia? Chơi ạ! Đây chính là trưởng quản lấy toàn bộ kinh đô gia tộc, ngay cả quốc gia bên kia đều muốn kính sợ ba phần. Chỉ nghe nói, phó gia một mực tại cùng ẩn thế chi lâm liên hệ. Ẩn thế chi lâm? Điện hạ! Điện hạ! Nàng là? Làm sao lại là? Mấy cái thân phận tương đối cao gia tộc chi chủ đều trợn to trong mắt. Không thể tin ánh mắt rơi vào Cửu Âm trên người. Phía sau lưng phát lạnh, không khống chế được run rẩy lên. Có thể ra lệnh cho phó gia làm chuyện này. Trừ bỏ ẩn thế chi lâm, đã không có người thứ hai. Ở đây quá mức nhất ngạc nhiên, vẫn là Ninh tiểu thư. Nàng có chút không tin tưởng lỗ tai mình, càng không tin Mộ Bạch sẽ nói ra máu lạnh như vậy tàn nhẫn lời. Ngữ khí tràn đầy chất vấn cùng đau xót, ngươi nói cái gì? Chương 2048, phiên ngoại, toàn diện 4. Ngữ khí tràn đầy chất vấn cùng đau xót, ngươi nói cái gì? Muốn tiêu diệt Ninh gia? Ngươi đến cùng là ai? Vậy mà phát ngôn bừa bãi muốn tiêu diệt Ninh gia, liền vì nàng. Cùng toàn cả gia tộc đối kháng. Ta tự hỏi không có đắc tội qua ngươi, hơn nữa cũng là vị tiểu thư này trước đối với ta vô lễ. Ngươi dựa vào cái gì nói muốn tiêu diệt Ninh gia? Càng nói xong lời cuối cùng, Ninh tiểu thư ngũ quan liền càng là dữ tợn. Trong đó, có mấy người nhìn xem Ninh tiểu thư ánh mắt đã chuyển đổi thành thương hại, rụt lại thân thể, liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Nhất định chính là không có quy tắc, căn bản cũng không biết đứng ở trước mặt nàng người, là dạng gì thân phận. Đây chính là ẩn thế chi lâm. Bên trong tùy tiện ra đến một người học trò, phó lao đều phải cung cung kính kính đối đãi, chớ nói chi là kinh đô những thế gia này, phàm nhân tại thần tiên trong mắt, đều luôn làm kiến hôi. Vậy nơi nào là đối kháng, rõ ràng chính là đơn phương hủy diệt. Tiểu cửu, tới, đấu giá hội nên bắt đầu rồi. Mộ Bạch không lý tới nữa Ninh tiểu thư, rút ra khớp xương rõ ràng ngón tay, hướng về cửu âm nhẹ nhàng dương lên tay. Hắn nụ cười trên mặt, không giống vừa mới tràn đầy tà tứ ngon lệ. Ngược lại nhuộm ấm áp cùng cương triều. Ánh mắt ấy, tựa hồ tại đối đãi lấy bản thân vật chân quý nhất, trong mắt tất cả đều là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể hết lần này tới lần khác, còn không kẹp nửa điểm tình yêu. Sách sẽ thuần túy đến không có nửa điểm mục đích. Dừng lại. Ninh tiểu thư phá lệ không cam lòng cùng mất mặt trừng mắt Mộ Bạch, nhất là cửu âm loại kia coi nhẹ hành vi, làm nàng cảm nhận được tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục, dâm đạp. Kỳ thật Ninh tiểu thư cùng ở đây một số người, cũng là không tin, dù sao phó gia dạng này gia tộc, không phải người bình thường có thể nhận biết. Mộ Bạch nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, ngay cả nói đến phó lao hai chữ này thời điểm, cũng là thể mệnh lệnh khẩu khí, còn diệt Ninh gia, làm sao có thể chứ? Ninh tiểu thư, các vị tiểu thư mời đi. Ninh tiểu thư tức đến xanh mét cả mặt mày, dựa vào cái gì muốn ta đi, ta lại không có làm gì sai. Tổng quản đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ninh tiểu thư, không có dựa vào cái gì. Từ nay về sau, các ngươi có mấy người bao quát các ngươi gia tộc, triệt để từ phòng đấu giá bên trên kéo đen. Tổng quản nhìn lướt qua Mộ Bạch cùng cửu âm rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vươn tay, hướng mấy tên thế gia tiểu thư làm mời thủ thế. Kéo đen. Đã vậy còn quá nghiêm trọng. Không biết cửu âm thân phận người không khỏi chấn kinh nghĩ đến. Mà đã đoán được cửu âm thân phận người, lại không phải nghĩ như vậy. Không đúng, tuyệt đối không phải là kéo đen đơn giản như vậy. Khẳng định còn có sau tiếp theo. Quả nhiên. Ẩm. Ẩm. Đại môn phá tan thanh âm vang lên. Chỉ thấy mấy tên Âu phục nam tử đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, nguyên một đám khí thế lạnh thấu xương, nhanh chân hướng về Ninh tiểu thư đám người phương hướng đi tới. Ánh mắt nhìn lướt qua tổng quản. Không tin một căng mà mở miệng nói, mang đi mấy người, có vấn đề gì không? Phòng đấu giá là có quy định. Phàm là ở đây nội nhân, phòng đấu giá đều phải có trách nhiệm thân người an toàn. Muốn từ phòng đấu giá đem người mang đi, là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Có thể là vừa vặn. Ninh tiểu thư cùng mấy vị thế gia tiểu thư đã bị kéo đen. Thả ta ra, thả ta ra. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Ninh gia tiểu thư, các ngươi lại dám đối với bị Âu phục nam tử tù ở Ninh tiểu thư gào thét quát. Không chờ nàng gọi bao lâu, Âu phục nam tử một câu liền ngăn chặn Ninh tiểu thư miệng, càng kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Phó lao hạ lệnh, Ninh gia, Tần gia, Tô gia, Lưu gia, hết thảy từ kinh đô xóa tên. Chương 2049, phiên ngoại, bí mật bại lộ 1. Phó lao hạ lệnh, Ninh gia, Tần gia, Tô gia, Lưu gia, hết thảy từ kinh đô xóa tên. Oanh long. Không có cái gì, so câu nói này còn muốn tới càng làm cho người ta thêm chấn kinh cùng ngạc nhiên. Phó lão, thực sự là phó lão. Cái kia một thân vô lại cùng quý khí cùng tồn tại nam tử, thật làm cho phó gia ra mặt, hơn nữa không có cho Ninh gia nửa điểm sinh tồn cơ hội. Trực tiếp từ kinh đô xóa tên, ngay cả mấy cái này thế gia tiểu thư chỉ sợ đều tính mệnh đáng lo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ trong mắt đều đặt lên một tầng e ngại, đem Mộ Bạch cùng cửu âm hai người vạch đến không thể đắc tội khu vực. Các vị tôn kính quý khách, các ngươi tốt. Hoan nên đi tới lần này phòng đấu giá người chủ trì thanh âm từ trong tràng vang lên. Tất cả mọi người đã bình phục vừa mới tâm tình, dựa theo vị trí của mình cũng lệ mà ngồi, nếu sân đấu giá lớn ngồi đầy người. Lầu 2 khu khách quý. Tổng cộng 2 gian, một gian bị Mộ Bạch cùng cửu âm cho chiếm, còn có một gian, bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy ngồi một người, chỉ từ thân hình nhìn lại, không biết là nam hay nữ, cũng thấy không rõ tướng mạo. Duy nhất có thể xác định, gian kia phòng tiếp khách bên trong ngồi người. Gian phòng chỉ có 3 cánh cửa, còn có một mặt không tường, từ góc độ này nhìn sang, mới vừa dễ dàng nhìn thấy đấu giá hội thượng phách bán sản phẩm. Mộ Bạch bắt chéo hai chân, ngồi tại vị bên trên, khoe miệng hàm chứa tà khí tùy ý đường cong, thon dài trắng non ngón tay gõ mặt bàn. Dư âm trong phòng vang lên, nghe được mấy tên nhân viên cao tầng sợ mất mật. Đại nhân, ngài cần gì, chúng ta có thể trực tiếp liên hệ người bán, sau đó đem vật phẩm đấu giá đưa cho ngài đi qua tổng quản run lẩy bẩy mà đứng tại chỗ, túi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Mộ Bạch sắc mặt. Cửu âm một tay đập lấy hàm dưới, ngồi lặng lặng, cái gì đều không nổi lên được cảm xúc bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng cái kia thân khí thế, khiến tổng quản cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, so nhìn thấy Mộ Bạch lúc còn muốn khiến lòng run sợ. Nghe tổng quản lời nói, Mộ Bạch quay đầu nhìn về tổng quản cùng mấy tên quản lý nhìn sang, không quan trọng ngữ khí, nhưng khắp nơi lộ ra không cho phép không đưa mệnh lệnh, muốn cái gì, chính ta sẽ lấy, không cần đến các ngươi. Bận điệu các ngươi đi. Nghe được cuối cùng 5 chữ, mấy tên quản lý ở trong lòng tùng tốt mấy hơi thở. Sau đó nhanh lên mà ra phòng đấu giá. Dưới chân bước chân đặc biệt nhanh, liền sợ sau lưng có người nào sẽ đuổi theo một dạng. Mộ Bạch. Lao tử làm cái gì, sợ thành cái này sợ dạng. Tiểu Cửu. Chờ mấy tên quản lý hoàn toàn rời đi về sau, Mộ Bạch lúc này mới quay đầu, cái kia hàm chứa chân chính ý cởi con mắt rơi vào Cửu Âm trên người. Hai tay của hắn khoác lên ghế dựa trên mặt, rõ ràng là bất nhã động tác, đặt ở trên người hắn cũng rất là cảnh đẹp ý vui. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi muốn lấy là cái gì? Hỏi câu này thời điểm, Mộ Bạch con mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Âm. Chỉ thấy nàng duỗi ra trắng non tinh mịn ngón tay, trực tiếp chỉ hướng chính trung tâm cái kia một kiện đồ vật, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Bạch, không có nửa điểm muốn che đậy thả ý nghĩa, chính là nó. Đúng là cái này. Chỉ cần là hắn hỏi, nàng cho tới bây giờ đều không giấu giếm. Tốt. Mộ Bạch không tiếp qua hỏi nhiều cái gì, dù là biết rõ món đồ kia tác dụng, biết rõ Cửu Âm muốn làm gì, nhưng là chỉ cần nàng muốn, hắn cũng có đi lấy. Đầu ra sớm cũng đã bắt đầu. Lầu 1 tất cả mọi người đang điên cuồng cố tình nâng giá. Mà lầu 2 hai gian phòng tiếp khách, không có bất cứ động tĩnh gì, liền báo giá dục vọng đều không có. Lần này, đám người đều biết, đồng dạng vật phẩm đấu giá cuối cùng một kiện mới là trọng yếu nhất. Chương 2050, phiên ngoại, bí mật bại lộ 2. Đám người đều biết, đồng dạng vật phẩm đấu giá cuối cùng một kiện mới là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cuối cùng một kiện vật đấu giá bên trên. Tựa như là một khối màu đỏ ngọc bội. Cái này có làm được cái gì? Chẳng lẽ khu khách quý hai vị kia, chính là vì nó đến? Rất có thể, vừa mới nhiều như vậy đồ bán, bọn họ đều không có muốn xuất giá ý nghĩa, đoán chừng chính là vì cuối cùng này một kiện đến. Ánh mắt mọi người thỉnh thoảng đánh giá lầu 22 gian phòng. Trong đó một gian, thế nhưng là cùng kinh đô phó lão có quan hệ. Cũng không biết, mặt khác một gian, có cái gì dạng thân phận. Thời gian từng chút đi qua, cuối cùng đã tới cuối cùng một kiện đồ bán. Người chủ trì mới vừa cầm ống nói lên chuẩn bị nói cái gì, Mộ Bạch đối diện gian kia phòng tiếp khách đột nhiên có động tĩnh, chỉ thấy ngồi tại vị thân trên ảnh đứng lên. Cực kỳ cuồng vọng mà mở miệng, cái này đồ vật, giá quy định ta ra gấp 10 lần, nếu như các ngươi không muốn cùng tu võ thế gia làm đối lời nói, liền thực thú vị mà nhượng bộ. Tu võ thế gia. Mọi người tại đây đều trợn to trong mắt, nhìn qua lầu 2 gian phòng trong ánh mắt, đều tràn đầy e ngại. Vậy là không có được tán thành người tu tiên, chỗ tụ tập lại một cái liên minh. Bất kể là thực lực hay là thế lực, đều chỉ tại ẩn thế chi lâm dưới, gia nhập người bên trong cũng là tán tiên. Không nghĩ tới, người tới là lớn như vậy thân phận. Phía dưới tất cả mọi người trái tim phát lạnh, vội vàng lấy lòng đáp, đương nhiên sẽ không, chúng ta nào dám cùng tôn giả đoạt đồ đấu giá. Đúng a? Tất nhiên tôn giả coi trọng, như vậy mang đi chính là. Nghe nói, tán tiên nam tử nhếch miệng lên đắc ý đường cong, còn mang theo chút châm trọc. Hắn đến so Cửu Âm cùng Mộ Bạch muộn, Cửu Âm hai người ngồi vào phòng tiếp khách ở giữa, tán tiên nam tử mới đột nhiên xuất hiện khu khách quý. Đối với chính ngồi đối diện là ai, thân phận gì, dáng dấp ra sao, tán tiên cũng không biết. Nhưng có thể tại người bình thường thế giới sinh hoạt, có thể là thân phận gì. Cũng bởi vì chắc chắn khả năng này, cho nên tán tiên mới dám lớn lối như vậy, trực tiếp trắng trợn phát ngôn bừa bãi. Hoàn toàn không có nghĩ đến, trưởng quản lấy ẩn thế chi lâm hai người cứ như vậy an an ổn ổn ngồi tại đối diện. Tất nhiên không có người phản đối cùng đoạt đập, như vậy cái này đồ vật, ta liền trước mang đi. Dư khoản, từ sẽ có người đánh tới các ngươi phòng đấu giá trên trướng. Dứt lời. Lầu 2 phòng tiếp khách bên trong trực tiếp lách mình mà ra một vòng hắc ảnh, ăn mặc cổ khoản áo đen, vừa xuất hiện tại đầu bậc thang toàn bộ đại sảnh liền trở nên ngột ngạt đứng lên. Không đợi hắn tiếng lòng cấp bách hướng lấy phòng đấu giá đi lên. Một đường lười biếng vô vị tà khí giọng nam, đột nhiên từ lầu 2 truyền đến, mang đi, cũng phải hỏi qua lão tử có đồng ý hay không. Lão tử. Lúc đầu tán tiên còn có chút kiêng kỵ, sợ đối diện phòng tiếp khách bên trong ngồi, là thân phận gì cường đại người. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Lại là một cái chợ búa mãng phu. Ha ha ha ha. Người là ai? Nhất định chính là muốn chết, cũng dám cướp ta muốn đổ. Tán tiên tử trong lỗ mũi phát ra khinh thường mà hưởng. Cười, đáy mắt âm trầm, tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Mộ Bạch cái kia thân ảnh mơ hồ. Mộ Bạch. Đủ phách lối a. Là hắn gần nhất đi ra ngoài thiếu, không đủ tung bay sao. Tán tiên tại mở miệng đồng thời, đã đứng Mộ Bạch cùng Cửu Âm ở tại phòng tiếp khách cửa ra vào, khỏe miệng ôm lấy cười lạnh, vươn tay, trong tay hội tụ lực đạo đống nhiên đánh vào trên cửa. Oanh long. Soạt. Hai âm thanh trong cùng một lúc vang lên. Chỉ thấy cái kia phiến cửa gian phòng, tại tán tiên một trên lòng bàn tay, hoàn toàn biến thành cho bụi. Chương 2051, phiên ngoại, bí mật bại lộ 3. Chỉ thấy cái kia phiến cửa gian phòng, tại tán tiên một trên lòng bàn tay, hoàn toàn biến thành cho bụi. Chạy đến tổng quản cùng bảo an đều trốn ở cách đó không xa, muốn lên trước, làm thế nào cũng để không nổi dũng khí, chỉ có thể lo lắng xuông. Lầu một đám người sợ ngây người. Đáy mắt viết đầy chấn kinh cùng hoảng sợ, nếu không phải một màn này liền phát sinh ở dưới mí mắt, chỉ sợ tất cả mọi người không thể tin được, trên TV tình tiết, sẽ phát sinh tại dưới mí mắt. Rất nhiều thế gia tiểu thư trong mắt đều nổi lên cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, lần này, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cho dù có phó gia chỗ dựa thì thế nào, đụng phải tu võ thế gia người, phó gia đều không có cách nào. Bất quá chỉ là lớn lên khuôn mặt. Những âm thanh này đều phát ra đặc biệt nhỏ, có thể Mộ Bạch lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn buông xuống vỉnh lên cao chân bắt chéo. Cả thân thể đều lười biếng dựa vào ở trên bàn, một đôi tụ tập thế gian hắc ám con mắt, hướng tán tiên đầu nhập đi qua. Nguyên bản khí thế ngạo nghễ tán tiên. Khi nhìn rõ Sở Mộ Bạch cùng Cửu Âm thân hình về sau, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Ngươi, ngươi. Tán tiên cứng đờ đứng đấy, trong mắt kém chút lồi ra hốc mắt, nhìn xem Cửu Âm mi tâm cái kia viên đỏ như nhỏ máu chu sa nốt rồi, nhìn lại Mộ Bạch khỏe miệng cái kia cả lơ phất phơ ý cười, trong đầu căng thẳng một sợi dây. Vâng. Gây rồi. Hai người kia, nếu như tán tiên không có nhớ lầm lời nói, hẳn là ẩn thế chi lâm. Điện hạ cùng Mộ Bạch, chỉ có cùng ở điện hạ bên người Mộ Bạch mới có thể thường xuyên tự xưng lão tử. Điện hạ. Tán tiên nuốt mấy ngụm nước bọt, rốt cục tiếp nhận rồi sự thật này. Không đợi Mộ Bạch xuất thủ cùng nói chuyện, tán tiên trái tim cạch nhảy một cái, con ngươi đảo một vòng, vội vàng vọt tới Cửu Âm mấy bước xa cạch quỳ xuống. Điện hạ à, ta ngưỡng mộ đã lâu ngài đại danh rất lâu à. Ngài có biết hay không? Ta đến cỡ nào muốn gia nhập ẩn thế chi lâm a? Tán tiên tại tình chân ý thiết mà nói lấy. Có thể lầu một đám người. Lại là giống như ngũ lôi hoanh đỉnh. Điện hạ. Ẩn thế chi lâm. Chính là trong truyền thuyết, chỉ cần ra tới một người, liền có thể chống cự một chi quân đội ẩn thế chi lâm. Nàng lại là ẩn thế chi lâm người. Làm sao có thể? Chúng thế gia tiểu thư đáy mắt đều nổi lên cực độ hoảng sợ. Đánh chết các nàng cũng không nghĩ ra, Cửu Âm thân phận. Thế mà có thể cùng ẩn thế chi lâm quan bên trên quan hệ. Khó trách phó gia sẽ ra mặt, trực tiếp đem Linh gia từ kinh đô xóa tên. Điện hạ chuyến này đi tới kinh đô, là muốn khối kia hồng ngọc sao? Biết sớm như vậy, điện hạ chỉ cần một câu, ta nhất định muôn lần chết không chối tử, khẳng định hai tay đem mấy thứ cho ngài dâng lên. Tiểu chẳng qua là phụ mệnh hành sự a, căn bản cũng không biết ngài sẽ ở đây cái bên trong phòng đấu giá, mời điện hạ có thể bất kể tiểu nhân qua, tha cho ta đi, vì bù đắp ta sai lầm. Ta nguyện ý gia nhập ẩn thế chi lâm. Làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý a. Nghe tán tiên lời nói. Cửu Âm kém chút không có ổn định bộ mặt lạnh lẽo cô quạng. Mộ Bạch quất lấy khỏe miệng. Lấy ở đâu ngu xuẩn, có độc a. Rõ ràng trước một giây, còn nghĩ muốn giết chết Mộ Bạch cùng Cửu Âm. Có thể một giây sau, liền sợ thành cái bộ dáng này. Vì bù đắp lại lỗi lầm gia nhập ẩn thế chi lâm. Nói xong giống ẩn thế chi lâm là cái phạm tội địa phương một dạng. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Một trường đem đại môn cho chém thành bột phấn tán tiên, thế mà quỳ tại một nữ tử trước mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt mà nói muốn làm trâu làm ngựa. Trước kia, đám người chỉ nghe nói qua ẩn thế chi lâm cường đại. Nhưng là cường đại ở nơi nào, bọn họ đều không rõ ràng. Chương 2052, phiên ngoại, bí mật bại lộ 4. Nhưng là cường đại ở nơi nào, bọn họ đều không rõ ràng. Mà bây giờ, cái này, đây chính là ẩn thế chi lâm chỗ đáng sợ sao. Còn tốt. May mà ta không có đắc tội đến hai người bọn họ, không nghĩ tới, tu võ thế gia người, vậy mà cả tay đều không ra liền trực tiếp nhận thua. Tán tiên lộ ra một bộ tiểu nhân nịnh nọt bộ dáng, đem hồng ngọc phụng tại cửu âm trước mặt, hiển nhiên nhị cầu tử tư thái, cùng vừa mới cái kia phách lối cuồng vọng bộ dáng có khác biệt một trời một vực, điện hạ, ngài muốn đổ. Cửu âm. Nhìn xem tán tiên cái kia nụ cười thô bỉ, cửu âm biểu thị có chút không tiếp nổi tay. Mộ Bạch túi đầu liếc mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tán tiên một chút, từ trong tay câu qua ngọc bội nhét vào cửu âm trên tay, sau đó đứng ở tán tiên trước mặt, có nhiều thâm ý gật đầu, không sai, rất thức thời nha. Ai dạy ngươi? Tán tiên mặt mũi tràn đầy phẫn đời, đại nhân, lời này ngài nói thì không đúng. Ta đối với điện hạ cùng đại nhân tôn kính cùng sùng bái, có thể nói là thiên có thể thấy được, tháng có thể chiếu, đánh ký sự lên, đời ta nhất đại mộng tưởng chính là muốn gia nhập ẩn thế chi lâm. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy điện hạ. Đại nhân A, ta nói cũng là thực. Phát ra từ phế phủ đến từ linh hồn nhất. Tán tiên trong miệng nước bọt liền không có dừng lại, nghe được mộ bạch lỗ thai có đau một chút, cửu âm một mực dùng đối đại thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt, yêu mến lấy tán tiên. Cái kia không tranh quyền thế bộ dáng, cùng ánh mắt lại phá lệ cân đối. Quả thực, mộ bạch khắc chế nghĩ bóp chết tán tiên tâm, quay đầu, đột nhiên liền thay đổi mặt, hướng về cửu âm cưng chiều mở miệng, tiểu cửu. Nơi này giao cho ta, ngươi trước hồi ẩn thế chi lâm, đợi lát nữa ta liền trở về. Cửu âm nhìn một chút ngọc bội trong tay. Lại nhìn một chút tán tiên cái kia cười ngây ngô bộ dáng. Cửu âm. Không hiểu có chút đồng tình mộ bạch. Cửu âm nửa điểm đều không có lưu luyến, đang nghe mộ bạch câu nói này về sau, xoay người rời đi. Có thể thấy được, cuối cùng cửu âm nhìn mộ bạch ánh mắt, giống như mơ hồ mang theo một chút đồng tình. Mộ bạch. Đại nhân, điện hạ nàng đi như thế nào? Có phải hay không muốn thu ta nhập ẩn thế lâm? Tại cửu âm rời đi một giây sau, cả phòng liền bị bày cách âm kết giới, tán tiên mặt mũi tràn đầy kích động cùng mong đợi hỏi. Mộ bạch thu hồi nhìn về phía đại môn ánh mắt. Chuyển cái ghế, vỗ chân, vô lại mười phần ngồi tại tán tiên trước mặt, hai mắt hiện ra nguy hiểm ám quang. Được, tiểu cửu đã đi, không có cái gì tốt trang. Khối kia hồng ngọc, ai bảo ngươi lấy? Lấy tới làm gì? Có làm được cái gì? Quả nhiên. Tại mộ bạch hỏi ý kiến hỏi câu này lúc, tán tiên cái kia cười ngây ngô cùng nịnh nọt biểu lộ đống nhiên thu liễm. Sắc mặt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng, thái độ vẫn như cũ cung kính, ta phụng nhà ta chủ thượng mệnh lệnh đến đây. Nếu như chủ thượng không có suy tính nói bậy, mộ bạch đại nhân tới từ ở mấy trăm năm sau. Có độc giả nói xem không hiểu đế tiên kết cục, cho các ngươi giải thích một dạng, kết cục chính là, điện hạ chết rồi, đây chính là kết cục. Phiên ngoại chính là, mộ bạch tìm tới cửu âm tin tức, đây chính là phiên ngoại. Sách mới trùng sinh hào phú, tiên đoán nữ vương, túng lật trời đã tuyên bố, ít nhất phải ở chính giữa buổi trưa mới có thể lục soát, không cần chờ, đi ngủ sớm một chút. A a a, không muốn cho đế tiên tặng phiếu đề cử a. Đều giữ lại nha huy, đầu cho sách mới a, nó cần muốn các ngươi che chở cùng đầu nhập huy. Các ngươi phải tin tưởng ta, mặc kệ sách mới là loại hình gì, ta đều chỉ viết ta thích đồ vật, mặc kệ có hay không nam chính, ta đều chỉ sẽ cùng theo bản thân tâm đi. Nữ chính tôn nghiêm thắng qua tất cả. Dứt bỏ đế tiên, dùng hoàn toàn mới ánh mắt đi xem nhà ta tiểu quyền cẩn, nàng là nàng, đồng dạng độc nhất vô nhị nàng. Chưa bao giờ yêu cầu qua cái gì, hiện tại, chỉ hy vọng các ngươi cùng ta cùng một chỗ làm một chuyện, nâng hỏa tiên đoán. Chương 2053, phiên ngoại, đã lâu không gặp một. Ta phụng nhà ta chủ thượng mệnh lệnh đến đây. Nếu như chủ thượng không có suy tính nói bậy, mộ bạch đại nhân tới từ ở mấy trăm năm sau. Theo một chữ cuối cùng gõ xuống. Cả phòng đều sinh ra áp suất thấp. Nếu như tán tiên ngẩng đầu lên, nhất định có thể nhìn thấy mộ bạch con mắt phủ đầy nguy hiểm cùng tà khí, khoe miệng đường còn không có đổi, lại khiến nhiệt độ thẳng khe hở hạ xuống. Tán tiên trong lòng hơi giật mình, 9 phần khẳng định trở thành 10 điểm. Mặc kệ đấy lòng nhiều e ngại, tán tiên trên mặt quả thực là không có hiển lộ ra nửa phần. Vẫn như cũ dùng vừa mới ngữ khí nói ra, mộ bạch lớn người lại tới đây, nghĩ muốn làm sự tình, ta nghĩ, nhà ta chủ thượng có thể giúp ngài một tay. Từ mấy trăm năm sau thay đổi thời không đến bây giờ, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, mộ bạch đại nhân chuyến này nên là vì điện hạ a. Câu nói này ý trong mang theo chắc chắn. Chỉ cần là biết rõ ẩn thế chi lâm tán tiên, đều sẽ thanh thanh sở sở biết rõ một sự kiện, điện hạ là mộ bạch mệnh, không thấy nàng, liền không thể sống cái kia một loại. Hắn có thể không để ý an nguy thay đổi thời không. Như vậy liền chứng minh, hắn muốn làm sự tình, so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Người gia chủ bên trên. Mộ bạch thon dài trắng non ngón tay chuyển động cờ bài, từ trên cao nhìn xuống tán tiên. Ánh mắt hắn rất tối, đen đến tận cùng không gặp được đáy cái kia một loại, khiến tán tiên cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách. Đầu hắn lại đè thấp mấy phần, đáp, đúng. Nhà ta chủ thượng đối với suy tính phương hướng có chút nghiên cứu, mộ bạch đại nhân tới từ mấy trăm năm về sau, chính là chủ thượng suy tính ra. Tán tiên duy trì lấy trên mặt tỉnh táo cùng thong dong, có thể cái chán đổ mồ hôi lại không ngừng nhỏ xuống. Đại nhân nghĩ muốn làm sự tình. Muốn tìm đồ, chủ thượng cũng có thể giúp mộ bạch đại nhân một chút sức lực. Nghe tán tiên lời nói, mộ bạch con mắt trải qua vài tia tà tứ ý cười. Mắt đen có chút nheo lại, cao cao mà gõ chân bắt chéo, nhìn xa xa hắn sẽ cho người một loại lưu manh vô lại cảm giác, mộ bạch liền nhìn như vậy tán tiên. Trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn không nói, tán tiên liền không tốt nói thêm gì nữa. Bên trong cả gian phòng bầu không khí đều phá lệ ngưng trọng kiềm chế. Mấy tên phòng đấu giá nhân viên quản lý co lại tại cửa gian phòng, bàn tay lại co lại, làm sao cũng không có dũng khí đó giữ cửa gõ, cái chán tất cả đều mồ hôi lạnh. Số ánh mắt đều rơi vào phòng tiếp khách bên trong. Rất nhiều thế gia tiểu thư đều đang nghị luận, bọn họ ở bên trong làm gì? Vừa mới cái kia kêu cái gì điện hạ nữ tử đi thôi, chúng ta thảo luận nàng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ẩn thế chi lâm, không nghĩ tới nàng và nam tử kia lại là ẩn thế chi lâm người. Bọn họ làm sao sẽ tới đến phòng đấu giá, liền vì một khối ngọc bội, chẳng lẽ khối ngọc bội kia có cái gì hành động rất lớn dùng hay sao? Mặc kệ ngọc bội rốt cuộc có làm được cái gì? Tất cả mọi người chỉ có thể tưởng tượng, đi cùng ẩn thế chi lâm giật đồ, đừng nói hành động, ngay cả can đảm này đều để lên không nổi. Mà trước đó châm chọc qua cửu âm thế gia tiểu thư môn, trong lòng cũng không khỏi chột dạ. Vốn cho rằng tán tiên có thể hảo hảo giáo huấn cửu âm, không nghĩ tới, ngay cả tán tiên đều không đối phó được nàng. Ninh tiểu thư hạ chàng đám người thế nhưng là rõ như ban ngày. Vạn nhất, trong này nam tử so đo. Nghĩ đến đây, những cái kia mở miệng châm chọc qua cửu âm thế gia tiểu thư không khỏi chột dạ đứng người lên, nhìn chung quanh mắt bốn phía, đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất về sau, tiếp lấy liền vụng trộm ra phòng đấu giá. Các nàng khả năng không biết. Tại các nàng rời đi một chớp mắt kia, gian phòng bên trong cái kia đầy người tà khí du côn hỏng nam tử, khóe miệng đường cong sâu hơn một chút. Chương 2054, phiên ngoại, đã lâu không gặp hai. Tại các nàng rời đi một chớp mắt kia, gian phòng bên trong cái kia đầy người tà khí du côn hỏng nam tử, khóe miệng đường cong sâu hơn một chút. Ta muốn làm sự tình, cần phải các ngươi. Mộ Bạch thu hồi nhìn về phía phòng đấu giá mở miệng ánh mắt, túi đầu, liếc mắt nhìn không thấy bờ con mắt rơi vào tán tiên trên người. Không đợi tán tiên đáp lời. Mộ Bạch từ tính thanh âm trầm thấp lại tiếp lấy từ trên đỉnh đầu mới vang lên, nói đi, tất nhiên phí nhiều như vậy tâm lực đến rồi, làm sao cũng có điều kiện không phải sao. Là muốn gia nhập ẩn thế chi lâm. Mộ Bạch quả nhiên không hổ là Mộ Bạch. Tán tiên tử vừa mới bắt đầu đều không nhắc tới qua yêu cầu, nhưng hắn không hỏi một tiếng, liền biết đáp án. Không sai. Tán tiên cũng không chối từ, trực tiếp liền đáp. Mộ Bạch đại nhân hẳn phải biết, trừ bỏ ẩn thế chi lâm bên ngoài, thế gian này đã không có gì mà mới có thể thích hợp tu tiên giả sinh tồn, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ tu võ thế gia sẽ bị tiêu diệt. Nhà ta chủ thượng có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Nói đến đây, tán tiên dừng lại một chút, ngẩng đầu đánh giá mắt Mộ Bạch thần sắc, gặp không có gì thay đổi cùng bất mãn, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Chủ thượng hy vọng ẩn thế lâm có thể quy nạp tu võ thế gia, để cho tu võ thế gia vô danh không thực tán tiên, có một cái chỗ an thân, mà làm điều kiện. Chủ thượng nhất định sẽ giúp Mộ Bạch đạt tới muốn mục tiêu. Dứt lời. Bên trong cả gian phòng yên tĩnh im ắng. Tán tiên nửa quỳ tại nguyên chỗ, chờ đợi Mộ Bạch hồi phục. Chỉ cần liên quan tới điện hạ sự tình, hắn tin tưởng, Mộ Bạch nhất định sẽ đồng ý. Nhất định sẽ. Tán tiên ở trong lòng mặc niệm khẩn cầu lấy. Tu võ thế gia địa bàn đã không chịu nổi. Bọn họ tu luyện thời điểm cơ hồ nổ cạn linh khí, nếu như lại không rời đi chuyển qua ẩn thế chi lâm, tất cả tán tiên tương sẽ lưu lạc tại thế gian. Gõ. Gõ. Thon dài ngón tay gõ vào mặt bàn thanh âm, tại trong phòng này phá lệ thanh thúy vang dội. Thời gian từng chút đi qua, cũng không gặp Mộ Bạch có nửa điểm có cự tuyệt cùng đáp ứng ý nghĩa, tán tiên trái tim không khỏi thoát lên tới cổ họng. Mộ Bạch đại nhân. Mới vừa chờ tán tiên không chế không nổi muốn nói điều gì, Mộ Bạch đông nhiên buông xuống xếp giao chân, đứng dậy, đáy mắt đều là nhìn không thấu ý cười, được, hắn ở nơi nào, hiện tại dẫn ta tới. Dứt lời. Tán tiên đáy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vội vàng hướng về Mộ Bạch xuất phát từ nội tâm hành lễ, cung kính mở miệng, tạ đại nhân, chủ thượng ngay tại tu võ thế gia chờ ngươi, ta hiện tại liền mang ngài đi qua. Mấy tên nhân viên quản lý đem lỗ thai thiếp ở trên tường, bất kể thế nào nghe, đều nghe không được gian phòng bên trong nói cái gì. Đột nhiên, cách tiếng vang, chỉ thấy cửa gian phòng đống nhiên bị kéo ra. Mộ Bạch cùng tán tiên thân hình trực tiếp đụng vào mấy tên quản lý con mắt, càng làm cả phòng đấu giá không khí đều tan rã một cái trước mắt. Đại nhân. Nhân viên quản lý nuốt mấy ngụm nước bọt, vội vàng đứng thẳng thân hình, Trang vừa mới xuất hiện tại cửa ra vào chờ đợi bộ dáng. Mộ Bạch Dương mắt đảo qua mấy người, hai tay cắm túi, cùng Tán Tiên cùng một chỗ thẳng tiếp đi xuống cầu thang. Rời đi đồng thời, có một đường lười biếng vô vị thanh âm từ trong miệng hắn bộc lộ mà ra. Sớm rời đi phòng đấu giá người kia, tìm ra đến, bẩm báo cho phó gia, trong vòng một ngày, ta muốn nhìn thấy gia tộc bọn họ hủy diệt kết quả. Dứt lời. T. Bốn phía vô số đạo tiếng hít hơi vang lên. Mọi người tại đây đều trợn to trong mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Bạch thủ đoạn sẽ tàn nhẫn như vậy huyết tinh. Mấy tên thế gia tiểu thư liền châm chọc Cửu Âm vài câu mà thôi, có thể Mộ Bạch đã làm gì? Chương 2055, phiên ngoại, đã lâu không gặp ba. Mấy tên thế gia tiểu thư liền châm chọc Cửu Âm vài câu mà thôi, có thể Mộ Bạch đã làm gì? Hắn hạ lệnh hủy các nàng toàn cả gia tộc. Tại mọi người cái kia hoảng sợ nghĩ mà sợ dưới ánh mắt. Bá. Mộ Bạch bước chân dừng lại chốc lát. Một chút nhìn không thấy đáy con mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Hắn giáo dục người thời điểm nhất định sẽ lười biếng cười, giống như rất phẳng dễ thân hòa bộ dáng, có thể đáy mắt tàn bạo lại sẽ không giảm bớt nửa phần. Muốn nói chuyện trước đó, nhớ kỹ phải suy nghĩ một chút hậu quả. Họa từ miệng mà ra, hiểu không? Các ngươi dám chửi bới tiểu cửu, liền chứng minh, thừa nhận được gần thế chi lâm đổ diệt. Tốt. Thật đáng sợ ánh mắt. Tốt làm cho người hoảng sợ ngôn tử. Ở đây người đầu tiên đều trái tim chột dạ, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm Mộ Bạch biến mất địa phương, ngón tay nắm chặt, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, bọn họ cỡ nào may mắn không có đối với Cửu Âm bất kính. Mộ Bạch cùng Tán Tiên hai người ra phòng đấu giá về sau, liên thẳng tới tu võ thế gia đi. Bất quá chốc lát, hai người liền đứng ở một chỗ cổ lão cửa biệt thự, Tán Tiên gõ gõ gian phòng, sau đó hướng về phía Mộ Bạch làm một cái mời thủ thế, "Mộ Bạch đại nhân, chủ thượng liền tại bên trong này." Mời đến. Mộ Bạch con mắt nhắm lại, hơi Tán Tiên một chút. Kính thẳng vào đại môn. Toàn bộ trong đại sảnh trống rỗng, trừ bỏ ghế sofa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì vật trang trí. Có một đường màu đen như mực ăn mặc cổ bảo thân ảnh cứ như vậy đứng ở đó, hai tay vác đứng thẳng, toàn thân cao thấp đều tản ra cường đại khí tràng. Mộ Bạch đứng ở chính giữa. Đăng nhập đê. Hề đọc chuyện đã lâu không gặp. Thân hình hắn lười biếng tựa ở trụ trên xà nhà, nhếch miệng lên bắt đầu tùy ý trương dương đường cong. Cách mười mấy mét khoảng cách nhìn lên trước mặt cái kia bôi quen thuộc bóng lưng. Là người quen. Hơn nữa còn là rất quen rất người quen. Mực bào nam tử xoay người lại, một tấm lệnh ái người nghẹn ngào gào lên mặt cứ như vậy bại lộ trong không khí. Hắn mắt nhìn Mộ Bạch, sau đó ngồi xuống vị bên trên. Xác thực đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại là ta đi. Mộ Bạch có nhiều thâm ý mà cười, thật bất ngờ. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi ngươi, có phải hay không đổi ý? Mực bào nam tử nhếch miệng lên tự giễu cùng băng lãnh ý cười. Tựa như đang giễu cợt bản thân, lại như tại châm chọc Mộ Bạch hành vi. Lần này, Mộ Bạch cũng không có đáp lời. Tuy ý mực bào nam tử tiếp tục mở miệng, ngươi nên sớm liền nghĩ đến kết cục này không phải sao. Nên đã sớm biết, nàng lại ở tiên đoán ngày đó rời đi không phải sao. Nên sớm liền hiểu các ngươi đều sai. Vì sao không nghe ta? Ta mới nói, nàng sẽ chết, các ngươi sẽ đem nàng hại chết. Nhất định phải đến nàng lúc rời đi thời gian, các ngươi bốn người, mới sẽ tin tưởng. A, ha ha. Không phải đến đợi đến cuối cùng, các ngươi mới thấy hối hận. Nói xong lời cuối cùng, mực bào nam tử đã từ cổ họng trô thấp nặng nề mà nở nụ cười. Hắn cười đến rất là nghèo túng. Cực kỳ thất hồn lạc phách cái kia một loại, giống như không có cái gì, có thể tái dẫn bắt đầu hắn chân chính cười lên. Mực bào nam tử ngồi ở trên ghế salon, vươn tay ôm đầu mình, tiếng cười càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Mộ Bạch cách không gần không xa mà khoảng cách, mới vừa dễ dàng nhìn thấy trên mặt hắn thống khổ. Đau nhức đến cực hạn không thể hô hấp loại kia. Tiểu cửu, ta tự nhiên sẽ tìm tới. Mộ Bạch cà lơ phất phơ mà nghiêng nghiêng thân hình. Cả người đều tản ra một loại không quan trọng khí tức, giống như không có chuyện gì có thể cho hắn nghiêm túc. Duy chỉ có, tại đề cập Cửu Âm tên thời gian, Mộ Bạch ngự khí là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn sẽ tìm được nàng. Mặc kệ tại đây, bất kể lúc nào, mặc kệ chỗ nào. Chương 2056, phiên ngoại, đã lâu không gặp bốn. Mặc kệ tại đây, bất kể lúc nào, mặc kệ chỗ nào, đều sẽ tìm được nàng. Mực bào nam tử nghe nói không chỉ không có lộ ra tán đồng thần sắc, ngược lại lạnh lùng châm chọc cười lớn, Mộ Bạch ra Mộ Bạch, chỉ một mình ngươi đến, ngươi tìm không thấy nàng, làm sao có thể tìm tới nàng. Ngươi biết không? Năm đó, nàng chính là mượn tay ta, bỏ đi mệnh hồn. Mực bào nam tử dường như hồi nghĩ tới điều gì, toàn bộ thân hình đều đang cười đến phát run, loại kia cười, thực so với khóc còn muốn làm cho người vướng tâm. hai lần. Mộ Bạch, ngươi biết không? Không chỉ là tại ngươi dưới mí mắt, còn tại mắt của ta đáy ra phía dưới, nàng biến mất hai lần. Hai lần, ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Nghĩ đối phó với nàng sao? Nghĩ giả bộ làm một bộ bản thân có mục tiêu bộ dáng sao? Hắn không muốn. Thế nhưng là nếu như không làm như vậy lời nói, nàng xuống tay với hắn thời điểm, làm sao lại dứt khoát như vậy, liền con mắt đều không nháy mắt một lần. Nàng thông minh như vậy, lợi hại như vậy. Một khi bản thân lộ ra nửa điểm nhược điểm, nàng sợ là nhắm mắt lại, đều sẽ biết đến rõ rõ ràng ràng. Tiểu Cửu biến mất hai lần. Mộ Bạch đứng ở chính giữa, con mắt híp lại nhìn xem Mực Bảo nam tử, chờ hắn bình phục tốt rồi tâm tình về sau, Mộ Bạch mới hướng hắn mở miệng, hai lần. Ngươi nói, nhìn thấy Tiểu Cửu đi thôi hai lần. Không phải một lần sao? Hơn nữa cắt cách mệnh hồn một lần kia, nên không tính là. Mực Bảo nam tử từ cổ họng đáy cười trào phúng một tiếng, thanh âm rất nặng, tại gian phòng này lộ ra phá lệ kiềm chế. Biệt thự bên trong liền Mộ Bạch cùng Mực Bảo nam tử hai người, hai ánh mắt nhìn nhau, Mực Bảo nam tử trước rời ánh mắt. Hắn nhìn mình chằm chằm tay. Nơi lòng bàn tay có một đường đồ án, nối thẳng nơi trái tim trung tâm, giống như đang hấp thu thực lực mình cùng công pháp. Ha ha ha, ngươi nói một lần. Đến bây giờ, ngươi, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọng, bốn người các ngươi người đều biết là một lần sao? Làm sao lại là một lần? Ngươi cho rằng, thượng cổ ván cờ pháp tắc, vì sao vi phạm nàng ý nguyện, đều muốn hạ xuống tử kiếp? Ngươi cho rằng, pháp tắc chủ tại nàng phản kháng thời điểm, vì sao thờ ơ, chính là thương tổn tới nàng, đều muốn đối với các ngươi bốn người hạ thủ? Nó cưng chịu nàng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, từ khi bắt đầu biết chuyện, từ xuất hiện một khắc kia trở đi, văn cờ pháp tắc cho tới bây giờ đều không có vi phạm qua cửu âm ý nguyện. Chỉ cần là nàng muốn, pháp tắc chủ đều sẽ nghĩ hết một biện pháp đi cho nàng. Nó cái đó bỏ được tuân nàng ý nguyện. Liên vi một kiện giả dối không có thật sự tình. Mộ Bạch đáy mắt một trận. Đáy lòng đống nhiên có chút bối rối, tổng cảm giác mình giống như đã bỏ sót cái gì trọng yếu tin tức. Quả nhiên. Chỉ nghe thấy Mực Bảo nam tử cái kia chìm lệ đau xót thanh âm, tiếp theo truyền đến, có phải hay không thật bất ngờ, ta tại sao lại ở chỗ này? Còn nhớ rõ tại Đông Hoa Đế quốc thời điểm sao? Lấy song sinh ra pháp lực, đổi lấy đảo ngược thời gian. Mộ Bạch nổ lộng lấy cờ bài ngón tay hơi ngừng lại, không nói gì thêm. Đương nhiên, giống là thông qua chuyện này, nhớ ra cái gì đó thống khổ sự tình, Mực Bảo nam tử nhíu chặt lấy lông mày, hai đầu lông mày lộ ra rất là thống khổ. Nhưng cái này tia thống khổ chỉ tồn tại ở trong nháy mắt, rất nhanh liền bị hắn ép xuống, biết không? Ta có thể đảo lưu một lần, tự nhiên có thể đảo lưu lần thứ hai. Ta có thể tại mất trí nhớ thời điểm nhớ kỹ bắt đầu nàng một lần, tự nhiên có thể nhớ lại nàng lần thứ hai. Biết rõ lần thứ nhất đảo ngược thời gian ta là vì cái gì sao? Cái gì mệnh hồn? Chính là vì nàng. Lúc ấy, tiên đoán tiến đến cuối cùng một ngày liền là lại thượng đẳng thế giới, ở thượng đẳng thế giới ngươi biết không? Chương 2057, phiên ngoại, đã lâu không gặp năm. Tiên đoán tiến đến cuối cùng một ngày liền là lại thượng đẳng thế giới, ở thượng đẳng thế giới ngươi biết không? Mực Bảo nam tử đột nhiên đứng dậy. Hắn siết thật chặt ngón tay, vọt tới Mộ Bạch trước mặt, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Bạch mặt, loại kia thần sắc, tựa hồ muốn Mộ Bạch linh hồn đều xé rách. Nàng rõ ràng có thể triệu hoán hồi mệnh hồn, nhưng là, nàng không có. Không có. Ta trơ mắt nhìn nàng đi. Lúc kia, Mộ Bạch, ngươi tới chậm. Ngươi tới trễ, lúc kia nàng đã đi. Ngươi cho rằng, tìm tới nàng thời điểm chỉ là bị cắt mệnh hồn sao? Câu nói sau cùng. Mực Bảo nam tử là dùng gào thét giọng điệu hô lên, không phải. Đó là pháp tắc chủ biết rõ nàng đã rời đi tin tức, liều mạng chạy về, đảo ngược thời gian về sau, lưu lại gạt các ngươi. Các ngươi vĩnh viễn đều không biết nó chả xảy ra điều gì. Ha ha ha ha. Vĩnh viễn sẽ không biết. Chỉ biết là trách nó. Tất cả mọi người biết rõ trách pháp tắc chủ. Cho rằng nó vì tư lợi, tưởng rằng nó bức tử cửu âm. Dù sao mắt thấy vì biết nhà. Có thể là một số thời khắc, con mắt có thể nhìn thấy, cũng không nhất định chính là cuối cùng kết luận. Nó không phải như vậy. Nam Việt Trần, nói tiếp. Nghe thế bên trong, Mộ Bạch trong lòng mơ hồ đã có một đáp án, hắn rủ xuống đầu ngón tay hơi nắm chặt, đột nhiên cảm giác có một loại ngạt thở cảm giác. Cùng nhìn xem cửu âm biến mất thời điểm một dạng, sách không lên hô hấp. Xuất hiện ở đây cá biệt thự Mực Bảo nam tử. Chính là giới chủ Nam Việt Trần, đồng dạng cũng là Đông Hoa Đế quốc Nam Việt Trần, hắn siết thật chặt đầu ngón tay, thanh âm muốn bao nhiêu lạnh thấu xương liền có nhiều lạnh thấu xương, nói. Còn có cái gì dễ nói? Tử kiếp vì sao liền chỉ là ngày hôm đó hạ xuống? Vì sao nàng huyễn vạn tiêu tiền mất cơ hội thời gian, pháp tác chủ không có ngay đầu tiên chạy tới? Nó đang chữa thương biết không? Loại kia cuồng loạn thanh âm, từ Nam Việt Trần trong miệng bộc lộ mà ra, hắn mỗi chữ mỗi câu, phảng phất đã dùng hết suốt đời khí lực, nó tại là thứ nhất lần nàng biến mất, mà bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới rõ chưa? Ngươi cho rằng, nó thực sự là nhẫn tâm mà thẳng bước đi sao? Nó là không chịu nổi, không muốn để cho nàng biết rõ, không muốn để cho nàng nhìn thấy cái gì đều thay nàng suy nghĩ, nó bỏ ra, cũng không thể so với tứ đại thủ hộ thiếu. Pháp tác chủ không phải nhẫn tâm mà thẳng bước đi, mà là tại vì cửu âm lần thứ nhất biến mất. Bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lần thứ hai, liền là lại thượng cổ ván cờ thai ngén địa, cửu âm lại đi thôi, có thể nó lại cũng không còn có thể lực đi vãn hồi rồi. Nó tới chậm, vẫn như cũ tới chậm, sẽ không còn được gặp lại nó bảo hộ ở lòng bàn tay người. Nếu không có mệnh hồn tồn tại, chỉ sợ, pháp tác chủ sẽ sụp đổ đi, cùng tứ đại thủ hộ một dạng hoàn toàn đi theo nàng đi. Mộ Bạch Đán lấy mặt vách ngón tay có chút gấp. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, ánh mắt nhìn qua ẩn thế chi lâm phương hướng. Đáy mắt rất sâu, sâu đến một chút nhìn không thấy đáy, môi mỏng nhấp thành một đầu nguy hiểm khát máu dây, không biết suy nghĩ cái gì. Hai lần. Nguyên lai, là hai lần A. Khó trách Mộ Bạch tổng cảm giác mình đã bỏ sót cái gì. Thế gian này nên chia làm hai loại người A, có một loại, trên miệng hứa hẹn địa thiên hoa loạn xuyết, yêu ngươi thâm tình tựa như biển. Nói có thể vì ngươi bỏ ra tính mệnh, nhìn ngươi ánh mắt tràn đầy ái mộ cùng chân thành. Nhưng ở nguy hiểm đến thời điểm, có thể đem ngươi đẩy xuống địa ngục. Còn có một loại người, nên giống như là cửu âm như vậy đi. Chương 2058, phiên ngoại, đã lâu không gặp sáu. Nên giống như là cửu âm như vậy đi. Mặc kệ lúc nào cũng là không nổi lên được cảm xúc bộ dáng, không có một gợn sóng, trong mắt người ngoài, tứ đại thủ hộ đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Ngay cả dùng Mộ Bạch uy hiếp, nàng đều có thể thờ ơ. Nhưng lại không biết, tại nguy hiểm tiến đến một khắc này, nàng có thể làm đến nước này. Lấy mệnh, đổi mệnh. Nàng đi thôi, để cho bọn họ lưu lại. Mộ Bạch thu liễm lại trong lòng cảm xúc, tốt giống không có cái gì nghe được bộ dáng, đi đến Nam Việt Trần đối diện, một bộ lưu manh vô lại mà tư thái ngồi xuống. Tìm ta tới nơi này, ngươi không phải có tìm về tiểu cựu biện pháp. Nam Việt Trần bình phục tâm tình. Xác thực. Hắn hao hết nhiều như vậy công pháp. Mượn Mộ Bạch khống chế lại thời không cơ hội, đuổi tới nơi này đến, không phải là vì giúp hắn tìm tới cửu âm sao. Chờ Mộ Bạch biết rõ mệnh hồn tin tức về sau. Đường hầm không thời gian khóa một cái, như vậy hắn, cũng coi là triệt triệt để mà biến mất, lại cũng không về được. Nhưng có thể chết trên tay nàng, vẫn rất tốt, rất tốt. Có. Nam Việt Trần ánh mắt rơi với mình trên lòng bàn tay, phía trên đồ án đang tại từng chút hấp thu bản thân công pháp cùng tuổi thọ. Hắn nhìn không ra đau nhức ý mà thu hồi ánh mắt. Hướng về Mộ Bạch mở miệng, nàng hiện tại ẩn thế chi lâm, có đúng không? Mộ Bạch hai chân khoác lên trên bàn trà, mạn bất kinh tâm ứng cái chữ, đúng. Nam Việt Trần cực kỳ thỏa mãn gật đầu, tốt. Rời đi về sau, ta nghĩ đi liếc nhìn nàng một cái, dù sao, ta vừa rời đi, liền lại cũng không về được. Có một loại phương pháp gọi siêu hồn. Ngươi có thể từ thượng cổ ván cờ thai ngén địa đi ra, lại sẽ rách không gian, còn không có bị pháp tắc chủ biết rõ. Khẳng định mang nàng lưu lại Bạch Ngọc Cờ. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu. Nam Việt Trần đứng dậy, đi đến một chỗ trống trải địa phương, vươn tay, bàn tay đặt tại trống rỗng giữa không trung. Nơi đó rõ ràng thứ gì đều không có, nhưng lại tại Nam Việt Trần bàn tay ấn xuống thời điểm. Nghe được. Giang giác. Tiếng vang. Chỉ thấy một cái sáo ngọc đống nhiên rơi vào Nam Việt Trần trong lòng bàn tay. Lâu ảnh. Vẹn vẹn một chút, Mộ Bạch liền nhận ra đó là Lâu ảnh sử dụng sáo ngọc. Thế nhưng là, Lâu ảnh đã chết, theo lý mà nói. Sáo ngọc nên đi theo Lâu ảnh đã biến mất rồi mới đúng, Nam Việt Trần cái này là thế nào đưa nó? Là nàng. Hắc kỳ, cũng là nàng bản thân vũ khí một bộ phận, có Bạch Ngọc Cờ, sao có thể thiếu Lâu ảnh? Nam Việt Trần nắm sáo ngọc, trường tay lạnh buốt xúc cảm truyền đến, gian cách nhiều năm như vậy còn giống như có thể ngửi được Lâu ảnh khí tức. Còn có thể cảm nhận được nàng tồn tại, giống như nàng còn sống, không có bởi vì cứu ngọc trọc mà hy sinh hết. Nhưng là, Lâu ảnh chết rồi. Lại nhiều huyễn tưởng. Lâu ảnh đều đã chết. Phát giác được Mộ Bạch cái kia thâm trầm hắc ám ánh mắt, Nam Việt Trần mấp máy môi mỏng, giải thích câu. Siêu hồn chuyện này, là pháp tác chủ tiết lộ, lần trước nàng rời đi, pháp tác chủ liền ở trước mặt ta biểu diễn một lần. Nàng bản mệnh vũ khí. Lại thêm, một kiện nàng gần nhất tiếp xúc qua đồ vật. Liền có thể tìm được mệnh hồn đại khái vị trí. Gần nhất tiếp xúc qua đồ vật. Tha thứ Mộ Bạch không có, nàng lúc đi quá dứt khoát, như vậy quyết tuyệt. Một chút cơ hội phản ứng đều không có lưu cho bọn họ. Chớ nói chi là. Cho bọn họ lưu đông, đồ vật. Không đúng. Theo Mộ Bạch đối với cửu âm lý giải. Vì không để cho bọn họ lo lắng, nàng nhất định sẽ cho bọn họ lưu lại thứ gì. Thế nào? Nam Việt Trần nhíu mày, nhìn xem sắc mặt có chút không thích hợp Mộ Bạch. Chương 2059, phiên ngoại, đã lâu không gặp bảy. Thế nào? Nam Việt Trần nhíu mày, nhìn xem sắc mặt có chút không thích hợp Mộ Bạch. Mộ Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên. Đáy mắt một mảnh thâm trầm cùng gợn sóng, trong đầu tinh tế hồi tưởng đến tất cả chi tiết. Phó Lao xuất hiện, nói cho bọn họ biết bốn người tiểu cửu không có chết, mệnh hồn còn lưu tại thế gian này, hơn nữa ngay tại hạ đẳng thế giới. Lại nói tiếp, Phó Lao liền cùng Pháp Tắc Chủ biến mất. Trong lúc này, Pháp Tắc Chủ không biết cùng Phó Lao nói cái gì, vừa xuất hiện, liền làm 81 tên cờ binh xuất động, trực tiếp ra thượng cổ ván cờ chi địa. Chẳng lẽ, người nghĩ tới điều gì? Nam Việt Trần nhìn chằm chằm Mộ Bạch, sợ đã bỏ sót Mộ Bạch trên mặt một tia biểu lộ, nắm chặt sáo ngọc mở miệng hỏi. Nghĩ tới điều gì? Đồng nhiên, Mộ Bạch rủ xuống con mắt bá mà mở ra, đáy mắt một vùng tăm tối thâm trầm, hắn trong đầu để ý một hồi suy nghĩ, lúc này mới nặng nề mà mở miệng nói, tiểu cửu, rất có thể giao cho Phó Lao thứ gì. Nhưng là món đồ kia, bị Phó Lao làm mất rồi. Hắn sợ chúng ta bốn người sẽ chịu không nổi kích thích, bởi vậy, chỉ lựa chọn cùng Pháp Tắc Chủ nói. Mà Pháp Tắc Chủ, lúc ấy liền phái 81 tên cờ binh, tới hạ giới tìm món đồ kia tung tích. Hiện tại, món đồ kia, rất có thể ngay tại Pháp Tắc Chủ thân bên trên. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán. Có thể chính là cái này suy đoán. Đối mặt chính thành, Nam Việt Trần đang nghe cửu âm có lưu lại đồ vật thời điểm, trong mắt hy vọng lại nổi lên mấy phần. Nếu quả thật có món đồ kia, siêu hồn không chỉ có thể phát hiện tại cái gì thế giới, còn có thể phát hiện vị trí cụ thể. Nam Việt Trần siết thật chặt ngón tay, che lại bản thân sốt ruột. Hắn không có nói cho Mộ Bạch. Hắn từ Đông Hoa Đế Quốc đi tới nơi này, cũng không dễ dàng, qua không được mấy ngày, hắn liền sẽ vì không chịu nổi mà biến mất. Cho dù có, ta cũng ra không được cái thời không này. Mộ Bạch ngắn ngủi một câu, liền đánh gãy Nam Việt Trần chỗ có hy vọng, bởi vì đi ra, liền lại cũng quay về rồi. Hắn làm sao quên chuyện này? Làm sao? Nam Việt Trần trong phút chốc ngã ngồi ở trên ghế salon. Hắn ăn mặc một bộ kim ti câu tay áo mực bảo, nổi bật lên cả người tuấn mỹ bức người. Có thể hắn thần tình trên mặt lại là vô cùng thống khổ, nói không ra thống khổ, cũng đúng, cho dù có, thì thế nào? Không, có hy vọng. Giống như là tại đột nhiên nghĩ tới điều gì, Nam Việt Trần đột nhiên đứng dậy, con mắt chăm chú mà trừng mắt ẩn thế chi lâm phương hướng, tế thiên đại trận, đánh tan linh hồn, thả ra một sợi linh hồn rời đi nơi này. Trở lại thượng cổ ván cờ thai ngén địa, đem món đồ kia cầm về. Thật là tàn nhẫn thủ pháp. Thực sự là thật là tàn nhẫn thủ pháp, thế nhưng là Mộ Bạch tại nghe được cái này khả năng thời điểm, đáy mắt cũng không có nửa điểm thoái ý, ngược lại cười đến một mặt tà khí du côn hỏng. Thậm chí có thể nhìn thấy Mộ Bạch trên mặt nghiêm túc. Hai tay của hắn cắm túi, một bộ hề vải bộ dáng. Cất bước nhận việc rời đi trước đại sảnh, bên cạnh đi ra ngoài, bên cạnh hướng Nam Việt Trần mở miệng, tế thiên đại trận, khối ngọc bội kia, ta sẽ dẫn trở về. Tiểu cửu lưu lại món đồ kia, ta sẽ tìm được. T.E.G. trái tim đen đú ám u. I.E.N. V.N. mệnh hồn, theo là như thế. Cái kia bôi cả lơ phất phơ thân ảnh cứ như vậy dần dần từng bước đi đến, phía sau lưng thẳng tắp, đáy mắt phủ kín nặng nề ý cười. Nam Việt Trần ở sau lưng, nhìn chằm chằm Mộ Bạch rời đi phương hướng, trầm mặc không biết nghĩ cái gì. Cuối cùng, Nam Việt Trần vẫn là đứng dậy, đuổi kịp Mộ Bạch, trong bóng tối đi theo hắn hồi ẩn thế chi lâm. Chương 2060, phiên ngoại, đã lâu không gặp tám. Nam Việt Trần vẫn là đứng dậy, đuổi kịp Mộ Bạch, trong bóng tối đi theo hắn hồi ẩn thế chi lâm. Tán Tiên đứng ở cửa, nhìn xem hai tượng Phật lớn nói đi là đi rời đi biệt thự. Lại nhìn trong biệt thự, luôn cảm giác hai người giống như trước đó nhận biết một dạng, chẳng lẽ là ta cảm giác được sai? Làm sao luôn cảm giác chủ thượng, giống như cùng Mộ Bạch đại nhân quen biết? Bất quá chốc lát, Mộ Bạch liền đến ẩn thế chi lâm, mới vừa vào trong nội viện, liền nhìn thấy một vòng thân ảnh màu trắng ngồi tại phòng đá bên trong. Nàng một tay nhẹ đập lấy hàm dưới, biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, trên người hiện ra cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài khí tức. Khoe miệng đường cong rất nhạt rất nhạt. Tia sáng vậy ở trên người nàng, cho người ta một loại tuế nguyệt qua tốt ảo giác. Một đôi có thể khiến thiên địa đều ảm đạm phai mở con mắt chậm rãi mở ra. Cửu Âm ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy Mộ Bạch thân ảnh, đứng ở cửa sân. Nếu như không có bị nàng xem nhẹ lời nói, nàng giống như thấy được Mộ Bạch hai đầu lông mày. Một loại, mất mà được lại cảm xúc. Giống như một kiện cực kỳ đồ trọng yếu biến mất, phí đem hết toàn lực, lại vãn hồi cảm giác. Mộ Bạch. Nghe cái này quen thuộc ngữ khí, Mộ Bạch hơi ngừng lại, rất nhanh trên mặt liền hiện ra chỉ có đối mặt Cửu Âm lúc, mới mang theo cưng chiều nụ cười. Tiểu Cửu, đến, ta đã nói với ngươi chuyện. Cửu Âm nhìn xem Mộ Bạch, ra hiệu hắn nói đi xuống. Khối ngọc bội kia ở chỗ nào? ta trước mang đi một ngày. Mới vừa chờ Mộ Bạch một câu nói kia rơi, Cửu Âm cũng đã mở ra bàn tay như ngọc trắng, đem từ phòng đấu giá ngọc bội đưa tới Mộ Bạch trước mặt. Cùng trước kia một dạng, nàng không có cái gì hỏi thăm, không có cái gì nói. Mộ Bạch muốn đổ, nàng liền trực tiếp cho. Cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi đến vì sao. Tựa như hắn tín nhiệm nàng một dạng, vô điều kiện loại kia. Đến tối, phải dùng bữa tối. Ở lại đây chờ, ta đi làm. Mộ Bạch thu hồi ngọc bội, dặn dò Cửu Âm hai câu, quay người liền hướng lấy phòng bếp phương hướng đi. Không ai có thể nhìn thấy. Mộ Bạch tại chuyển thân trong chớp mắt ấy, đáy mắt sâu bao nhiêu. Mượn dùng tế thiên đại trận, cắt cách một sợi hồn phách trở lại thượng cổ ván cờ vị trí, mang về Cửu Âm giao cho phó lao món đồ kia. Sau đó lại nhờ vào đó siêu hồn, được mệnh hồn ở nơi nào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chuyến đi này, nên liền sẽ không gặp lại Cửu Âm. Thẳng đến Mộ Bạch thân ảnh hoàn toàn sau khi rời đi, ngồi tại ghế dựa mặt Cửu Âm mới đột nhiên ngồi thẳng thân hình, một đôi thanh lanh kẹp lấy áp bách con mắt hướng về chỗ tối đầu nhập đi qua. Nếu đã tới, vì sao không đi ra? Siêu. Tiếng nhẹ vang lên. Ngay tại Cửu Âm trong con mắt, Nam Việt Trần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong nội viện. Hắn tựa hồ có rất nhiều lời nghĩ hướng về phía Cửu Âm nói, có thể đối lên cặp kia lạnh lùng vô tình con mắt, lại giống như cái gì đều không nói được. Cửu Âm cái kia giống như đối đãi không khí con mắt lược qua Nam Việt Trần, hỏi một câu, bốn chữ, hoàn toàn đem Nam Việt Trần trên mặt duy trì bình tĩnh, cho đánh tan, ngươi là người phương nào? Nàng. Nàng đang hỏi hắn, hắn là ai? Còn có cái gì so câu nói này, muốn càng làm cho người ta thêm thống khổ? Không có. Nàng không nhớ rõ tên hắn. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, không phải hận hắn đoán hắn, mà là hỏi hắn, hắn là ai? Nam. Càng bụi. Cửu Âm nhẹ đập lấy hàm dưới, lộ ra tấm kia kinh thế dung nhan, đối với Nam Việt Trần trả lời nàng lộ ra rất là không thèm để ý, mạn bất kinh tâm trả lời. Bản điện cũng không phải là nên biết được tên ngươi, mà là nghĩ biết được. Ngươi vì sao theo dõi Mộ Bạch? Phiếu đề cử đều đi đầu cho sách mới, không muốn cho đế tiên á á á, đế tiên chỉ cần nguyện phiếu. Chương 2061, phiên ngoại, hệ thống 1. Ngươi vì sao theo dõi Mộ Bạch? Câu nói đầu tiên, nàng là hỏi hắn, hắn là ai? Câu nói thứ hai, nàng trực tiếp hỏi hắn, liên quan tới Mộ Bạch sự tình. Trong lòng hắn, Nam Việt Trần ba chữ này liền thực từ đầu đến cuối, từ ở kiếp trước đến đời sau, cho tới bây giờ đều không có bị nàng nhớ kỹ qua sao. Nam Việt Trần bỗng nhiên cảm giác mình hô hấp có chút không quá thuận, có chút gượng ép mà giật ra khoe miệng, không dám nhìn về phía Cửu Âm hai mắt, nhếch môi, một bộ có chuyện nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu bộ dáng. Ngươi thực, không nhớ ta sao? Một chữ, đều không nhớ nổi sao? Nửa ngày, Nam Việt Trần mới hỏi ra như vậy hai câu nói. Trả lời hắn, là đạo kia lãnh huyết vô tình, không nổi lên được nửa điểm tình cảm thanh âm, vì sao muốn nhớ kỹ ngươi? Hắn là ai, thân phận gì, tên gọi là gì, cùng nàng có quan hệ gì, căn bản là không trọng yếu. Đúng. Không trọng yếu. Cho tới bây giờ đều không có trọng yếu qua. Nam Việt Trần phía sau lưng đều cương trực một lần, kém chút không có duy trì ở thần tình trên mặt, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng trả lời. Ngươi nói đúng, vì sao muốn nhớ ký ta, ta với ngươi lại không có quan hệ gì. Mặc kệ hắn làm thế nào, nàng đều không nhìn thấy. Hai lần. Hắn nhìn tận mắt nàng đi thôi hai lần. Nghịch thiên cải mệnh hai lần, triệt triệt để mà chết rồi hai lần, mà trong đó một lần, liền là lại thượng cổ ván cờ thai nghén địa lúc, nàng động thủ. Nếu như ta nói, theo dõi Mộ Bạch, chính là vì nhìn ngươi một chút, xem hết liền đi, ngươi tin không? Nam Việt Trần khỏe miệng mang theo tự rêu đường cong, tĩnh mịch con mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt, muốn từ trên mặt nàng tìm tới cái gì chấn động. Không có. Liên cùng tại Đông Hoa Đế Quốc lúc, nàng nhìn thấy lần đầu tiên một dạng, không có một gợn sóng. Kinh diễm cảm xúc trước kia không có, bây giờ không có, về sau đoán chừng cũng sẽ không có a. Cửu Âm không có trước tiên trả lời Nam Việt Trần. Cái kia đen như bảo thạch con mắt hơi hướng Mộ Bạch ở tại phương hướng liếc qua, sau đó ngồi thẳng thân hình. Ánh mắt rơi vào Nam Việt Trần trên người, không để ý chút nào cùng Nam Việt Trần cảm thụ, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, hiện tại, ngươi có thể đi. Dứt lời. Không đợi Nam Việt Trần thần sắc trên mặt triệt để tan rã. Ngay tại Cửu Âm bên cạnh thân trong đại điện. Đột nhiên liền truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một tên cả người là huyết nữ tử lão đảo lao ra, thần sắc kinh hoàng cùng sợ hãi, máu tươi tích một đường. Cứu! Cứu mạng! Cứu ta! Nữ tử mặt gần như thối rữa, cổ tay gân mạch bị đánh gãy, một con mắt bị sống sờ sờ mà đào lên. Giang Lạc Nhân mới vừa xông ra đại điện, liếc mắt liền thấy đứng Cửu Âm bên cạnh thân Nam Việt Trần, quỷ phủ đao công khuôn mặt. Thả lúc trước, nhất định có thể làm nàng kinh diễm đến tại chỗ. Nhưng là bây giờ, Giang Lạc Nhân căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ. Hệ thống, nhanh nghĩ một chút biện pháp à, ta không có thể chết ở chỗ này, ngươi nhanh giúp ta một chút. Giang Lạc Nhân liều mạng trong đầu hệ thống gọi, tại dư quang liếc về cửu âm tồn tại lúc, nàng cả người cũng không tốt. Điện hạ tại. Như vậy thì chứng minh Mộ Bạch khẳng định cũng ở đây. Cái người điên kia, nhất định sẽ không bỏ qua nàng, nhất định sẽ để cho nàng sống không bằng chết. Hệ thống trong lúc nhất thời trang chết không có trả lời. Sau lưng ẩn thế chi lâm đệ tử ngay lúc sắp đổi tới, Giang Lạc Nhân phía trước chỉ có con đường này, một tiến lên, liền sẽ đụng vào cửu âm, căn bản cũng không có biện pháp chạy đi. Ở nơi này cái nguy cơ thời khắc. Hệ thống cái kia tiếng kêu cứu mạng thanh âm, đột nhiên liền từ trong đầu vang lên, cảnh cáo, chuyển di công lược nhân vật, công lược ngươi người trước mắt này, Nam Việt Trần. Chương 2062, phiên ngoại, hệ thống 2. Cảnh cáo, chuyển di công lược nhân vật, công lược ngươi người trước mắt này, Nam Việt Trần. Hắn có thực lực này cứu ngươi. Nam. Càng bụi. Rõ ràng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái tên này, có thể Giang Lạc Nhân, chính là có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Vì mình mạng nhỏ, nàng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng về Nam Việt Trần ở tại phương hướng vào tới. Cả người là huyết. Trong không khí tất cả đều là Giang Lạc Nhân trên người phát ra mùi máu tanh, nồng đậm đến làm cho người buồn nôn. Van cầu ngươi, cứu ta. Giang Lạc Nhân dùng kỹ năng đặc thù, để cho mình tại Nam Việt Trần trong mắt, thoạt nhìn có chút mị lực một chút. Sau đó cả người là huyết mà nhào về phía Nam Việt Trần, hai mắt mang theo suy cầu, tựa như một loại nhiều lần sắp tử vong tiểu bạch thỏ. Tại khẩn cầu lấy hắn thân xuất viện thủ. Nhìn xem không muốn sống nhào về phía Nam Việt Trần Giang Lạc Nhân, cửu âm. Đoán chừng, đây cũng là trong truyền thuyết tình yêu a. Giang Lạc Nhân té ngã tại Nam Việt Trần dưới chân, vươn tay, ngón tay phát run hướng lấy Nam Việt Trần nhấc đi qua. Giang Lạc Nhân trên mặt cái kia tuyệt vọng đè ép một chút hy vọng thần sắc, thoạt nhìn, muốn đáng thương biết bao thì có đáng thương biết bao. Nam Việt Trần nhìn qua chi bằng kỳ diệu xuất hiện huyết nhân, sững sờ đến mấy lần. Thẳng đến Giang Lạc Nhân mở miệng nói chuyện, hắn mới nhận ra đến. Người này, liền là lại Nam Dương Quốc Hoàng Cung lúc, muốn công lược hắn Giang Lạc Nhân. Càng là cái kia không tiếc vì sát hại cửu âm, mà giả mạo người khác. Nàng muốn giết ta, nàng chính là một ma quỷ. Cầu ngươi, mau cứu ta. Gặp Nam Việt Trần một mực không có phản ứng gì, Giang Lạc Nhân lại tiếp tục mở miệng. Cửu âm liền lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, một bộ thờ ơ bộ dáng, giống như trốn tới cũng không phải là Giang Lạc Nhân người này, mà là một vòng hư vô không khí. Rất nhanh. Đối với Giang Lạc Nhân dùng hình đệ tử chạy ra khỏi đại điện, hướng về Giang Lạc Nhân ở tại phương hướng cầm kiếm mà đến. Giang Lạc Nhân trái tim đều thoát lên tới cổ họng, trận to trong mắt. Lúc này nàng chỉ có thể đem tính mạng mình cùng chỗ có hy vọng đều ký thác vào Nam Việt Trần trên người. Nàng rõ ràng động thủ mị lực kỹ năng đặc thù. Vì sao, trước mặt nam tử này một chút phản ứng đều không có. Tham kiến điện hạ. Mấy tên ẩn thế lâm đệ tử đầu tiên là hướng về cửu âm cung cung kính kính hành lễ, sau đó đông nhiên ngẩng đầu, hướng về Giang Lạc Nhân hung hăng quét qua, trong tay nắm lấy trường kiếm, bay thẳng đến Giang Lạc Nhân trên người chém tới. Đối với Nam Việt Trần tồn tại, chúng đệ tử mắt không thấy được một dạng, nhìn như không thấy. A, không, không được qua đây. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, cầu ngươi, mau cứu ta. Giang Lạc Nhân chống đỡ thân thể, liều mạng lui về sau, đáy mắt phủ đầy đến từ linh hồn chỗ sâu nhất hoảng sợ cùng sợ hãi. Nàng không muốn chết, một chút cũng không muốn chết. Thật vất vả khóa lại một cái hệ thống sống sót, nàng làm sao bỏ được cứ như vậy biến mất. Mắt thấy hai phe khoảng cách càng ngày càng gần. Giang Lạc Nhân con ngươi kịch liệt co vào, mặt xám như tro. Nhưng đột nhiên, đứng ở bên cạnh nàng Nam Việt Trần đột nhiên xuất thủ, thay Giang Lạc Nhân chặn lại một kích này, trực tiếp đem mấy tên ẩn thế lâm đệ tử trường kiếm giành lấy. Sau đó hướng về cửu âm mở miệng, người này, còn hữu dụng. Là đối với Mộ Bạch, còn hữu dụng. Biết do nói câu nói đầu tiên, cửu âm sẽ không có phản ứng gì. Bởi vì đối với mình hữu dụng, cùng với nàng không có nửa phần tiền quan hệ. Nhưng là đối với Mộ Bạch hữu dụng, sẽ có quan hệ. Đập vào đáy mắt nữ tử kia, dường như không có nghe được Nam Việt Trần lời nói một dạng, loại kia cùng không có gì tranh thần sắc, quá mức chói mắt. Từ Giang Lạc Nhân xuất hiện vào thời khắc ấy lên, cửu âm ánh mắt liền chưa có xem Nam Việt Trần. Chương 2063, phiên ngoại, hệ thống 3. Từ Giang Lạc Nhân xuất hiện vào thời khắc ấy lên, cửu âm ánh mắt liền chưa có xem Nam Việt Trần. Xinh xinh đem hắn xem nhẹ mà triệt để. Ẩn thế lâm đệ tử đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng hướng về cửu âm đầu nhập đi qua hỏi thăm ánh mắt, điện hạ, chúng ta. Không đợi ẩn thế lâm đệ tử nói xong, liền bị nơi cửa viện một đường tà khí thanh âm cắt ngang, là Mộ Bạch bưng giờ cơm lười biếng dựa vào chỗ ấy, ẩn thế Giang gia toàn diện, nàng, hiện tại liền cho ta giết. Không đợi Giang Lạc Nhân buông lỏng một hơi, liền nghe được cửa sân, Mộ Bạch cái này tàn nhẫn huyết tinh thanh âm. Toàn bộ ẩn thế Giang gia đều lại bởi vì nàng sai lầm mà hủy diệt. Giang Lạc Nhân sợ hãi, nàng duy nhất dựa vào cũng chỉ có hệ thống, gặp được cái này cùng đường mạt lộ một màn tự nhiên chỉ có thể hướng về hệ thống cầu cứu. Hệ thống, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ngươi có thể hay không xé rách không gian dẫn ta đi? Ta không thể chết, ta chết đi, ngươi cũng sẽ không sống bao lâu, nhanh dẫn ta đi a. Lần này, mặc kệ Giang Lạc Nhân gọi thế nào, hệ thống đều không có lại trả lời nàng. Nam Việt Trần ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn qua Mộ Bạch, lại cúi đầu nhìn một chút Giang Lạc Nhân. Cuối cùng, không có cái gì hỏi ra lời, sự tình rời đi trước gần thế chi lâm, đi đến tu võ thế gia trong biệt thự chờ đợi Mộ Bạch đến. Mộ Bạch, ta sai rồi. Gặp Nam Việt Trần tuyệt tình rời đi, Giang Lạc Nhân chỉ có thể đem khẩn cầu ánh mắt rơi vào Mộ Bạch trên người, âm sắc phát run mà mở miệng, ta sai rồi, ta không nên tới khiêu khích điện hạ, ta thật biết sai. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Giang Lạc Nhân vừa khóc tố, bên cạnh hướng Mộ Bạch phương hướng bỏ qua, nàng chưa kịp đến Mộ Bạch trước người. Phốc thử. Tiếng vang. Thanh thúy vang dội lại lọt vào tai. Chỉ thấy một thanh kiếm sắc hung hăng cắm ở Giang Lạc Nhân chỗ ngực, ẩn thế lâm đệ tử nắm lấy trường kiếm, ánh mắt lẫm liệt đụng vào Giang Lạc Nhân con mắt. Giang Lạc Nhân cho tới bây giờ đều không thể tin được, bản thân cứ thế mà chết đi. Nàng thật vất vả mới khóa lại hệ thống. Không có người nhìn thấy. Tại Giang Lạc Nhân ngã xuống trong chớp mắt ấy, có một đường thường nhân nhìn không thấy bạch quang, đồng nhiên thoát ly Giang Lạc Nhân, hướng về ẩn thế chi lâm bên ngoài liều mạng thoát đi đi. Tốc độ nhanh chóng, nhanh đến trong chớp mắt liền không gặp tung tích. Mộ Bạch đem giờ cơm để đặt tại trên mặt bàn. Đồng thời, cũng thu hồi nhìn về phía hệ thống biến mất phương hướng ánh mắt, hắn cả lơ phất phơ mà nghiêng dựa vào góc bàn, khoe miệng có chút tà khí tùy ý ý cười, tiểu cửu, về sau gặp được sự tình này, không cần phải để ý đến. Muốn thương tổn ngươi, vọng tưởng tổn thương ngươi, không có lý do gì có thể sống tại thế gian này. Mộ Bạch cùng Nam Việt Trần ở giữa, khác biệt lớn nhất chính là Nam Việt Trần có thể vì cửu âm, mà để cho cửu âm đi tạm thời chịu đựng một chút khuất nhục. Mộ Bạch sẽ không. Chỉ cần là đối với cửu âm bất kính người, tại Mộ Bạch con mắt đều đáng chết, hoặc là sống không bằng chết. Nhiều thoải mái mà sống một khắc, đều không được. Tốt. Tiếp vào cửu âm cái kia nhàn nhạt trả lời, Mộ Bạch nụ cười trên mặt sâu hơn một chút, hắn đột nhiên ngồi dậy về sau, phía sau lưng thẳng tắp, lui cách mặt bàn hai bước. Cách mấy bước khoảng cách nhìn xem cửu âm. Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, tiểu cửu đều đừng bỏ lại ta. Mộ Bạch đứng ở tia sáng cường liệt nhất địa phương. Cửu âm nắm lấy đua động tác hơi ngừng lại, ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy Mộ Bạch đáy mắt cái kia cưng chiều ý cười. Có thể cái này tia trong lúc cười, cửu âm luôn có thể phát giác được một tia không giống nhau khí tức, là sợ hãi cùng mất mà được lại. Mất. Mà phục đến. Cửu âm đáy mắt chỗ sâu trải qua một tia sâu không lường được quan mang. Chương 2064, phiên ngoại, hệ thống 4. Cửu âm đáy mắt chỗ sâu trải qua một tia sâu không lường được quan mang. Nàng không có hỏi thăm cái gì, chỉ là hướng về Mộ Bạch trả lời, sẽ không. Sẽ không bỏ ngươi lại. Nhiều nhất, vứt xuống bản thân. Nói đến phía trước hai chữ thời điểm, cửu âm có chút dừng lại một chút. Cách mấy giây sau, mới bổ sung nói. Nàng nói, sẽ không vứt xuống Mộ Bạch, nhiều nhất. Nàng cũng liền vứt xuống chính nàng. Cho nên tại thượng cổ ván cờ chi địa, nàng liền thực, tự mình một người đi thôi. Hơn nữa, hay là tại bây giờ lúc này, liền cũng định tốt rồi có đúng không? Mộ Bạch đột nhiên có chút cười không nổi. Đối mặt một câu nói kia, hắn đột nhiên có chút không biết làm sao. Tiểu cửu, nếu có một ngày, ngươi mệt mỏi, không nên buông tha, còn có ta tại. Mộ Bạch rủ xuống hắc ám tĩnh mịch con mắt, lại nâng lên đến thời điểm, bên trong không nên tồn tại cảm xúc đều biến mất hầu như không còn. Nếu là lạc đường, liền đứng tại chỗ. Ta sẽ tìm đến ngươi. Cửu âm giống là không có cái gì nghe rõ một dạng, ứng tiếng, tốt. Lại theo cửu âm dặn dò chút sự tình về sau, Mộ Bạch liền trực tiếp ra trong nội viện, tại thân ảnh biến mất tại cửu âm ánh mắt bên ngoài lúc, Mộ Bạch trực tiếp bí ẩn lấy thân hình, hướng về hệ thống thoát đi phương hướng trực tiếp chạy tới. Bất quá chốc lát, Mộ Bạch liền tại kinh đô một nữ tử trên người, tìm được hệ thống tồn tại. Lúc này hệ thống, tại vứt bỏ Giang Lạc Nhân về sau, vừa tìm được một nữ tử làm khế ước giả. Giang Lạc Nhân đã chết, ngươi vì sao nhìn ta chằm chằm không buông? Nữ tử bị Mộ Bạch cưỡng ép đánh ngất xỉu, một đôi thon dài trắng non tay bấm lấy vô hình hệ thống dây rủa lấy, lại phát hiện làm sao cũng không tránh thoát. Theo lý mà nói, chính là người tu tiên, đều không nên có thể phát giác được nó tồn tại. Chớ nói chi là đụng phải nó, thế nhưng là nam tử này lại có thể. Mộ Bạch năm ngón tay có chút thu liễm, khỏe miệng ôm lấy nguy hiểm ám trầm đường cong. biết rõ thế gian này đáng sợ nhất, làm người đau đớn nhất, nhất làm cho người căm hận, nhất đoạt tính mạng người là thứ gì sao? Hệ thống liều mạng muốn xông ra mộ Bạch Tu Cố, nhưng mà, cũng không có ích lợi gì. Chỉ có thể khí cực bại phôi mà hận cả giận nói, thả ta ra. Thả ta ra. Mộ Bạch ngón tay lại gấp thêm vài phần, bên cạnh nhấc chân hướng về tu võ thế gia biệt thự đi đến, hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, trong miệng sẽ kể đại đạo lý. Chính là các ngươi những cái này, dùng tình cảm coi như lợi ích quan hệ máy móc. Tại tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, hẳn không có nghĩ tới A. Chiếm được tình cảm, đột nhiên rời đi về sau, chân chính động tình người nên làm cái gì? Tùy ý vung bố trí công lược nhân vật, có nghĩ tới hay không, bỏ ra tất cả thậm chí là sinh mệnh người, tại biết mình bị lừa gạt thời điểm, có bao nhiêu tê tâm liệt phế. Đây không phải là tử vong, là so tử vong muốn thống khổ vạn phần sự tình. Thế tử Hoa trước khi chết, cái kia tuyệt vọng cùng sinh không thể luyến bộ dáng, Mộ Bạch thấy rất rõ ràng. Hắn cho rằng, là vì yêu chân thành. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, căn bản cũng không có cái quỷ gì yêu chân thành. Tất cả, cũng là Giang Lạc Nhân âm mưu. Người nói bậy. Ta đây là đang thỏa mãn các nàng tâm nguyện, đi giúp các nàng được cả một đời cũng không chiếm được hạnh phúc. Ta cũng không phải là tùy ý tuyển người công lược, mà là lựa chọn cho tới bây giờ đều không có lãnh hội qua tình cảm người, dạy cho bọn hắn dùng tình. Hệ thống giống như là bị đâm trúng tâm sự một dạng, rõ ràng là tiếng máy móc, vẫn còn muốn liều mạng mà phản bác. Mộ Bạch đứng ở tu võ thế gia cửa biệt thự. Cách một cánh cửa, có thể cảm nhận được Nam Việt Trần đã về tới trong biệt thự. Chương 2065, phiên ngoại, tìm kiếm tiểu cửu một. Cách một cánh cửa, đều có thể cảm nhận được Nam Việt Trần đã về tới trong biệt thự. Mộ Bạch túi đầu, cái kia nguy hiểm khát máu ánh mắt rơi vào hệ thống bên trên, một câu, đánh tan nó tất cả giải thích. Bọn họ nhân sinh, ngươi tới quan tâm, ngươi tính là thứ gì? Mỗi người muốn đi đường cũng không giống nhau, cần trải qua sự tình cũng không giống nhau, mượn dùng tình cảm đi đạt tới bản thân mục đích người, có thể nói là thế gian này nhất làm cho người phỉ nhổ thủ đoạn. Ngươi tao ngộ qua nhất thân chi nhân phản bội sao? Chính là loại kia tê tâm liệt phế, lại bất lực cảm giác. Ngươi muốn làm gì, muốn đem ta mang đi nơi nào? Gặp Mộ Bạch đã đẩy cửa ra hướng biệt thự bên trong đi vào. Chẳng biết tại sao, từ Mộ Bạch tấm kia vô câu vô thúc trên mặt, hệ thống liền là tìm được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, giống như chỉ cần vào cánh cửa này. Liền không còn có cái kia có thể còn sống đi ra. Thả ta ra. Hệ thống tranh ghim, thanh âm lạnh như băng bên trong vậy mà lộ ra tia chút sợ hãi, ngươi nghĩ đối với ta làm gì? Một đoàn khí thể cứ như vậy bị Mộ Bạch giữ tại trong lòng bàn tay, khoe miệng của hắn có tà khí tùy ý đường cong. Có thể cái này một tia cười, thấy thế nào đều có chút làm người ta sợ hãi cùng huyết tinh. Đưa ngươi, nhập vạn giới đường hầm không thời gian. Nếu như là trước đó, nghe được một câu nói kia, hệ thống nhất định sẽ mừng rỡ vạn phần. Nhưng là bây giờ, hệ thống không chỉ không có sống sót sau tai nạn kinh hỉ, ngược lại, càng thêm sợ hãi. Tia sáng xuyên thấu qua cửa đại sảnh, vẩy vào Mộ Bạch trên người, hắn một tay cắm túi, người mặc màu đen trang phục bình thường. Cực kỳ lười biếng hướng về chính sảnh trên ghế salon đi đến. Nam Việt Trần an vị tại nguyên chỗ, chờ Mộ Bạch trở về. Phát giác được Mộ Bạch trong tay có một đường khí tức quần quần để loạn. Nam Việt Trần bộ mặt biểu lộ có một chút kinh ngạc, quét mắt Mộ Bạch bàn tay, nặng nề hỏi, ngươi là thế nào nắm bắt tới tay? Nó. Mộ Bạch khỏe miệng cái kia du côn cười xấu xa ý không có đổi, mạn bất kinh tâm đáp, cũng cần ta hao tổn nhiều tâm trí ý. Thậm chí còn cần tha Giang Lạc Nhân một mạng. Nghe được. Mộ Bạch nói ra một câu nói kia, là đối với Nam Việt Trần nhục nhã. Nam Việt Trần mím thật chặt môi, sắc mặt có chút khó coi, muốn giải thích cái gì, nhưng ở đối lên Mộ Bạch cặp kia nhìn rõ lòng người con mắt lúc, cái gì cũng không có nói ra. Cũng đúng. Đây cũng là hắn cùng với Mộ Bạch khác nhau a. Đã nhiều năm như vậy, đều chưa từng thay đổi. Thời gian không có bao nhiêu, nàng ngay tại ẩn thế chi lâm, không thấy ngươi tại, nàng tất nhiên sẽ phát giác được cái gì. Nam Việt Trần quỷ phủ đao công tuấn nhan phủ đầy sương lạnh, hắn nâng lên hướng về biệt thự chi đi ra ngoài. Ngữ khí ngưng trọng mở miệng, ngươi đáp ứng ta, có thể tìm tới nàng. Không đợi Mộ Bạch tiếp ứng, Nam Việt Trần thần sắc lại trầm tịch thêm vài phần, nhìn qua ẩn thế chi lâm phương hướng, thận sắc mở miệng. Tại thời gian ngắn nhất bên trong, tìm tới nàng. Thượng cổ ván cờ chi địa pháp tắc không chịu nổi. Nó thương thế, những năm gần đây, đều không có tốt hơn. Vạn thiên thế giới bên ngoài kẻ xâm lược. Sắp từ dưới chờ thế giới bắt đầu ra tay. Hạ đẳng thế giới, nàng mệnh hồn ngay tại A nó nhất định sẽ tự mình đi chống đối.